Võ giả nhóm nếu không dựa vào tinh lực, liền cùng tự mình bình chém giống nhau, mà sử dụng tinh lực, lại cùng tự mình dùng kỹ năng giống nhau. Đoan chính số đánh lúc sau, tinh anh độc thi mới vừa lúc dừng lại thân thể, sau đó xoay người lại. Ở tinh anh độc thi xoay người sau, đoan chính lại là thối lui, chờ đợi kỹ năng làm lệnh thời gian trôi qua. 25 cấp tinh anh độc thi tốc độ là mau, nhưng so với đạo tặc tốc độ tới nói, vẫn là chậm. Vô luận là công kích, vẫn là xoay người, căn bản thượng theo không kịp đoan chính bước đi, vẫn luôn ở vào bị đánh khốn cảnh chung. Nó huyết là hậu, nhưng cũng kinh không được đoan chính loại này liên tiếp không ngừng đả kích. Tinh anh độc thi thanh máu, một chút ở giảm bớt. Hoa hơn 20 phút, tinh anh độc thi cả người như là bị đoan chính dịch cốt giống nhau, thê thảm vô cùng, than khóc một tiếng ngã xuống đất. Tinh anh độc thi cống hiến kinh nghiệm, làm đoan chính rốt cuộc là đột phá tới rồi 19 cấp còn có thừa 11% kinh nghiệm, cấp kinh nghiệm có thể nói phong phú. Chờ đến này chỉ tinh anh độc thi ngã xuống đất mất mạng thời điểm, đoan chính cảm giác được có chút mỏi mệt, hắn rốt cuộc biết vì cái gì võ giả nhóm không muốn trêu chọc độc thi, so sánh với dị thú tới. Chúng nó sinh mệnh hình thức không giống nhau, càng thêm khó có thể đối phó, không phải bị thương nặng liền có thể trí chúng nó vào chỗ chết. Từ tinh anh độc thi trên người đào ra chính là một viên màu lam tinh tinh, là thấp kém nhất màu lam tinh tinh. Thông qua tinh tinh, nhưng phán đoán xuất tinh anh độc thi cấp bậc hẳn là đối ứng dị thú trung tứ giai. Đệ nhất càng cầu phiếu. Chương 43 dị thường. Vây thành 30 km ngoại một tòa thành thị trung. Lư Dũng Sơn một thân màu xanh lục áo ngụy trang. Đứng ở một tràng thành thị bên cạnh trên nhà cao tầng, hắn đem dẫn theo một cái dụng cụ bông, sau đó từ trong túi đem một cây kim loại bổng đem ra, ngắm nhìn nơi xa thành thị. Từng đợt ô ô tiếng vang truyền đến trên lỗ tai, một đợt tiếp một đợt, lẫn nhau phập phồng. Nhiệm vụ cuối cùng một bước. Khoe miệng thượng lộ ra một cái tàn nhẫn cười lạnh, Lư Dũng Sơn đem này căn kim loại bổng cắm vào đến dẫn theo dụng cụ cắm tàu thượng, vừa lúc ăn khớp. Nếu đoan chính ở đây, nhất định sẽ nhận ra này một cây kim loại bổng. Cùng hắn từ đường lai trên người đạt được kim loại bổng giống nhau như lúc. Kim loại bổng thượng lét đèn có quy luật mà lập lòe, đỏ lên một diệt. Nhưng đương này căn kim loại bổng cắm vào đến này dụng cụ chung, đột nhiên gian, kim loại bổng đỉnh lét đèn bộc phát ra một trận kịch liệt quang mang, toàn bộ kim loại bổng phát ra từng đợt ong ong thanh âm. Thông qua không khí, này đó ong ong thanh không ngừng mà khuyết tán, lấy này một tràng cao lầu vì trung tâm, hướng ra phía ngoài khuyết tán. Như là một con vô hình tay. Thế nhưng là ở Bát Liêu trong thành thị độc thi nhóm. Nháy mắt, từng con độc thi trở nên bạo táo lên, ô ô tiếng vang vang vọng phía chân trời, một ít cao cấp độc thi thế nhưng là ở thành thị vật kiến trúc thượng leo lên. Đại lượng khủng bố cấp bậc độc thi, chúng nó thật lớn thân thể ở di động, hành tẩu ở trên đường phố, mang đến từng đợt run rẩy. Lư Dung Sơn đi đến lâu bên cạnh, khoanh tay mà đứng, nhìn bạo động thành thị, trên mặt tàn nhẫn tươi cười càng thêm rõ ràng. Liên như vậy đứng, nhìn chằm chằm bạo động thành thị. Một giờ qua đi, vô số độc thi hướng về Lư Dũng Sơn nơi vị trí di động tới, giống như hồng thủy giống nhau. Không có do dự, Lư Dũng Sơn đi đến đang tản phát ra từng đợt sóng âm dụng cụ trước, nhắc tới dụng cụ trực tiếp một cái lao tới, thế nhưng làm lơ này mấy chục mét cao đại lâu, trực tiếp bay vọt mà xuống. Phanh vang lớn, nhộn nhạo nổi lên một vòng bụi đất. Phía dưới xi măng mặt, thế nhưng bị Lư Dũng Sơn hai chân đánh rách tả tơi, mà Lư Dũng Sơn gần là hai chân hơi hơi bố lượng. Giảm đi giảm sóc Lư Dũng Sơn. Tiếp theo cái động tác lại là một cái cung chân, người như đạn pháo mà lao ra, một đường hướng về vây thành nơi phương hướng mà đi. 20 cấp. Thăng cấp nháy mắt, một đạo quang mang phóng lên cao. 20 cấp kỹ năng nhảy đánh bị thắp sáng, thuộc tính trên diện rộng gia tăng. 20 cấp thuộc tính, đã là võ giả tứ đoạn thực lực. Giai đoạn trước cấp bậc thực hảo tăng lên, nhưng đoan chính vẫn là hoa một tháng rưỡi, mới đi đến hôm nay này một bước, cực kỳ không dễ dàng. Nhìn như rất chậm, chính là một so sánh khởi mặt khác võ giả tới. Người khác nỗ lực 2 năm, có chút mới bất quá là bước vào võ giả hàng ngũ, đoan chính loại này tăng lên, đủ có thể xưng là người tiên. Thăng cấp kia một khắc, đoan chính đem chủy thủ một lần nữa cắm trở lại đuổi chỗ vỏ đao thượng, nhìn nhìn thời gian, quay đầu phản hồi. Ở phân tán mà bị đoan chính thanh xào 10 ngày, bên ngoài độc thi bị đánh chết không còn, chỉ có tận cùng bên trong độc thi còn ở. Bên trong độc thi số lượng không tính nhiều, nhưng phổ biến cấp bậc quá cao. Việt giã mổ tỏ ở quốc lộ thượng nổ vang. Thỉnh thoảng sẽ hấp dẫn một ít dị thú lực chú ý nhưng ở chúng nó muốn truy kích thời điểm, đoan chính đã đi xa. Tại đây trống vắng quốc lộ thượng, không có nên diện mà đến ô tô, cũng không có người đi đường, tùy ý đoan chính đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nhị cấp quốc lộ phía trước, xuất hiện một đội tam chiếc tỉ cục tạo thành xe con đội. Đoan chính chậm lại tốc độ, hai bên một lát liền tương ngộ. Tỉ cục thượng hàn một đĩnh súng máy nhắm ngay đoan chính, có lẽ là thấy rõ đoan chính gương mặt, súng máy tay thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vội vàng đem họng súng vứt bỏ, hô, Chu thiếu gia. Đây là một chi vây thành tiêu chuẩn nhất tuần tra đội, giống nhau là từ 15 người tạo thành, bao gồm có được một chiếc cải tạo quá hỏa lực tì cụt, còn có hai chiếc bình thường tì cụt. Bọn họ phụ trách vây thành chung quanh vùng tuần tra, giống nhau sẽ không vượt qua 10 km phạm vi ngoại. Tuần tra đội cùng thường lui tới không dạng, cũng không phải gào thét mà qua, mà là ngừng lại. Đoan Chính dừng xe, có chút nghi hoặc. Chu thiếu gia, gần nhất bên ngoài có chút không yên ổn, nếu có thể, tận lực đừng rời khỏi trạm kiểm soát bên ngoài khu vực. Tuần tra tiểu đội đội trưởng Hạ Tì Cụt, hướng Đoan Chính giải thích. Đã xảy ra chuyện gì sao? Phía trước truyền đến tin tức, tựa hồ có một số việc phát sinh, nhưng cụ thể còn không có hoàn toàn xác định. Hiện giờ lên tới 20 cấp, Đoan Chính đối đẳng cấp theo đuổi cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Tương đối tới nói, Đoan Chính nhưng thật ra tưởng lên tới 35 cấp, như vậy đạo tặc chân chính như bê kỹ năng tiềm hành liền sẽ thắp sáng, đến lúc đó mới chân chính ý nghĩa thượng đạo tặc mới là đạo tặc. Khả năng có nhiệm vụ trong người, tiểu đội trưởng lại là thận trọng công đạo một tiếng, hiện một lần xuất lĩnh tuần tra đội đi tới. Trở lại vây thành khi, rõ ràng có thể nhìn đến vây thành có một ít biến hóa. Dụng thượng lao động nhân viên cũng không có giảm bớt, lại có một ít võ giả ở phụ cận cảnh giới, hơn nữa có một ít chiếc xe đỗ ở ven đường thượng. Như vậy tác dụng là có đột phát tình huống có thể giao từ võ giả tới chống đỡ một trận, lao động nhân viên sẽ cười ô tô dùng nhanh nhất tốc độ phản hồi vây thành. Vây thành cao lớn trên tường thành, tuần tra binh lính trở nên càng nhiều, võ giả nhóm khi thì xuất hiện. So sánh với này đó biến hóa tới, vây thành nội sinh hoạt tắc không có quá lớn biến hóa, vẫn là bộ dáng cũ, cảm thụ không đến khẩn trương hơi thở. Đem xe giao trở lại xe quản sở, Đoan Chính đi bộ phản hồi. Dọc theo đường đi mỉm cười đáp lại Vân An, Đoan Chính cùng ngày xưa giống nhau, cũng không có bên ngoài dừng lại. Trở lại trong viện, Chu Hồng Cường cũng không ở, trừ bỏ bận rộn hầu gái ngoại, không còn ai khác. Đoan Chính đã sớm thói quen, trở lại trong phòng, lại nhìn đến Tô Quân Văn ăn mặc hầu gái trang, phát họa ra mê người thân thể, đang ở cấp trong phòng giá sách trà lau, quét tước phòng nội vệ sinh. Thiếu gia, đã trở lại. Tô Quân Văn nhút nhát sợ sệt mà trả lời, tận lực nàng này 10 ngày tới đều là ở Đoan Chính trong phòng quá, hai người nhưng vẫn bảo trì như thế tư thái. Đoan Chính yên một tiếng, nói, giúp ta tìm bộ quần áo. Tô Quân Văn từ tủ quần áo cấp Đoan Chính tìm một bộ quần áo, Đoan Chính tiếp nhận ở nàng mấy đem hầu gái trang tễ bạo ngực khí thượng xẹt qua, ở Tô Quân Văn sắc mặt ửng đỏ chung cười cười, đi vào phòng vệ sinh. Mà Tô Quân Văn có chút sững sờ, hơi hơi cắn răng, kỳ thật nàng minh bạch, từ bị thủ lĩnh lựa chọn đưa đến nơi này khi, vận mệnh của nàng cũng đã quyết định, chú định là thuộc về Đoan Chính. Chỉ là nàng nhất thời không có cách nào thích ứng, còn ở vẫn duy trì nội tâm một tia dãy rủa. Xúc rửa rất trên người hắn tích, Đoan Chính một thân thoải mái thanh tân đi ra. Hiện tại thời gian bất quá là sau giờ ngọ 3 giờ rưỡi, không chưa tới bữa tối thời gian, chính là bên ngoài lăn lộn một ngày, bụng đã sớm bụng đói kêu vang. Ngồi vào trên sofa, Tô Quân Văn ngoan ngoãn mà đứng ở Đoan Chính phía sau. Tiêu Trương Tẩu nấu chút cháo trắng đưa lên tới. Dựa vào trên sofa, Đoan Chính nhìn Tô Quân Văn rời đi, không rảnh với đi thưởng thức đối phương thông viên mông vện, mà là nhắm hai mắt lại, đem tâm tư phóng tới vây thành phát sinh dị thường thượng. Có thể khẳng định, nhất định là có chuyện gì đã xảy ra, nếu không vây thành sẽ không có một loại nhàn nhạt áp lực hơi thở ở. Chính là Đoan Chính hạng nhất không chú ý này đó, không có nhúng tay quá vây thành chính vụ. Suy nghĩ một chút, cũng nghĩ không ra một cái nguyên cớ tới, dứt khoát không thèm nghĩ, mà là dùng tay xoa xoa tự mình huyệt thái dương, giảm bớt mỏi mệt. Dựa theo trong trí nhớ đối Chu Hồng Cường hiểu biết, giống đã xảy ra loại chuyện này, tới rồi buổi tối, khẳng định sẽ ở trong nhà bãi hạ thịnh yến, chiêu tập đắc lực can tướng, ở trên bàn cơm thương nghị. Nhưng thường thường lúc này, những người khác chỉ có kiến nghị quyền, mà không có quyền quyết định, căn bản chính là Chu Hồng Cường không bán hai giá. Chỉ bằng điểm này, liền có thể nhìn ra được tới, Chu Hồng Cường đối quyền lực khống chế dục vọng rốt cuộc mạnh như thế nào liệt. Đệ nhị càng cầu phiếu. Chương 44 quyết sách. Quả thực, ở bữa tối khi, một người hầu gái đi lên truyền lời, thiếu gia, lão gia làm ngươi đi xuống cùng đi ăn cơm. Tốt, nói cho lão gia, ta lập tức liền đi xuống. Hầu gái gật đầu lui ra, Đoan Chính buông trong tay bút, tính tọa một lát, lúc này mới đứng lên, sửa sang lại một chút quần áo, rời đi phòng. Chờ tới rồi phía dưới nếu đại nhà ăn chung, một chản đại đèn mở ra, đem toàn bộ nhà ăn chiếu đến mảy may tất hiện. Gần là nhìn lướt qua, Đoan Chính cũng không được cảm thán này một cơm phong phú trình độ. Thịt kho tàu xà điều, nướng sơn heo, dị tung lát thịt, gà tây nấm hương canh. Trung ương nhất là một con nếu đại nướng toàn chân, kim hoàng thấm đại lượng du nước, tản mát ra nồng đậm mùi hương. Đây là một con biến dị cuốn dương đùi, tam giai cuốn dương nhưng không dễ dàng nhìn đến, so bỏ Tây Tạng còn yếu lược đại thân thể, vẫn luôn là vây thành thích nhất một loại thịt loại nơi phát ra. Đồng dạng, trên bàn cơm còn bày một ít vây thành thổ chế nước trái cây, số bình làm hồng rượu nho. tất cả bộ đồ ăn phân biệt bãi ở một đám cơm vị thượng, cực kỳ chỉnh tề. Chu Hồng Cường thiên hảo với kiểu Tây ăn Pháp, cho nên hắn mở tiệc chiêu đái thủ hạ thời điểm, giống nhau đều sẽ lấy loại này quý tộc giống nhau hiến hội xuất hiện. Hoặc là ở hắn trong lòng, tân thế giới hẳn là phục hưng này một loại quý tộc thức trật tự, lấy đạt tới đối phía dưới nhất hữu lực thống trị mục đích. Phu thân. Đoan Chính Hạ đến nhà ăn chỗ, hỏi một tiếng Chu Hồng Cường, sau đó quay đầu đi, tiếp tục nói, Dư Thúc Thúc hảo, Nghiêm Thúc Thúc hảo, Đinh đội trưởng hảo, Hạ đội trưởng hảo. Lúc này đây đến cơm, không chỉ có Dư Kiến Trung Hòa Nghiêm Xuyên ở đây, chính là liền phụ trách thành vụ Đinh Bảo Trung, còn có phụ trách bên ngoài khu vực Hạ Ngạn Thanh cũng đồng dạng ở đây. Nói như vậy, thường lui tới chỉ có tam đại đầu sỏ, hiện tại nhiều ra hai gã chỉ ở sau tam đại đầu sỏ Đinh Bảo Trung Hòa Hạ Ngạn Thanh tới, là có chút bất đồng. Chu Hồng Cường chỉ là ân một tiếng, những người khác sôi nổi đáp lại, Chu thiếu gia, ngồi. Chu Hồng Cường nói thực ngắn gọn, chỉ vào cơm trên đài còn không ra tới một cái ghế nói. Gật đầu đi qua đi, Đoan Chính ngồi vào này duy nhất còn không ghế trên. Bên cạnh hầu hạ hầu gái cấp Đoan Chính thêm một chén canh, Chu Hồng Cường ở bên cạnh nói, cho hắn đảo thượng một chén rượu, hắn cũng là đại nhân, có được uống rượu quyền lực. Hầu gái gật đầu, mở ra rượu vang đỏ cấp Đoan Chính đảo thượng non nửa ly, sau đó đem rượu vang đỏ tắt sau. Thối lui đến Đoan Chính phía sau. Đoan Chính nhìn nhìn, rượu vang đỏ bất quá là sản phẩm trong nước bình thường trương dụ làm hồng rượu nho, đều không phải là thế giới nổi danh rượu vang đỏ. Bất quá ở cái này vật tư tặng mệnh tân thế giới, có thể lộng tới này đó rượu nho cũng coi như không tồi, không cần để ý rốt cuộc là nước ngoài danh rượu, vẫn là sản phẩm trong nước làm hồng. Hảo, đại gia vất vả một ngày, hẳn là cũng đói bụng, chúng ta ăn trước đồ vật. Chu Hồng Cường xùy khởi chén rượu ý bảo một chút. Những người khác đều là suy lên hư chạm vào một chút cái ly, sau đó nhàn nhạt nhấp một ngụm. Đoan Chính trước kia trạch ở trong nhà, bia đảo thường uống, nhưng đối loại này rượu nho lại không có cái gì yêu thích, nhàn nhạt nhấp một ngụm, có chút sắc vị, sau đó mới bày biện ra một tiếng ngọt lành. Từ Chu Hồng Cường dẫn đầu, 6 người đều là không có ra tiếng, yên lặng mà ăn. Nói thực ra, cùng Chu Hồng Cường ăn cơm, có chút làm người áp lực, Đoan Chính không phải thực thích, hắn cầm dụng cụ cắt gọn, ở cuốn chân dê thượng thiết tiếp theo tiểu khối. Sau đó phóng tới bàn chung, lại thiết tế dùng nĩa đưa vào trong miệng. Đi vào tân thế giới, Đoan Chính vẫn là lần đầu tiên nếm đến loại này cực kỳ khó được mỹ vị. Phòng bếp công phu nhất lưu, nướng chế ra tới loại này cuốn chân dê phi thường chân mềm nhiều nước, càng khó đến chính là da không ngạnh có một loại mềm giòn cảm, thực lành miệng dạ dày. Còn có thịt kho tàu sa điều, ăn đến trong miệng, người căn bản tưởng tượng không đến này sẽ là thịt rắn, nó không có mặt khác thịt rắn âm hoạt, lại như là ăn xương sụn giống nhau. Loại rắn này đồng dạng chân quý, là một loại thường thấy lại rất khó bắt giữ đến biến dị loài rắn, không có quá nhiều lực công kích, nhưng tốc độ lại kinh người mau. Mỗi dạng đều nếm thử một chút, không khó coi ra tới, chầu này cơm đối với Vây Thành tới nói, tuyệt đối là cao cấp nhất hưởng thụ. Chờ tới rồi lường dạng, Chu Hồng Cường ngừng tay nghe được giao nĩa, dùng cơm khăn lau chùi một chút khỏe miệng thượng tàn nước, xùy chén rượu nhấp một ngụm. Người khác tất cả đều là dừng trong tay động tác. Hạ đội trưởng, sự tình thật sự xác nhận sao? Hạ Ngạn Thanh đứng lên, lại bị Chu Hồng Cường hư tay ý bảo hắn ngồi xuống trả lời. Thủ lĩnh, đã xác nhận, từ cổ thành phương hướng có một đại cổ độc thi hướng về Vây Thành di động, lấy chúng nó tốc độ, ngày mai giữa trưa liền sẽ xuất hiện ở Vây Thành khu vực an toàn nội. Mặt khác, căn cứ chúng ta tuần tra đội quay chụp trở về hình ảnh chung, trong đó có một ít siêu cấp cự thi tồn tại. Được đến xác thực trả lời, Chu Hồng Cường lại là nhìn phía Dư Kiến Trung, Lão Dư, ngươi có ý kiến gì không? Dư Kiến Trung thân là tam đầu sỏ trí nhất, tuy nói so Chu Hồng Cường lược kém một ít, nhưng rốt cuộc tay cầm cường điệu quyền, hắn hơi dựa vào ghế trên, nói, đã có cự thi tồn tại, phòng thủ sẽ chỉ làm chúng ta rơi vào bị động giữa, ta ý tứ vẫn là tá địch ở ngoài, không thể làm chúng nó tiến vào đến khu vực an toàn nội. Ta đồng ý Lao Dư kiến nghị, Vây Thành ngoại hoa màu còn có hơn phân nửa tháng liền có thể nên đón thu hoạch, nếu bị độc thi đàn hủy diệt, Vây Thành lương thực tổn trữ liền sẽ lâm vào đến nguy cơ giữa. Nói chuyện chính là Nghiêm Xuyên, hắn một thân thịt mỡ, đôi mắt híp, hắn sở đề nghị, lại thẳng trung yếu hại. Tân thế giới chung, nhân loại cơ hồ hủy diệt, chỉ có thể rời đi thành thị, đến một ít xa xôi khu vực an trí, ở độc thi cùng biến dị thú giáp công hạ, nhật tử nhưng không hảo quá. Mà lương thực, còn lại là trọng chi trọng, là ổn định nhân tâm cùng kiên cố quyền lợi nơi, tuyệt đối không thể xuất hiện vấn đề. Nghiêm Xuyên không có quân quyền, lại có thể trở thành tam đầu sỏ, liền bởi vì hắn phụ trách hậu cần. Quan hệ toàn bộ Vây Thành mấy vạn người lương thực cung ứng. Chu Hồng Cường trên mặt hơi hơi động dung, càng có rất nhiều âm trầm, này đó cũng không phải là cái gì tin tức tốt, hắn nhìn phía Đinh Bảo Trung, Đinh đội trưởng, hôm nay điều động, tin tức hay không tiết lộ. Đinh Bảo Trung phụ trách Vây Thành thành thủ an toàn, hắn lắc đầu nói, thủ lĩnh, tin tức còn không có tiết lộ, bất quá trên tường thành biến hóa, hẳn là sẽ có người phỏng đoán được đến. Bất quá thủ lĩnh yên tâm, chúng ta vây thành thành lập chi sơ, mỗi người đều trải qua quá mạt thế xuất hiện ngay mắt, tâm lý phòng tuyến cho dù là độc thi lâm thành, cũng sẽ không tạo thành cái gì hỗn loạn. Điểm này nhưng thật ra làm Chu Hồng Cường vừa lòng, vây thành người, chính là trải qua quá mưa gió, không phải một có gió thổi cỏ lay, liền sẽ tự loạn đầu trận tuyến. Hạ đội trưởng, biết rõ ràng là cái gì nguyên nhân dẫn tới độc thi xuất hiện dị thường không có. Chu Hồng Cường tổng cảm giác này trong đó có điều cổ quái, lại nhất thời không thể nói, cùng một tháng trước giống nhau, hắn tự mình đi xem xét, chính là trừ bỏ đã chịu dị thú tập kích ngoại, cũng không có độc thi dị động. Thủ lĩnh, đã phái ra tuần tra tiểu đội đi trước chính xác, tạm thời không có phương diện này tin tức. Chu Hồng Cường dựa vào ghế trên, hơi hơi xoa huyệt thái dương, thật lâu sau mới nói, nguyên bản còn muốn mượn trợ vây thành sườn núi thể còn có cao lớn tường thành, hiện giờ xem ra, chỉ có thể là chủ động xuất kích, lại không biết thương vong sẽ gia tăng nhiều ít. Hạ đội trưởng, cụ thể độc thi tư liệu, thu thập hoàn thành sao? Hạ Ngạn Thanh gật đầu, đã bước đầu xác nhận, chúng ta vây thành vận dụng 3/4 lực lượng, liền có thể trở địch với khu vực an toàn ngoại. Cụ thể tư liệu Hạ Ngạn Thanh không có nói, Chu Hồng Cường thân là thủ lĩnh, quá cụ thể đồ vật, hắn không cần biết, hắn chỉ cần biết một cái đại thể phương hướng là được. Lao Dư, ngươi cho rằng như thế nào? Dư Kiến Trung quyết đoán mà nói, chủ động xuất kích, để tránh hoa màu đã chịu ảnh hưởng, đây là chúng ta vô pháp gánh vác hậu quả. Chu Hồng Cường nhắm mắt lại trầm tư, tính toán trong đó một ít khả năng tính cùng được mất. Mấy phút đồng hồ sau, Chu Hồng Cường mở to mắt, nói, Lao Dư, sáng mai tập hội nhân mã, phía sau giao cho Lão Nghiêm, ân ta sẽ làm đinh đội trưởng phối hợp Lão Nghiêm công tác. Hạ đội trưởng, ngươi đồng dạng liên hệ ngươi nhân mã. Tổng không thể làm ruộng đã chịu tổn thất, thiết yếu muốn ở khu vực an toàn ngoại ngăn cản bọn họ. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Chu Hồng Cường đột nhiên nói, ta không ở thời điểm, Từ Đoan Chính tạm thời thay thế ta quyền lực. Dư Kiến Trung bọn họ tất cả đều là sửng sốt, đặc biệt là Nghiêm Xuyên, trong ánh mắt càng là mị đến càng sâu, cùng Dư Kiến Trung lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, tin tức này có chút làm cho bọn họ dự kiến. Canh một câu phiếu. Chương 45 rủ rỗ. Bữa tối qua đi, Chu Hồng Cường trong thư phòng. Chu Hồng Cường ngồi ở án thư, suy một ly cà phê, nhàn nhạt mà nhấp. Đoan Chính ngồi ở trên sofa, còn lại là tò mò mà nhìn xung quanh. Ngắm bắn độc thi, nhanh thì răm ba bữa, chậm thì ít nhất nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, là ngươi học tập cơ hội tốt nhất. Chu Hồng Cường buông cà phê, thân xác có một ít sầu lo, bất quá hắn vẫn luôn là hành sự quyết đoán, tuyệt không ướt át bẩn thỉu, làm cái gì đều là sấm rền gió cuốn, tùy theo cũng liền mày triển khai. Đụng tới quá tinh anh độc thi, Đoan Chính mới biết được độc thi khó có thể đối phó. Ngắm bắn độc thi, chủ yếu là dùng du kích chiến thuật, lại phối hợp vũ khí nóng, cho tiêu diệt. Ngắm bắn lâu dài, còn muốn xem độc thi quy mô cụ thể có bao nhiêu đại mà quyết định. Là, phụ thân. Chu Hồng Cường nói, trong thành còn lưu có không ít người, bọn họ đều là ta một tay mang ra tới tâm phúc, ta đã phân phó qua, bọn họ sẽ đem người trở thành ta. Muốn làm Đoan Chính thay thế tự mình vị trí, khẳng định tin phục người không nhiều lắm, tự nhiên yêu cầu một ít trung tâm người ngăn chặn đầu trận tuyến. Phân phó một ít Đoan Chính yêu cầu chú ý sự tình, Chu Hồng Cường không có lại làm Đoan Chính lưu lại, phất tay làm Đoan Chính rời đi. Đợi cho Đoan Chính rời đi sau, Chu Hồng Cường mắt khổng trung khôi phục tới rồi sầu lo trạng thái. Độc thi lâm thành, tuyệt phi chuyện tốt ta. Sáng sớm hôm sau, vây thành truyền đến từng đợt tiếng gào, sau đó chính là ô tô nổ vang. Vây thành người trong tựa hồ từ này một loạt biến cố chung, người được hơi thở nguy hiểm, rất nhiều người đều là xuất hiện ở trước cửa quảng trường trước, nhìn thuộc về vây thành bộ đội ở điều động. Đồng thời đại lượng võ giả tập hợp, mang theo vũ khí bước lên từng chiếc ô tô giữa. Ở Chu Hồng Cường cùng Dư Kiến Trung dẫn dắt hạ, vây thành 3/4 lực lượng xuất động, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Hơn 100 chiếc ô tô tạo thành đoàn xe, ra khỏi cửa thành, cuối cùng là biến mất ở ruộng phía chân trời. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu ầm ĩ, ở đoàn xe rời đi sau, thực mau liền khôi phục tới rồi ngày xưa tiết tấu chung tới. Duy nhất biến hóa, chỉ sợ cũng là nếu đại huấn luyện khu, lại chỉ có số ít người ở tu luyện. Còn có trên đường cái người sắc mặt nhiều một mặt thận trọng. Độc thi đột kích, cơ hồ mỗi năm đều sẽ có, chỉ là cường cùng nhược vấn đề. Hiện giờ vây thành yêu cầu động viên 3/4 lực lượng, đủ có thể thấy lúc này đây xuất hiện độc thi nhưng không yếu, mang cho vây thành nguy cơ là chí mạng, đây cũng là Chu Hồng Cường thiết yếu tự mình mang đội nguyên nhân. Đoan Chính cũng không có ở trong sân ốc, mà là trang bị đầy đủ hết, hành tẩu ở vây thành trên đường phố. Lam Tây cùng Chu An vẫn luôn đi theo Đoan Chính. Chu Hồng Cường cho bọn hắn mệnh lệnh là nhất định phải coi chừng thiếu gia, đối này Đoan Chính cũng không phản đối, rốt cuộc hiện tại là thời khắc nguy cơ. Thiếu gia, vẫn là đi săn sao? Chu An do dự hỏi, hiện tại ngoài thành có nguy cơ, cơ hồ thành chung nhận thức. Đoan Chính lắc đầu, hiện tại vây thành có nguy cơ, ta chỉ là tưởng tận một chút lực, liền ở trên tường thành tuần tra một chút. Lam Tây cùng Chu An hai người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ nhưng không nghĩ Đoan Chính toát ra cái gì cổ quái ý niệm tới, trải qua một tháng rưỡi ở chung, bọn họ chính là biết Đoan Chính tính cách, nếu quyết định, chín con trâu cũng kéo không trở lại, khuyên cũng khuyên không được. Trên tường thành, có Đinh Bảo Trung đóng giữ, chỉ huy thích đăng dưới, hết thể đều không có vẻ hỗn độn. Một ít kiến tập, một đoạn võ giả nhóm, bọn họ ở chỉ huy hạ, đem trên tường thành đại lượng phòng ngự vũ khí tiến vào đến đợi mệnh trạng thái. Này đó phòng ngự vũ khí cũng không phải gì đó công nghệ cao, mà là chọn dùng thổ chế biện pháp chế tạo ra tới, rốt cuộc vây thành vị trí ở vào đất liền, cổ thành lại không phải quan trọng thành thị, tự nhiên sẽ không có cái gì đạn đạo linh tinh bố trí, có thể bị Chu Hồng Cường sử dụng. Đoan Chính cũng không có bước lên tường thành, mà là đứng ở cửa thành thượng, hướng về nơi xa nhìn ra xa. Bát ngát giống nhau mọc ra mạch tuệ ruộng lúa mạch, đang theo gió lắc lư, xanh biếc vô cùng, lại có một tháng, liền có thể tiến vào đến thu hoạch mùa, đến lúc đó lại cùng hiện tại bất đồng, sẽ là vô tận kim hoàng, dưới ánh mặt trời, luôn là cho người ta một loại kim hoàng hy vọng cùng nóng bỏng. Quốc lộ bên cạnh ruộng bắp, bị phong đến đè thấp đầu, ẩn ẩn lộ ra đồng ruộng lao động mọi người. Phía trước tin tức cũng không phải thực trong sáng, luôn có một loại làm người mơ hồ không ra cảm giác ở. Nhìn trên cổ tay vệ tẹt Philippe, khoảng cách Chu Hồng Cường mang theo đoàn xe rời đi đã hơn một giờ, có thể là khoảng cách quá xa nguyên nhân, đứng ở thoát ly đường chân trời vây thành cửa thành trước, cũng nghe không đến truyền đến chiến đấu tiếng vang, có lẽ là không có pháo nguyên nhân. Đứng thẳng một lát, mơ hồ nhìn đến sườn núi hạ ruộng có mở ra một chiếc SUV nhanh chóng hướng về sườn núi nói vọt tới. Chi cát. Đây là một chiếc màu đen dịp, trực tiếp liền đỉnh tới rồi Đoan Chính bên cạnh. Dịp phòng điều khiển cửa xe mở ra, một cái nam tử từ trên xe nhảy xuống, nhìn thấy Đoan Chính, tức khắc lộ ra cung kính thần sắc, Chu thiếu gia, thủ lĩnh làm ta trở về tiếp ngươi đến tiền tuyến đi. Đoan Chính hơi hơi có chút kinh ngạc, nói, ta phụ thân còn phân phó ta ở vây thành thay thế hắn quyền lợi, như thế nào hiện tại lại làm ta đến tiền tuyến đi. Này nam tử nói, cái này không phải ta có thể biết đến, thủ lĩnh như vậy phân phó, ta chỉ là đem thủ lĩnh nói chuyển tới thiếu gia ngài nơi này mà thôi. Lam Tây hơi hơi dựa đến Đoan Chính bên cạnh, nhẹ giọng nói, thiếu gia, đây là lao gia bên người một người tâm phúc hộ vệ. Nguyên bản còn có chút hoài nghi Đoan Chính, nhìn thấy là tự mình phụ thân tâm phúc hộ vệ, cũng không có nghĩ nhiều, nói, nếu phụ thân nói như vậy, khẳng định có hắn đạo lý. Chu An, ngươi trong chốc lát đi cùng Đinh đội trưởng nói một tiếng, liền nói ta phụ thân lâm thời làm ta đến tiền tuyến đi, vây thành lâm thời liền từ hắn trước phụ trách. Chu An gật đầu, có một chi súng trường, hướng về cửa thành nội chạy. Đi thôi. Mang theo Lam Tây ngồi trên xe, tên này nam tử trực tiếp đem chiếc xe quay đầu, liền hạ sườn núi nói cũng là dẫm lên chân ga, đem tốc độ xe khai đến bay nhanh. Ngoài cửa sổ xe biên, cửa sổ cảnh không ngừng mà về phía sau lùi lại, thỉnh thoảng có thể nhìn đến ruộng lao động nhân viên thân ảnh chợt lóe mà qua. Ta phụ thân hiện tại ở cái gì vị trí? Đoan Chính do hỏi, hắn tổng cảm giác sự tình có chút quỷ bí, nếu là ngắm bắn độc thi, hiện tại sớm đã có một ít tiếng vang ra tới. Tuy nói vây thành không có đại uy lực pháo cùng đạn đạo, nhưng một ít thổ chế thuốc nổ bao lại không ít, uy lực vẫn như cũ kinh người. Còn có mấy cổ ZPG, nổ mạnh tiếng vang, số km nội cũng đủ nghe được tiếng vang. Phái ta trở về thời điểm, vừa lúc là lướt qua trạm kiểm soát thời điểm, nói vậy lúc này hẳn là khoảng cách vây thành 10 km tả hữu. Tốc độ xe tại đây điều chống vắng nhị cấp quốc lộ thượng, khai đến bay nhanh, chỉ là ở phía trước một cái tiểu xoa trên đường, tên này nam tử lại là đem tay lái một tá chuyển, từ nhị cấp quốc lộ thượng khai đi vào trên đường nhỏ. Tốc độ xe chỉ là giảm bớt một tia, tại đây cỏ hoang mọc đầy trên đường nhỏ chạy. Đoan Chính mày nhăn lại, Lam Tây đã là quát, sao lại thế này? Chu thiếu gia, tạm thời đừng nóng nảy. Lái xe nam tử cũng không có giải thích, có được tốt đẹp Việt dã tính năng dịp, một lát liền lướt qua một mảnh nhỏ rừng cây. Thông qua kính chắn gió, có thể nhìn đến rừng cây sau lưng, là một tòa người đi nhà trống thôn xóm, có chút cũ nát, một ít nhà ngói thậm chí sụt xuống. Số chiếc các tiểu ô tô ngừng ở này thôn xóm nhỏ cũ trên sân bóng, một đám người đứng ở trên sân bóng, một đám tay cầm vũ khí, trong miệng phần lớn là ngậm thuốc lá. Cũ nát cầu khung, ở năm tháng hạ, đã thất nguyệt, sơn rơi xuống, liền mặt trên vong trạng, cũng ở ăn mòn hạ, giống như khất cái trang phục. Đoan Chính mắt khổng co rút lại, dịp lại là vọt vào tới rồi trên sân bóng, một cái phanh gấp, vững vàng mà dừng lại. Thiếu gia, Lam Tây đem đuổi chỗ quân đao bắt ra tới, khẽ gọi một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập đề phòng. Vừa mới nhảy xuống ô tô tên này nam tử, lúc này khoe miệng lộ ra một cái trào phúng tươi cười, lớn tiếng nói, Chu thiếu gia, tới rồi, hiện tại ngươi có thể xuống xe. Hắn mở cửa ra, làm một cái thỉnh thủ thế, chút nào không thèm để ý Lam Tây trong tay quân đao. Canh 2, 5.1 vui sướng, cầu phiếu phiếu đâu. Chương 46 vạch trần âm mưu. An Hướng Đông, đây là chuyện gì xảy ra? Lam Tây nắm chặt quân đao, từ trên xe xuống dưới, liền gắt gao mà đem Đoàn Chính Cấp bảo vệ. Hắn nhìn chằm chằm dẫn bọn hắn đến nơi đây tới nam tử, thanh âm áp chế không được lửa giận. An Hướng Đông nhưng thật ra không sao cả Lam Tây gầm rú, mà là nhìn Đoan Chính. Từ trên xe xuống dưới Đoan Chính, vẫn luôn là mày khẩn ninh, hắn tin tưởng phụ thân tuyệt đối sẽ không hại tự mình. Duy nhất giải thích, chính là tên này phụ thân tâm phúc hộ vệ xảy ra vấn đề. Nhưng Đoan Chính tưởng tượng không ra, lấy phụ thân cường thế, lại là vây thành thủ lĩnh, tâm phúc hộ vệ như thế nào sẽ phản bội. Lúc này trước mắt một màn, lại làm Đoan Chính không thể không tin tưởng sự thật này. Hơn 10 danh võ giả tay cầm các loại vũ khí lạnh, ẩn ẩn đem Đoan Chính cùng Lam Tây vây quanh ở bên trong, một đám nhìn phía Đoan Chính ánh mắt, tràn ngập châm chọc cùng thương tiếc, càng nhiều vẫn là sát ý. Các ngươi dám can đảm đối thiếu gia bất kính, sẽ không sợ thủ lĩnh biết, chém đầu của các ngươi. Lam Tây lạnh giọng nói, ở thương khung đại lục chung, Đoan Chính vẫn luôn là không có tiếng tăm gì một cái đạo tặc, cùng người xung đột số lần cũng không nhiều, nhưng không nhiều lắm cũng không đại biểu cho không có kinh nghiệm. Hắn đôi mắt híp, không giống Lam Tây giống nhau nổi trận lôi đình, mà là đem ánh mắt tỏa định tại đây hơn 10 nhân thân thượng. An Hướng Đông. Cấp bậc, võ giả tam đoạn. Lực lượng, 136. Thể chất, 117. Cốt cách, 123. Nhanh nhẹn, 105. Thân là Chu Hồng Cường hộ vệ, thực lực tự nhiên là phải có, võ giả tam đoạn năng lực, so với Lam Tây tới, cao hơn một đoạn. Quả thật là võ giả mỗi một cái đoạn thứ, thực lực đều sẽ là phi giống nhau nhảy lên, tuy nói An Hướng Đông thuộc tính miễn cưỡng cao hơn Lam Tây một nửa, nhưng chân thật hiệu quả, khả năng 10 cái Lam Tây, cũng chưa chắc có thể thắng được An Hướng Đông. Võ giả nhị đoạn cùng võ giả tam đoạn, có chất khác nhau. Đoan Chính trong lòng không ngừng mà mặc nghiệm, Bàng Quốc Pháp, cấp bậc, võ giả nhị đoạn, Trần Quốc Vĩ, cấp bậc, võ giả nhị đoạn. Số liệu không ngừng mà nhảy ra, Đoan Chính sở tỏa định theo dõi người, bọn họ số liệu không ngừng mà nhảy lên. Đoan Chính đại não còn lại là điên cuồng mà tính toán bọn họ mỗi người thuộc tính, còn có điều có được sức chiến đấu, sau đó so sánh chênh lệch từ từ. Một người đạo tặc, không chỉ có phải đi vị phong tao, còn phải có hơn người tính toán năng lực, đem vạn sự cấp tính toán đi vào, chính xác đến mỗi một bước, đem tự mình lập với bất bại chi địa. Đối với lạnh giọng Lam Tây, An Hướng Đông gần là cười. Nhưng người khác còn lại là cười ha ha lên, một cái cường tráng đại hán vượt trước một bước, cười lạnh nói, Lam Tây, thiếu lấy thủ lĩnh tới áp ta. Nếu sợ hãi, hôm nay liền sẽ không đứng ở vị trí này. Hừ, đối Chu thiếu gia bất kính thì thế nào, liền hắn cái này phế vật. Đoan Chính trên người tinh lực, xác thật là ở vào kiến tập võ giả trình độ, vẫn luôn không có thay đổi, chẳng trách chăng người khác còn đem hắn thuộc về phế vật một loại. Đô ô tô chung, một người chậm chậm mà mở cửa xe đi xuống tới. Tuổi trẻ trên mặt, tràn ngập tinh thần phấn chấn. Là ngươi. Đoan Chính có chút ngoài ý muốn, bởi vì xuất hiện ở tự mình trước mặt người, thế nhưng là Nghiêm Bách Vân. Là ta. Nghiêm Bách Vân trên mặt thực mau chuyển biến thành âm trầm, thần sắc lại rất bình tĩnh địa đạo. Lam Tây quân đao một lóng tay Nghiêm Bách Vân, Nghiêm huấn luyện viên, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nghiêm Bách Vân trên mặt lộ ra một cái tươi cười tới, nói, Chu thiếu gia, nhà ngươi cẩu thật đúng là trung tâm, đáng tiếc này chỉ cẩu chỉ là một cái sùng vật cẩu, bất kham trọng dụng, kẻ hèn võ giả nhị đoạn, liền này trình độ, cũng dám hướng ta sủa như điên, thật không hiểu chết sống. Ngươi Lam Tây sắc mặt tức khắc xanh mét. Đoan Chính chút nào nhìn không ra khẩn trương tới, hắn đạm thanh nói, Lam Tây, lui ra. Lam Tây oán hận mà trừng mắt nhìn Nghiêm Bách Vân liếc mắt một cái, vẫn là nghe từ Đoan Chính nói, thối lui đến Đoan Chính phía sau, nhưng trong tay quân đao nắm chặt, ở vào tùy thời có thể buộc phát trạng thái hạ. Thế nào Chu thiếu gia, có phải hay không thực ngoài ý muốn? Nghiêm Bách Vân liếm tự mình ngôi, bởi vì hưng phấn, mà có chút hơi hơi phát làm, nhớ rõ nửa tháng trước, ngươi ở tỉ thí có ích đê tiện xấu xa thủ đoạn thắng ta. Ta liền vẫn luôn kế hoạch hôm nay một màn này, ha ha, hôm nay quả thực như nguyện. Đoan Chính sắc mặt bất biến, nói, ngươi liền không sợ hãi ta phụ thân biết. Phụ thân ngươi. Nghiêm Bách Vân lắc đầu, phụ thân ngươi sống không quá hôm nay, ngươi làm sao tư sợ hãi. Tin tức này, làm Đoan Chính sắc mặt rốt cuộc có điều động dùng, phía trước hắn liền cảm giác được quỷ bí, quả thực nơi này có một cái thật lớn âm mưu, một cái nhằm vào phụ thân hắn Chu Hồng Cường âm mưu. Các ngươi dám phản bội ta phụ thân. Nghiêm Bách Vân lúc này cảm giác tự mình nắm chắc thắng lợi, liền tính đem một ít chi tiết công bố ra tới thì thế nào. Chưa nói tới phản bội, chỉ là một ít cùng chung chí hướng người, chỉ nghĩ chia sẻ nhiều một ít quyền lực mà thôi. Ta rất tò mò, ám ảnh sát thủ, như thế nào liền ngươi cái này phế vật cũng không có giải quyết rớt. Gần từ Nghiêm Bách Vân dăm ba câu chung, Đoan Chính cơ hồ nháy mắt liền trải vớt rõ ràng toàn bộ âm mưu ngọn nguồn. Nói như vậy, độc thi đột kích cũng là giả la, vì đem ta phụ thân lừa ra khỏi thành ngoại. Không, độc thi đột kích đương nhiên là thật sự, nếu không phụ thân ngươi như vậy khôn khéo người, sao có thể sẽ mắc mưu. Bất đồng chính là, độc thi một ít tư liệu, chúng ta làm nho nhỏ dấu dếm, nói cách khác, phụ thân ngươi trong tay tư liệu, thiếu chút thứ quan trọng nhất. Nghiêm Bách Vân trả lời, hắn đối toàn bộ chi tiết, rõ như lòng bàn tay. Nghiêm Bách Vân nhất muốn nhìn đến, chính là Đoan Chính cái này phế vật đầy mặt kinh hoàng, sau đó hướng tự mình xin tha, hắn không ngại bại lộ một ít đồ vật ra tới, làm cho cái này phế vật ở vào tuyệt vọng giữa. Tư liệu là tuần tra đội giao đi lên, này liền ý nghĩa, không chỉ là thân là đại tổng quản Nghiêm Xuyên phản bội, chính là tuần tra đội này đó phụ thân một tay mang ra tới bộ đội, cũng đồng dạng có người phản bội, hơn nữa chức vụ còn không thấp, nếu không không có khả năng đem tư liệu làm giả. Một cổ bất tường này lên trong lòng tới, từ những người này một vòng hoàn thiết kế chung, đủ thấy đến là hoàn hoàn tương khấu, hơn nữa có vạn toàn nắm chắc. Những người này, là muốn đẩy phụ thân cùng tự mình vào chỗ chết. Ha ha, có phải hay không cảm giác được máu ở đọng lại, sau đó cả người run rẩy. Nghiêm Bách Vân từ trong túi lấy ra một chi yên, bình tĩnh mà bật lửa, vốn dĩ ngươi còn có thể sống lâu một đoạn thời gian, chính là ta lại gấp không chờ nổi mà muốn nhìn đến ngươi khi chết trên mặt vẻ mặt thống khổ, cho nên ta trước tiên quyết định vận mệnh của ngươi. Lam Tây sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, nắm quân đao tay đang run rẩy. Nay hơn 10 người, thấp nhất cũng là võ giả nhị đoạn, giống An Hướng Đông càng là võ giả tam đoạn. Trừ bỏ An Hướng Đông, liền Nghiêm Bách Vân cũng là võ giả tam đoạn người, đã là đạt tới 5 tên, căn bản không phải hắn một cái võ giả nhị đoạn người cản lại được đến. Đoan Chính xác thật là đang run rẩy, bất quá không phải bởi vì sợ hãi, mà là hưng phấn. Vũ như ở Thương Khung Đại Lục trong lúc thi đấu, ở Titan đỉnh đối mặt toàn bộ trong trò chơi đứng đầu cao thủ khi, sinh ra hưng phấn cảm. Cùng khi đó bất đồng chính là, lúc này đây tự mình sinh mệnh đã chịu uy hiếp, lại sinh ra thuộc về đạo tặc hào khí. Loại này hưng phấn, là người ngoài khó có thể tin. Vận mệnh của ta, không chấp nhận được người khác tới quyết định. Đoan Chính thanh âm lộ ra lạnh lẽo. Nghiêm Bách Vân phun một vòng khói, không chút nào để ý, Chu thiếu gia, chẳng lẽ ngươi tưởng phản kháng, mặc cho ngươi cái này phế vật kiến tập võ giả. Ta khuyên ngươi, vẫn là thúc thủ chịu trói hảo. Thúc thủ chịu trói. Đoan Chính sắc mặt tràn ngập châm trọc hương vị. Đương nhiên, để tránh chịu chút da thịt chi khổ, chết cũng vô pháp đạt được một cái thông khoái. Đoan Chính tay thong thả mà duỗi hướng tự mình đuổi chỗ, nhẹ nhàng mà mở ra vỏ đao tạc gấu. Sau đó đem ẩn sâu ở bên trong hợp kim titan chủy thủ rút ra, nắm tới tay chung. Nay trong nháy mắt, Đoan Chính khí thế từ phía trước bình đạm không có gì lạ, đột nhiên trở nên đáng sợ, một cổ âm lánh hơi thở phô khai, làm mỗi người nhịn không được đánh thượng một cái dùng mình. Vèo. Đoan Chính thân ảnh, như là tại chỗ thượng biến mất giống nhau. A. A. Kêu thảm thiết đột nhiên xuất hiện. Một người võ giả nhị đoạn võ giả, phát ra kêu thảm thiết, muốn quay người, chính là sinh mệnh lưu tiệm. Làm hắn cuối cùng là ngã xuống, trên mặt đất run rẩy. Mặt khác một người võ giả, hắn đứng thẳng bất động, tay không tự giác mà che lại yết hầu. Ở hắn sau lưng, Đoan Chính lạnh nhạt mà đem hợp kim titan chủy thủ từ cổ hắn chỗ rút ra, tùy ý máu tươi phun trào mà ra, bắn đầy đất. Giết người, chỉ cần mệnh trung yếu hại, căn bản không cần kỹ năng, đối phó này đó võ giả nhị đoạn võ giả, bình chém cũng đủ làm cho bọn họ chí mạng. Nhìn hai cụ huyết lượng quét sạch thi thể, Đoan Chính đạm thanh nói: đây là cá lớn nuốt cá bé tân thế giới, kẻ phản bội, không cần phải sống ở trên thế giới này. Đệ nhất càng cầu phiếu. Chương 47 giết chóc. Giữa Đoan Chính gần nhất An Hướng Đông, sắc mặt của hắn biến sắc, toàn thân cứng đờ. Như quỷ mị tốc độ, thâm nhập đến trong xương cốt hàn khí, có thể ở hắn không có phản ứng trước, liền đem tự mình bên người hai người giải quyết rớt, loại năng lực này, tuyệt đối làm người kinh hãi. Ngực không biết khi nào, mồ hôi mỏng chảy ra, làm người phía sau lưng sinh lạnh, chính là trên trán. Tinh mịn mồ hôi cũng chậm rãi hiện lên, che kín cái chán. Thật sự thật là đáng sợ, vừa mới Đoan Chính động tác, liền hắn một cái võ giả tam đoạn cũng thấy không rõ, đã không phải tự mình loại này chỉnh tự người. Ngươi cái phế vật, ngươi, không phải kiến tập võ giả sao? Nghiêm Bách Vân thanh âm mang theo một tia run rộng, hắn cũng không buồn, trong nháy mắt liền nghĩ tới một loại khả năng, Đoan Chính vẫn luôn ở cất giấu tự mình thực lực, hắn căn bản không phải cái gì kiến tập võ giả, mà là càng cao trình tự võ giả. Đoan Chính lắc lắc chủy thủ thượng dính một tia vết máu, ngăm đen nhận trên người, này một tia vết máu giống như đánh vào lá cây thượng giọt xương, chạy xuống. Ai nói cho ngươi, ta liền nhất định là kiến tập võ giả. Trong nháy mắt liền đem hai gã võ giả nhị đoạn võ giả đánh chết, Đoan Chính vẫn là lần đầu tiên chân thật giết người, chính là lại không có trong tưởng tượng sợ hãi, ngược lại là vô tận bình tĩnh, như là giết chết người gần là dẫm chết con kiến giống nhau, sắc mặt lạnh nhạt đoan chính. An Hướng Đông cùng Nghiêm Bách Vân này hai gã võ giả tam đoạn người, ở trong mắt hắn cũng không có quá nhiều sức phản kháng. 20 cấp đạo tặc nhân vật, đã là võ giả tứ đoạn tồn tại. Võ giả tứ đoạn cùng võ giả tam đoạn, lại há là gần hảo kém một cấp số đơn giản như vậy. Ngươi là võ giả tứ đoạn. Nghiêm Bách Vân lạnh giọng nói, càng có rất nhiều tự tin không đủ. Giờ khắc này, như là phát hiện một cái thật lớn thật giống nhau, Nghiêm Bách Vân đột nhiên sợ. Hắn đột nhiên hối hận vì cái gì tự mình sẽ ở đại cục đã định dưới tình huống còn sinh ra trả thù ý niệm, đem tự mình đặt nguy hiểm nhất cảnh giới chung. Liên tính muốn trả thù Đoan Chính, ít nhất cũng nên nhiều mang điểm người, mà không phải hiện giờ giống nhau. Đoan Chính nhàn nhạt nhìn Nghiêm Bách Vân này trương tuổi trẻ mặt, nói, ngươi có thể như vậy cho rằng. An Hướng Đông lại là một bước hộ tới rồi Nghiêm Bách Vân trước mặt, sau đó ha hả cười rộ lên, càng có rất nhiều một loại suy tàn ngữ khí, không nghĩ tới được xưng là phế vật Chu thiếu gia. Thế nhưng là một vị võ giả tứ đoạn võ giả, ha ha, Chu Hồng Cường quả thật là đa mưu túc trí. Chính là An Hướng Đông suy tàn biểu tình dần dần khôi phục, chúng ta nơi này có hơn 10 người. Nghiêm Bách Vân lúc này mới nghĩ đến tự mình mang theo hơn 10 người, lại có tự mình cùng An Hướng Đông là võ giả tam đoạn, chưa chắc không có liều mạng chi lực. Đoan Chính, liền tính ngươi giết chúng ta, nhưng là ngươi cũng không có khả năng cứu ra phụ thân ngươi, ha ha, biết lúc này đây có bao nhiêu người bao vây tiêu trừ sao. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghiêm Bách Vân trên mặt khôi phục bình tĩnh. Phải không? Đoan Chính sắc mặt trở nên ấm lãnh. Ta chỉ biết, các ngươi hôm nay tất cả đều đến chết. Đoan Chính ánh mắt tỏa định An Hướng Đông, bình đạm mà hữu lực thanh âm vang lên tới. An Hướng Đông, ta phụ thân coi ngươi vì tâm phúc, không nghĩ tới ngươi lại phản bội hắn. Những người khác có thể đến cái toàn thời, mà ngươi sẽ bị chết thực thảm. An Hướng Đông đông nhiên hét lớn một tiếng, muốn sống liền cùng nhau giết này phế vật. Từng đạo quang mang nhàn nhạt phóng lên cao, ở đây người ai không biết đạo lý này, liều mạng còn có khả năng có được một đường sinh cơ, nhưng không đua nói, chỉ có đường chết một cái. Thuộc về võ giả tinh lực, tản ra nhàn nhạt vầng sáng. Nói như vậy, chỉ có vận dụng toàn lực mới có thể phát ra vầng sáng, ngày thường vận dụng một tia tinh lực là sẽ không tản mát ra vầng sáng. Lam Tây đồng dạng như thế, hán quát, thiếu gia, ngươi không cần phải xen vào ta. Trước hết xuất kích chính là An Hướng Đông, trong tay hắn nắm chính là một thanh chiến đao. 80cm trường, tuyết trắng vô cùng, nhỏ hẹp thân đao lại rất hậu, đây là một loại linh hoạt cùng công kích gồm nhiều mặt vũ khí, Chu Hồng Cường hộ vệ cơ hồ tất cả đều là này một loại chiến đao. Lúc này An Hướng Đông chiến đao phát ra vầng sáng, thuyết minh hắn tinh lực đã rót vào tới rồi vũ khí giữa, buộc phát ra mạnh nhất sức chiến đấu. Như là hóa thành một đạo hắc ảnh, An Hướng Đông chiến đao hướng về Đoan Chính bụng đã đâm tới. Cùng đạo tặc so tốc độ. Đoan Chính cười, hắn đạo tặc thuộc tính thêm chút là ấn mẫn lực 3, 2 thêm điểm. Xứng với nhân vật trưởng thành thuộc tính, so An Hướng Đông cao hơn một đoạn không ngừng. Càng quan trọng là, bọn họ gần là thuộc tính, điểm số hiệu quả thượng, đạo tặc mỗi một điểm thuộc tính điểm liền sẽ gia tăng 3 điểm tốc độ, nói cách khác, Đoan Chính chân thật hiệu quả sẽ là bọn họ mấy lần. Truy thủ nắm chặt, Đoan Chính tức khắc hóa thành một đạo bạch quang. Mang thêm đạo tặc trò chơi này xuyên qua dung hợp đến nay, Đoan Chính vẫn luôn truyền thừa đạo tặc hết thảy, sau đó cùng tự mình ý thức dung hợp, Đoan Chính thu hoạch đến đồ vật nhiều. Có thể nói đem đạo tặc hết thể tất cả đều tự nhiên mà vận dụng, một cái ý thức liền có thể điều khiển thân thể làm ra các loại không thể tưởng tượng động tác tới. Đoan Chính tốc độ, so với An Hướng Đông tới, còn muốn mau thượng một nửa. Kỹ năng dùng đến người trên người, lại sẽ thế nào? Đã sớm tưởng luận chứng một chút Đoan Chính, ở cao tốc trung, trùy thủ lấy một cái không thể tưởng tượng góc độ đâm ra. Xong tập kích. Hợp kim titan trùy thủ bạo khởi một đạo bạch quang, như nhau trong trò chơi kỹ năng quang mang. An Hướng Đông võ giả tam đoạn ý thức, muốn dùng trong tay chiến đao đi đón đỡ này đã đâm tới trùy thủ, chính là đương hắn chiến đao liền phải đón nhận trùy thủ thời điểm, trùy thủ đột nhiên ra tốc, từ chiến đao thượng vòng qua. Trong phút chốc, An Hướng Đông chỉ cảm thấy tự mình trái tim ở co rút lại, thậm chí là đỉnh chỉ nhảy lên, hắn tái minh bạch bất quá đón đỡ không được hậu quả. Hết tự mình lớn nhất toàn lực, An Hướng Đông vặn vẹo thân thể, tránh đi yếu hại. Trùy thủ chỉ là ở An Hướng Đông cánh tay thượng xẹt qua, chỉ có trùy thủ tiêm cắt qua làn da. Làm An Hướng Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi, này một kích chỉ là tiểu thương mà thôi. Cùng Đoan Chính sai thân gian, làm An Hướng Đông trong lòng lại một lần trầm hạ chính là, hắn nhìn đến chính là Đoan Chính nghiền ngẫm âm lanh tươi cười, mắt khổng trung không có một tia sinh khí, giống nhìn đến chỉ là một cái người chết. A, thảm thiết la hét, từ An Hướng Đông trong cổ họng lao tới. Song tập kích kỹ năng hiệu quả, chính thức có hiệu lực, chẳng sợ chỉ là hoa chung một tia cánh tay, nhưng dù sao cũng là đánh trúng. Kích thứ nhất 100% lực công kích, liền đủ để muốn An Hướng Đông mệnh, chỉ thấy được hắn trên người xuất hiện vô số thật nhỏ cái khe, huyết hồng máu tươi phun trào mà ra, ở không trung hình thành vô số huyết châu, không ngừng mà phi sái, dưới ánh mặt trời, càng là xuất hiện một mạt kinh tùng yêu hồng. Ẩn hình đệ nhị đánh, đã không cần Đoàn Chính chủy thủ lại tiếp xúc đến An Hướng Đông. Cưỡng chế đệ nhị đánh, càng là ở An Hướng Đông ngực thượng quyết tán. Phúc! An Hướng Đông phun máu tươi trực tiếp phát gục ở cũ trên sân bóng, hai con mắt mở thật lớn, trực tiếp khí tuyệt bỏ mình. Ở hắn trên người, còn lại là vô số khủng bố miệng vết thương, không giống như là cắt ra tới, như là một loại không biết tên lực lượng, ngạnh sinh sinh xé rách cơ bắp mà hình thành. Loại này miệng vết thương, cho người ta chấn động là thật lớn, càng làm cho người cảm giác được hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Đoan Chính căn bản không có đỉnh, đã xuất hiện ở mặt khác một người võ giả nhị đoạn nhân thân sau. Bối thứ, không hề ngoại lệ, nay một người võ giả nhị đoạn người lấy hắn sau lưng vì trung tâm, vô số cái khe xuất hiện, mà chủy thủ đâm trúng vị trí, càng là sợ hãi, xuất hiện một cái thật lớn lỗ thủng, cơ hồ xuyên thấu. Áp đặt đi lên 300 thương tổn giá trị, tạo thành hiệu quả cùng An Hướng Đông giống nhau, cả người bị xé rách. Hiện tại Đoan Chính rốt cuộc hiểu rõ, cưỡng chế tính thương tổn, chúng nó thường thường là ẩn hình, sẽ áp đặt đến trên người, tạo thành cơ bắp nứt toạc. Như do giống nhau, siêu cao nhanh nhẹn thuộc tính, xa không phải này đó một vài đoạn võ giả có thể so sánh với, hai bên căn bản không ở một cấp bậc thượng, không có một tia có thể so tính. Đoan Chính có một loại về tới thương khung đại lục trung, tự mình tại quái vật đàn trung luyện cấp cảm giác, chính là như vậy xuyên qua, lợi dụng đạo tặc nhanh nhẹn, gai đúng chỗ ngứa đi vị, bọn quái vật liền tự mình nhân vật cũng sờ không tới, vô tình truy thủ đã đem chúng nó cấp đánh chết. Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ, Đoan Chính ngừng lại. Ở hắn quanh thân, mười dư cổ thi thể ngã xuống, bọn họ không có chỗ nào mà không phải là trên mặt mang theo kinh hãi biểu tình, đến chết cũng không rõ, bọn họ là chết như thế nào. Cũ trên sân bóng, chỉ có ba người đứng, một cái là bị vết thương nhẹ lang tây, một cái là Đoan Chính, một cái khác còn lại là Nghiêm Bách Vân. Nghiêm Bách Vân cứng đờ đứng, hắn cảm giác tự mình máu bị đọng lại, làm tự mình không thể động đậy, bởi vì hoảng sợ mà vặn vẹo mặt. Hai con mắt mang theo tuyệt vọng cùng cho tàn, hắn không thể tin này hết thảy. Đến phía ngươi, Nghiêm huấn luyện viên. Đoan Chính mắt khổng không mang theo một tia cảm tình, lấy máu chủy thủ nắm chặt. Đệ nhị càng cầu phiếu. Chương 48 sấm quan. Không cần lại đây, không cần. Lại đây. Nghiêm Bách Vân lạnh giọng nói, không ngừng mà lui về phía sau, trong tay hắn trường kiếm loạn vũ, khẩn trương dưới, tinh lực toàn lực bộc phát, làm trong tay hắn trường kiếm tản ra vầng sáng. Tấn chức võ giả tam đoạn không lâu Nghiêm Bách Vân sắc thật có chút chân thật lực. Đoan Chính tiến lên trước một bước, truy thủ nhẹ nhàng hoành tới rồi trước ngực. Này nho nhỏ hành động, tức khắc làm Nghiêm Bách Vân lại là lui về phía sau vài bước, cơ hồ thối lui đến cũ sân bóng bên cạnh thượng, sắc mặt càng là trắng bệnh. Trên sân bóng thi thể, tản ra nồng đậm mùi máu tươi cơ hồ đem sân bóng cấp nhuộm thành màu đỏ hồ nước. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, Nghiêm Bách Vân miệng run run, "Chu thiếu gia, nếu ngươi có thể buông tha ta, ta có thể bảo ngươi bất tử." Đoan Chính cười lạnh, nói: Nghiêm huấn luyện viên, ngươi hiện tại liền tự mình vận mệnh đều không thể thao tác, như thế nào quyết định vận mệnh của ta? Sẽ không, sẽ không. Nghiêm Bách Vân dồn dập nói, chỉ cần ngươi buông tha ta, đến lúc đó ta có thể phóng ta phụ thân buông tha ngươi, nếu không liền tính ngươi giết ta, ngươi cũng trốn bất quá ta phụ thân lòng bàn tay. Toàn bộ vây thành hiện tại hoàn toàn không chê ở ta phụ thân thủ hạ, phụ thân ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có khả năng thoát được ra nhiều như vậy cao thủ bao vây tiêu trừ. Đoan Chính khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh tới, nếu tự mình tin tưởng Nghiêm Bách Vân nói, nào sao tự mình tuyệt đối là chết cũng không biết là chuyện như thế nào. Nghiêm huấn luyện viên, không cần khi ta là ngu ngốc, thay đổi là ngươi, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Đông nhiên bước ra một bước, Chu Bạch hóa thành bạch quang, hướng về Nghiêm Bách Vân nhào lên tới. Nghiêm Bách Vân biết Đoan Chính theo như lời chính là thật, chỉ cần Đoan Chính đem hắn thả lại đi, hắn nhất định sẽ gấp trăm lần đem hôm nay Đoan Chính cho tự mình còn trở về. Chỉ cần trở lại vây thành. Hắn Nghiêm Bách Vân nếu an toàn lúc sau, Đoan Chính còn không phải tùy ý hắn xoa bóp một cái nói có thể đi. Cho nên đương Đoan Chính nói ra này một câu thời điểm, hắn liền biết sự tình vô vãn hồi đường sống. Nhìn hóa thành bạch quang giống nhau Đoan Chính, hắn tốc độ giống nhau là quỷ bí vô cùng, nhưng đã không có đường lui Nghiêm Bách Vân, đột nhiên đem trường kiếm đâm đi ra ngoài. Đoan Chính một dậm xi măng mặt, lực lượng cường đại trực tiếp làm này đó lão hóa xi măng mặt vỡ vụn, người nhảy đánh dựng lên. Nhảy đánh. Đây là Đoan Chính lần đầu tiên dùng ra đạo tặc cái thứ 3 chủ động công kích kỹ năng, nó hiệu quả, chỉ cần tới gần mục tiêu nhất định trong phạm vi, liền sẽ cưỡng chế mà nhảy lên lên, tới mục tiêu đỉnh đầu, sau đó đem trong tay chủy thủ hóa thành hư ảnh đầu đánh ra đi. Sử dụng ra nhảy đánh Đoan Chính, hắn thân ảnh cơ hồ biến thành tàn ảnh. Nghiêm Bách Vân phản kích một thứ, gần là đâm chúng nhảy lên lên khi lưu lại tàn ảnh, chờ đến Nghiêm Bách Vân phát hiện tình huống không ổn khi, cũng đã không kịp. Xuất hiện ở Nghiêm Bách Vân đỉnh đầu Đoan Chính. Trong tay hắn chủy thủ ở kỹ năng hạ, liên tục lập lòe tam hạ, chủy thủ còn ở đoàn chính trong tay, chính là trong hư không, tam đem hư hóa ra tới chủy thủ, liền thành một cái thẳng tắp, thẳng đến Nghiêm Bách Vân trên người mà đi. Phúc, phúc, phúc. Ba tiếng đâm thủng nhân thể thanh âm truyền ra tới, Nghiêm Bách Vân trên người, xuất hiện ba cái máu tươi phun trào miệng vết thương, theo sau phụ ra 200 thương tổn khởi động, Nghiêm Bách Vân thân cơ bắp vỡ vụn, nháy mắt biến thành huyết người, trên người không có một chỗ là hoàn hảo. Kỹ năng thương tổn hiệu quả thực huyết tinh đáng sợ, tuyệt đối hung tàn. Tam đánh cho bị thương hại liền cao tới hơn 1.000, phụ gia thương tổn giá trị thêm lên, lại đạt tới 600, 1.600-700 thương tổn độ, trực tiếp làm thân là võ giả tam đoạn Nghiêm Bách Vân huyết lượng thanh linh. Nhảy đánh thương tổn, còn ở phía trước hai cái kỹ năng phía trên. Đoan Chính Thiên bổ nhào rơi xuống mặt đất khi, Nghiêm Bách Vân phát gục ở xi măng trên mặt hắn vặn mẹo, đôi mắt mang theo không cam lòng, thân thể bản năng run rẩy, miệng lúc đóng lúc mở gian. Thế nhưng truyền đến một tia tiếng cười, thành thật tiếp tục mà nói, Chu, Đoan Chính, ta phụ thân tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi sẽ bị chết thực thảm, ha ha. Như là bất thời giờ sở hữu sức lực, Nghiêm Bách Vân đầu nặng nề rũ xuống, khái tới rồi xi măng trên mặt. Đoan Chính trầm mặc, sắc mặt bình tĩnh. Lam Tây cũng trải qua quá giết chóc, nhưng cũng không có trải qua quá như thế đại trường hợp, hắn cố nén dạ dày chung quay cuồng, nói, thiếu gia, hiện tại làm sao bây giờ? Đoan Chính từ trong túi lấy ra một khối sạch sẽ bố, đem chủy thủ thượng máu tươi lau đi, Lam Tây, ngươi hẳn là đổi một phen vũ khí. Hắn chân một trọn, đem Nghiêm Bách Vân sử dụng trường kiếm khơi mào tới, sau đó chủy thủ một chút ở trường kiếm thượng, trường kiếm hướng về Lam Tây bay đi. Lam Tây tay một vớt, đem trường kiếm nắm trong tay. Này thanh trường kiếm chọn dùng truyền rèn kỹ thuật, càng dễ dàng phát huy ra tinh lực sức chiến đấu. Đoan Chính bước nhanh hướng về dịp gờ răng chở dầu kỳ. Lam Tây sửng sốt, bước nhanh đuổi theo. Đoan Chính học quá lái xe, hơn nữa tiền nhiệm cũng là cái chơi xe cao thủ, khai khởi xe tới không thành vấn đề. Khởi động ô tô, một cái cấp quay đầu, mũi tên giống nhau hướng về bên ngoài nhị cấp quốc lộ phóng đi. Thiếu gia, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Nếu là ngày thường, Lam Tây nhất định sẽ đối này một phen tân tới tay trường kiếm mừng rỡ như điên, một hai phải hảo hảo nghiên cứu một chút không? Chính là vừa mới đạt được tin tức, quá mức với nghe rợn cả người, thế nhưng có người dám đối thủ lĩnh bao vây tiêu trừ tập kích, hơn nữa vẫn là Nghiêm Xuyên thâm đến trong đó tới. Đi tìm phụ thân. Đoan Chính không thêm tự hỏi mà trả lời. Gần từ Nghiêm Bách Vân thượng đôi câu vài lời, Đoan Chính liền biết hiện giờ tình thế nghiêm túc, nhưng Đoan Chính tin tưởng, chỉ cần phụ thân hắn còn sống, kẻ phản bội không có khả năng được việc. Ở Vây Thành, Chu Hồng Cường danh vọng chi cao, là chỉ muốn tưởng tượng, rốt cuộc Vây Thành là Chu Hồng Cường đi đầu một tay thành lập, tương đương với toàn bộ Vây Thành người đều thừa Chu Hồng Cường ân cứu mạng. Nguyên bản Đoan Chính cũng khảo vấn một chút Nghiêm Bách Vân, từ hắn trong miệng đạt được nhiều một ít tư liệu, nhưng Nghiêm Bách Vân biết đến hẳn là không nhiều lắm, không cần lãng phí quá nhiều thời giờ. Gờ răng chờ rồ kỳ ở nhị cấp quốc lộ thượng rít gào, động cơ ở đem chân ga dẫm rốt cuộc sau, sẽ rách buộc phát ra mạnh nhất động lực. Làm gờ răng chở rồ kỳ khổng lồ thân xe tốc độ không ngừng bỏ lên, hơn một phút sau, tốc độ đã bỏ lên tới rồi 180 nhiều km khi tốc, cửa sổ xe bên cạnh cảnh tượng cơ hồ hóa thành một mảnh mơ hồ. Gờ răng chở rồ kỳ sở trải qua địa phương, lá rụng nháy mắt bị cuốn thượng giữa không trung, còn không có rơi xuống, ô tô đã là biến mất ở quốc lộ thượng. Số km ngoại trạm kiểm soát, căn bản chính là hô hấp gian liền đến. Trạm kiểm soát thực mau liền phát hiện này gào thét mà đến ô tô, tức khắc tiếng gào truyền đến. Đại lượng binh lính ghé vào công sự phòng ngự nội, đem một chi khẩu súng khẩu chỉ hướng về phía ô tô phương hướng. Nếu nhìn kỹ, còn có thể phát hiện trạm kiểm soát thượng có không ít binh lính thi thể, bọn họ bị đánh chết ở trạm kiểm soát thượng, máu tươi còn không có hoàn toàn đọng lại, tản ra mùi máu tươi, này đó thi thể bị người khuân vác tới rồi một góc, xếp thành một đống. Một người thần sắc lạnh nhạt võ giả đứng ở tháp canh thượng, dùng kính viễn vọng quan trắc, đương nhìn đến phòng điều khiển thượng Đoan Chính khi, mắt khổng co rút lại, đánh thủ thế. Xa xa mà Đoan Chính chân mày cau lại. Đạo tặc nhân vật thần kỳ liền ở chỗ chỗ đã thấy, giống người đã chết nhưng là bọn họ thanh máu còn ở, chỉ là bị quét sạch mà thôi. Nói như vậy, chết người, bọn họ thanh máu chỉ biết tồn tại một vài tiếng đồng hồ tả hữu, liền sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng trạm kiểm soát người trên mới chết không lâu, quét sạch thanh máu còn ở, cũng đủ làm Đoan Chính phán đoán xuất quan tạp xảy ra vấn đề. Có tâm tính vô tâm, Đoan Chính không cho rằng này trạm kiểm soát thượng binh lính vẫn là chung với tự mình phụ thân. Lam Tây. Ngồi ổn, chúng ta xông qua đi. Lam Tây nắm trường kiếm, hung hăng gật đầu. Đoan Chính tốc độ ở chậm lại, 180 km khi tốc, muốn mạnh mẽ hướng quan, cùng tìm chết không có gì khác nhau, loại này tốc độ va chạm lực, cũng đủ xe hủy người vong. Cho nên hắn đang không ngừng mà giảm tốc độ, thẳng đến tốc độ hàng đến 100 km/h khi tốc, mới vẫn duy trì. Khai hỏa, khai hỏa. Tháp canh thượng võ giả ở đoan chính tới gần trạm kiểm soát 100 m khi, dùng hết toàn lực gầm rú. Tiếng súng đột nhiên kịch liệt mà vang lên, viên đạn giống bắt thủy bao phủ hướng ô tô, ở trên thân xe để lại mấy chục cái lỗ đạn, chỉnh khối trước chắn pha lê ở viên đạn hạ vỡ vụn, pha lê toái tra khắp nơi vẩy ra, mà đoan chính còn lại là cúi đầu, dậm chân ga chân không có bung ra. Tựa mũi tên giống nhau, gờ răng trở rổ kỳ trước mắt liền lướt qua này địa ngục giống nhau đạn trận. Ẩm. Dung trời tiếng vang chung, gờ răng trở rổ kỳ xe đầu cái bị cong chết nhấc lên, mà trạm kiểm soát cửa sắt ở va chạm chung, quay cuồng bay lên giữa không trung. Đệ nhất càng cầu phiếu. Chương 49 kẻ phản bội. Ô ô. Dung trời độc thi gầm rú, thanh thế to lớn, làm người tủng sợ. Xa xa mà, liền có thể ngửi được khổng lồ độc thi đàn sở phát ra nùng xú vị. Chu Hồng Cường đứng ở một chỗ trên ngọn núi, dùng kính viễn vọng nhìn ở nhị cấp quốc lộ thượng hoạt động đi trước độc thi đàn, cơ hồ nhìn không tới đầu, số lượng tuyệt đối kinh người, sợ không dưới đến mấy vạn. Tại đây độc thi đàn chung, còn có thể nhìn đến đại lượng thể tích khổng lồ độc thi, này đó chính là độc thi trung cao cấp độc thi, có được lực lượng càng mạnh, càng thêm đáng sợ. Mà ở ngọn núi hạ nhị cấp quốc lộ thượng, lấy ô tô vì phòng ngự thủ đoạn, đang ở tổ kiến công sự phòng ngự. Hơn 10 chi tử võ giả dẫn theo binh lính chính đón độc thi phương hướng đi tới, bọn họ sẽ đối độc thi tiến hành du kích chiến, lợi dụng vũ khí nóng tiêu diệt độc thi. Đối phó độc thi đàn, chỉ có loại này phương pháp, một chút mà tiêu ma độc thi số lượng. Nhân loại trước mắt thực lực, còn vô pháp cùng độc thi chính diện chống chọi. Ở thực lực siêu cường độc thi trước mặt, trí tuệ mới là nhân loại lớn nhất ưu thế, hành động cứng còn không biết biến báo độc thi, thường thường vô pháp nhận thấy được nhân loại sở thiết hạ bấy giờ. Lao dư. Chu Hồng Cường buông kính viễn vọng nháy mắt, mới hô lên lão dư hai chữ. Ti. Vũ khí bởi vì khủng bố tốc độ mà sẽ rách không khí, nó phát ra ra tới tiếng vang, ở Chu Hồng Cường bên lỗ tai thượng nổ tung. Không có bất luận cái gì do dự, từ vô số sinh tử trung sinh tồn xuống dưới Chu Hồng Cường, cái thứ nhất phản ứng chính là di động tự mình thân thể, tận sở hữu nỗ lực hoạt động, tránh đi vũ khí sở công kích phương hướng. Nay trong nháy mắt, làm Chu Hồng Cường tóc dựng thẳng lên, trái tim giống như đình chỉ nhảy lên. Cả người giống như một cái sáng lên vật thể, nhàn nhạt màu lam vầng sáng hiện ra. Tại đây loại sinh tử thời khắc mấu chốt, Chu Hồng Cường buộc phát ra tốc độ tuyệt đối kinh người. Phúc! Nhưng này đánh lén người của hắn, công kích tốc độ đồng dạng khủng bố, Chu Hồng Cường là tránh thoát yếu hại, chính là đáng sợ mũi đao vẫn là từ cánh tay hắn thượng xẹt qua, ở tinh lực thêm vào hạ, mũi đao không gì chặn được, Chu Hồng Cường võ giả ngũ đoạn lực phòng ngự, biến thành cha. Một mặt máu tươi ở không trung phi dương. Một đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương xuất hiện ở trên cánh tay. Hết thể phát sinh ở thiểm điện gian, vài bước lẹ ra cực xa Chu Hồng Cường, thẳng đến dừng lại, mới cảm giác cánh tay thượng truyền đến kịch liệt đau đớn, nhịn không được phát ra một tiếng hừ lạnh. Mà ở vừa mới Chu Hồng Cường sở đứng vị trí, Dư Kiến Công chính lạnh nhạt mà tay cầm trường đao, gắt gao mà nhìn chằm chằm Chu Hồng Cường. Người muốn giết ta? Chu Hồng Cường thanh âm trở nên lãnh đạm vô cùng. Dư Kiến Trung ha hả cười rộ lên. Ngươi so với ta trong tưởng tượng phải mạnh hơn một ít, ta phải giết một kích, ngươi thế nhưng có thể trốn đến quá, không hổ là võ giả ngũ đoạn đỉnh trình độ. Ngươi nói không tồi, ta xác thật là muốn giết ngươi, vì thế không tiếc tiêu phí số tiền lớn, hơn nữa đảm đương thật lớn nguy hiểm. Cánh tay thượng máu tươi còn ở lưu, đem toàn bộ cánh tay cấp nhiễm hồng, máu tươi theo ngón tay tiêm, hối thành tuyến vẫn luôn nhỏ giọt đến dưới chân lá rụng thượng, phát ra rất nhỏ bá bá thanh. Dùng hoàn hảo một bàn tay, đem chiến đao rút ra, Chu Hồng Cường cười khẽ lên. Chỉ bằng ngươi, còn giết không được ta. Ta thừa nhận, ngươi ta đều là ngũ đoạn, nhưng ta còn là nhược với ngươi, cho nên ta tìm tới một ít giúp đỡ. Dư Kiến Trung miệng hơi hơi hợp lại, khoang miệng phát ra một tiếng thon dài tiếng rít. Bên cạnh trong rừng cây, Hạ Ngạn Thanh mang theo hơn 10 người võ giả từ bên trong đi ra, nhanh chóng mà đem Chu Hồng Cường cấp vây khốn trụ. Ha ha ha ha, Chu Hồng Cường cuồng tiếu lên, lão dư, chỉ bằng này đó con tôm giống nhau nhân vật, ngươi cũng không biết xấu hổ lấy đến ra tay. Dư Kiến Trung đôi mắt nhíu lại, không, không, không, làm cho bọn họ hiện thân, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, bọn họ hiện tại tất cả đều là ta người. Hắn nhìn phía rừng cây chỗ, khẽ cười nói, Lão Nghiêm, xuất hiện đi. Từ trong rừng cây, một cái mập mạp thân ảnh xuất hiện, đúng là Nghiêm Xuyên. Chỉ thấy được Nghiêm Xuyên hai chỉ mập mạp tay manh cái run rẩy, hơn 10 chi thật nhỏ con bướm tiêu tản ra lang quang, hóa thành tiếng rít, hướng về Chu Hồng Cường bao phủ mà đi. So viên đạn còn muốn mau thượng gấp đôi con bướm tiêu. Phanh trầm đục, Chu Hồng Cường đơn chân hung ác mà dậm đến trên mặt đất, người giống như đạn pháo giống nhau phóng lên cao, này hơn 10 chi con bướm tiêu từ dưới chân xẹt qua, xé rách không khí. Hắn ở không trung, nhìn chằm chằm Nghiêm Xuyên, Nghiêm Xuyên, không nghĩ tới ngươi thế nhưng che giấu như thế sâu, không nghĩ tới. Nhưng vào lúc này, Hạ Ngạn Thanh mười mấy người trong tay, xuất hiện một chi súng tự động, đối với Lăng Không Trung Chu Hồng Cường, điên cuồng mà bắn phá lên. Vô số viên đạn bao phủ mà đến, Chu Hồng Cường can đảm sợ đức. Một cổ nồng đậm lam quang lập lòe, Chu Hồng Cường nhanh chóng mà đem tinh lực che kín tự mình toàn thân, lại sử dụng một cái hạ đọa phương pháp, làm tự mình đột nhiên hướng về mặt đất xa đọa. Viên đạn từ đỉnh đầu thượng cọ qua, ở rơi xuống đất ngáy mắt, Chu Hồng Cường lại là lao tới, hướng về Nghiêm Xuyên phát lại đây. Nghiêm Xuyên trên mặt thịt mỡ ở run rẩy, một sửa hắn tính cách, giống lò xo giống nhau chào đón, mặt khác một bàn tay run lên, lại là số chi con bướm tiêu bay ra tới. Đang. Chu Hồng Cường chiến đao một rút, đem này mấy chi con bướm tiêu cấp rút ra, sau đó đột nhiên đem chiến đao hành đến tự mình ngự thượng. Ẩm. Tiếng vang chung, Nghiêm Xuyên trong tay một chi hợp kim gai nhọn bị chiến đao cấp ngăn lại. Lực lượng cường đại va chạm, làm Chu Hồng Cường lui về phía sau một bước, gắt gao mà đỉnh Nghiêm Xuyên đao nhọn. Vì cái gì? Chu Hồng Cường gầm rú, hai đại nhất đắc lực thủ hạ, hắn cho chút nào không thua gì hắn địa vị, chính là bọn họ vì cái gì còn không thỏa mãn, còn muốn phản bội tự mình. Hắn nghĩ đến quá sẽ có người phản bội, lại trước nay không nghĩ tới quá, phản bội tự mình người, thế nhưng sẽ là bọn họ hai người. Thế giới này không có vì cái gì, ngươi có thể cho rằng là ta dã tâm làm ta sinh ra dục vọng, sau đó đem trung tâm cấp vứt bỏ. Nghiêm Xuyên đôi mắt mị thành một cái tê phùng, ta không thích đại tổng quản cái này xưng hô, càng thích chính là thủ lĩnh cái này xưng hô. Hơn nữa, ngươi muốn đem ngươi kia phế vật nhi tử đẩy đến thủ lĩnh vị trí, làm lòng ta phi thường không cân bằng. Ngươi có thể vì ngươi nhi tử lót đường, đồng dạng, ta cũng có thể vì ta nhi tử lót đường. Một tiếng lệ vang, lao dư, còn không cùng nhau động thủ. Tay cầm trường đao dư kiến trung, dưới chân một cọ, người hóa thành tàn ảnh, tựa ra thang đạn tháo. Chu Hồng Cường đột nhiên đẩy khai Nghiêm Xuyên, không có quay đầu lại, chiến đao trở tay về phía sau ném qua đi, đem dư kiến trung phách lại đây trường đao cấp đón đỡ khai. Tinh lực ở nhộn nhạo, đem bốn phía lá rụng cấp cuốn bay lên tới, liền tiểu thảo cũng bị dòng khí cấp cắt đứt gãy. Còn không có chờ Chu Hồng Cường thu đao, Nghiêm Xuyên gai nhọn đâm thủng không khí. Cường tự vốn éo, dùng hết toàn lực dưới, chật vật mà tránh đi. Không có một tia tạm dừng, dư kiến trung hòa Nghiêm Xuyên lại là như giỏi bám trên xương, thiếp Chu Hồng Cường, trong tay vũ khí càng là không ngừng mà bổ ra. Len ken tiếng vang không dứt bên tai, mỗi một đao đều là đua ra hỏa hoa tới. Thức mau, một cái thô to đùi, thừa dịp Chu Hồng Cường giá khai hai thanh phách lại đây vũ khí khi, hung ác mà đánh trúng Chu Hồng Cường bụng. Ân trầm đục. Chu Hồng Cường bị đá phi, ở không trung phiên vài cái bổ nhào, lúc này mới rơi xuống trên mặt đất, liên tục lui về phía sau vài bước, trên người một trận khí huyết quay cuồng. Nhưng còn không có xong, Nghiêm Xuyên hai người cơ hồ không có làm Chu Hồng Cường thở dốc cơ hội, lại là mũi tên giống nhau nhào lên tới. Chu Hồng Cường cắn răng một cái, râu tóc bay múa, đón đi lên. Phúc! Vũ khí từ Chu Hồng Cường bị thương cánh tay xương quai xanh chỗ đâm vào, phát ra xé rách cơ bắp thanh âm, cơ hồ từ xương quai xanh chỗ xỏ xuyên qua. Dùng tự mình hại mình đổi lấy cơ hội, Chu Hồng Cường lại như thế nào sẽ bỏ lỡ, trong tay chiến đao quét ngang mà qua, ở Nghiêm Xuyên rục nước trong ánh mắt, đem Nghiêm Xuyên một cái cánh tay cấp bổ xuống. A kêu thảm thiết, Nghiêm Xuyên che lại cụt tay chỗ, liền gai nhọn cũng không cần, bạo lui. Dư kiến trung trường đao mũi đao lại một lần từ Chu Hồng Cường ngực trước xẹt qua, quần áo bị cắt qua, một cái vết máu xuất hiện, bạo máu tươi. Đồng dạng, Chu Hồng Cường nâng lên tới chân, thật mạnh đạp tới rồi dư kiến trung ngực thượng. Xương cốt phát ra tới khanh khách tiếng vang, làm dư kiến trung ngực giống bị hỏa nướng, một ngụm máu tươi cơ hồ nhịn không được muốn nổ ra, ở lui ra phía sau, không ngừng mà thở dốc ho khan, khóe miệng chảy ra tơ máu tới. Ba người hình thành ba phương hướng, lẫn nhau đều là thở phi phò, gắt gao mà nhìn chằm chằm đối phương. Đệ nhất càng cầu phiếu. Chương 50 lấy thương đổi thương. Cho dù chết, ta cũng muốn kéo lên các ngươi, ha ha ha ha. Chu Hồng Cường ngửa mặt lên trời cùng thiếu, bởi vì quá độ dùng sức. Lôi kéo đến miệng vết thương, lại một lần làm miệng vết thương thượng máu không ngừng mà trào ra tới, xương quai xanh cùng ngực thượng thương, làm hắn bị nhuộm thành huyết người. Chỉ là lúc này Chu Hồng Cường, căn bản không để bụng cái này, tay phải gắt gao mà nắm chiến đao, giống như một tôn chiến thần. Kinh người khí thế, võ giả ngũ đoạn đỉnh nhàn nhạt vầng sáng, làm dư kiến trung hòa Nghiêm Xuyên cũng không khỏi sinh ra một tia sợ hãi biểu tình. Nghiêm Xuyên thở phi phò, đem tự mình quần áo kéo xuống một khối, cắn răng, không ngừng mà đem cụt tay chỗ cuốn lên tới. Phun trào ra tới máu tươi, cầm quần áo cấp nhiễm hồng, tuy rằng là băng bó lên, chính là máu tươi còn ở lưu, từng giọt về phía mặt đất xuống dốc. Kịch liệt đau đớn, làm Nghiêm Xuyên sắc mặt nhăn nhó, cả người run run, cường đại ý chí lực, làm người vô pháp cùng hắn thân hình tương liên lên. Một cái mập mạp người, trừ bỏ nhát gan sợ phiền phức, ai có thể nhìn thấy bị chém đứt cánh tay, lại còn hoành đao đứng thẳng. Dư Kiến Trung thương nhẹ nhất, vừa mới Chu Hồng Cường một chân, gần là chấn thương hắn nội phủ, xương cốt cũng không có đứt gãy, dù sao cũng là võ giả ngũ đoạn, điểm này thừa nhận lực vẫn phải có. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại còn có thể đánh thắng được chúng ta hai người sao? Dư Kiến Trung cười lạnh, hắn trường đao rũ xuống, liền tính đứng bất động, riêng là đổ máu, đều có thể đem ngươi cấp háo chết, ngươi dựa vào cái gì kéo chúng ta đệm lưng. Nghiêm Xuyên cánh tay còn ở ti ti phun máu tươi, mất máu làm hắn sắc mặt có chút tái nhợt, hắn đao nhọn còn cắm ở Chu Hồng Cường xương quai xanh chỗ, bất quá hắn lại từ bên hông dây lưng chỗ, lấy ra số chi con bướm tiêu, cùng hắn vô nghĩa nhiều như vậy làm gì, hắn trúng ba đao, tốc chiến tốc thắng. Nội tâm trung, Nghiêm Xuyên biết cái này Dư Kiến Trung đánh chính là cái gì chủ ý. Tự mình cánh tay hoàn toàn có thể tạo thành mất máu quá nhiều, ảnh hưởng tự mình sức chiến đấu, thậm chí là mất máu mà cơn sốc. Đối diện Chu Hồng Cường cũng là như thế, chỉ cần như vậy háo đi xuống, chân chính đến lợi chính là Dư Kiến Trung. Lúc này Nghiêm Xuyên đã không có đường lui, hắn thiết yếu muốn chủ động xuất kích. Chu Hồng Cường đồng dạng mất máu quá nhiều mà trên mặt tái nhợt, môi khô nức, tốc chiến tốc thắng là hắn duy nhất chạy ra thăng thiên biện pháp. Không có do dự mà, chiến đao kéo trên mặt đất, cường hữu lực đuổi buộc phát ra lực lượng, làm Chu Hồng Cường lại một lần hóa thành tan ảnh. Nghiêm Xuyên mập mạp thân thể ở chạy vội, đưa tới mặt đất một trận phanh phanh tiếng vang, đồng thời trong tay con bướm tiêu lập lòe lam quang ném đi ra ngoài. Con bướm tiêu phát ra tiếng rít, hóa thành bạch quang. Chút tài mọn. Chu Hồng Cường cười lạnh, ở chạy vội chung một cái thiết bản kiều, con bướm tiêu từ ngực trên không bay qua, giây tiếp theo Chu Hồng Cường đã là một chút mà lại đứng lên tới, chiến đao hướng về Nghiêm Xuyên phách qua đi. Lực lượng cường đại, làm chiến đao xé rách không khí, gần như đem không khí bổ ra. Nghiêm Xuyên thân thể tại đây một khắc xuất hiện vi phạm vật lý hiện tượng, một cái vật mèo, thế nhưng là hiểm hiểm mà sai khai này phách lại đây chiến đao. Một tia cười dữ tợn xuất hiện ở Nghiêm Xuyên trên mặt, vừa mới né tránh quá con bướm tiêu lại là điều một cái đầu, vô thanh vô tức mà phản bày trở về. Phúc, phúc, phúc. Tam chi con bướm tiêu đinh ở Chu Hồng Cường sau lưng. Chỉ là Nghiêm Xuyên trên mặt cười dữ tợn biến thành hoảng sợ thần sắc, Chu Hồng Cường bị thương tay lại xuất hiện một phen quân đao. Cơ hồ ở con bướm tiêu đinh ở phía sau lôi thời, hung hăng mà cắm tới rồi Nghiêm Xuyên xương sườn chỗ, thẳng không trôi đao. Hai người giao phong thiểm điện, sau đó lại là sai khai. Nghiêm Xuyên trên mặt thịt mỡ ở run rẩy, hắn che lại xương sườn chỗ, kịch liệt đau đớn, làm hắn toàn bộ run run lên, nhìn chằm chằm Chu Hồng Cường, ngươi người điên, ngươi người điên. Chu Hồng Cường đấu pháp, hoàn toàn là một thương đổi một thương, hắn căn bản không để bụng bị thương, giống như chó điên. Khắc khắc. Chu Hồng Cường chịu đựng phía sau lưng truyền đến xé rách cảm, lão tử nói qua, chính là chết cũng muốn kéo lên các ngươi đệm lưng. Gờ răng trở rồ kỳ động cơ rít gào, nghiền quá lá rụng. Đoan Chính có chút sốt ruột, nếu bọn họ đã sớm động thủ, có tâm tính vô tâm dưới, lại là vây công, Chu Hồng Cường chẳng sợ vũ lực giá trị lại cao, trong khoảng thời gian này nội, cũng đủ nuốt hận đương trường. Hy vọng còn kịp. Không đủ 10 km xe trình, ở cấp tốc hạ, 7-8 phần trung liền tới. Quốc lộ thượng. Khổng lồ ô tô đàn đang ở kết thành công sự phòng ngự, đem toàn bộ quốc lộ cắt đứt. Một đỉnh đỉnh súng máy bị giá đến mặt trên, đại lượng binh lính tiến vào đến phòng ngự trạng thái, một ít võ giả con vũ khí, trong tay cầm súng ống. Chi cát. Gờ răng trở rổ kỳ một cái phanh gấp, đưa tới ở đây binh lính chú ý. Thủ lĩnh ở cái gì vị trí? Đoan Chính nhảy xuống xe, bắt lấy một người võ giả, căn bản không màng tự mình vừa mới tốc độ nghe rợn cả người. Tên này võ giả bất quá là nhị đoạn, chỉ cảm thấy mắt một hoa. Đã bị người nhắc lên, nhìn thấy là Đoan Chính, trên mặt hắn giữ tợn thần sắc dọa hắn giật mình, theo bản năng mà chỉ vào cách đó không xa một chỗ ngọn núi. Đoan Chính đem hắn một ném, đối với Lam Tây hô, Lam Tây, ở chỗ này thủ xe, không cần tắt lửa. Dứt lời, người đã làm mũi tên về phía ngọn núi phóng đi. Trên ngọn núi, Chu Hồng Cường sắc mặt càng thêm tái nhợt, quá liều mất máu, làm hắn lực lượng yếu bớt. Ba người vẫn là thành ba chân thế chân vạc chi thế, Nghiêm Xuyên đã lung lay sắp đổ, bất quá hắn thịt hầu. Chu Hồng Cường xương sườn một kích, chỉ là bị thương nặng, còn không đủ để chí mạng. Chỉ là quân đao hắn không dám rút ra, tùy ý quân đao cắm ở tự mình tràn đầy thịt mỡ xương sườn chỗ. Dư Kiến Trung, ngươi muốn nhìn ta chết? Nghiêm Xuyên trên mặt thịt mỡ ở run rẩy, hắn lạnh giọng nói, liền tính ta đã chết, ngươi ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng không cần quên mất, chỉ cần ta đã chết, ta dám cam đoan vây thành kho lương liền sẽ rơi vào biển lửa giữa, ngươi được đến vây thành, bất quá là một cái đói khát xác chết trôi khắp nơi vây thành. Rổ múc nước công dạ chẳng. Dư Kiến Trung mày nhảy lên, hắn không nghĩ tới tên mập chết tiệt này còn lưu có như vậy một tay, hắn biết Nghiêm Xuyên theo như lời chính là sự thật. Một dậm chân, không có do dự, Dư Kiến Trung dương trường đao đầu tiên động thủ. Nghiêm Xuyên cố nén trên người đau nhức, đầu đốn éo, nhìn phía bên cạnh Hạ Ngạn Thanh, đối phương minh bạch, tay ném đi, một thanh trường đao ném tới. Nghiêm Xuyên tay một sao, không có tạm dừng liền theo đuôi Dư Kiến Trung tiết tấu xông lên đi, trong tay trường đao hóa thành từng trận đao ảnh. Tinh lực ở tùy ý, ba người cùng là võ giả ngũ đoạn, đua bắn ra tới tinh lực đem bốn phía lá rụng rào cái dập nát. Từng đạo tinh lực hình thành đao khí khắp nơi vẩy ra, lấy ba người vì trung tâm, quanh thân nhánh cây bị cắt quá, sôi nổi rơi xuống. Chân chính liều mạng thời điểm, ba người ai cũng không tiếc tinh lực, lấy ra cường đại nhất sức chiến đấu, gắng đạt tới đem đối phương đánh gục. Hạ Ngạn Thanh bọn họ dưới tình huống như vậy, bị bắt không ngừng lui ra phía sau, này đó đao khí cũng không phải là bọn họ có thể ngăn cản. Ba người sức chiến đấu, cũng làm Hạ Ngạn Thanh bọn họ giật mình, tứ đoạn Hạ Ngạn Thanh hiện tại mới biết được, tứ đoạn cùng ngũ đoạn, đồng dạng là có chất khác biệt, căn bản không phải một cái cấp bậc thượng. Chu Hồng Cường rốt cuộc thân chịu mấy chỗ trọng thương, hiện giờ cũng là cường cắn răng ở chống đỡ. Dư Kiến Trung trường đao hướng về Chu Hồng Cường bụng xẹt qua đi, mất máu quá nhiều Chu Hồng Cường, tức khắc một trận choáng váng, lực bất tòng tâm dưới, thế nhưng không có cách nào tránh né. Lộ ra tàn nhẫn ý cười Dư Kiến Trung, hắn biết chỉ cần tự mình này một kích đánh trúng, chiến đấu liền sẽ kết thúc. Nhưng vào lúc này, vèo, một tiếng thê lương tiếng xé gió, một chi mũi tên nhọn từ trong rừng cây bắn ra tới, thẳng đến Dư Kiến Trung trong tay trường đao. Đang, một thanh âm vang lên. Dư Kiến Trung sắc mặt biến đổi, trong tay trường đao truyền đến một cổ cự lực, ngạnh sinh sinh đem trường đao đẩy ra, từ Chu Hồng Cường bụng sai khai. Một bóng người từ trong rừng cây vọt ra. Đệ nhị càng cầu để cử phiếu. Chương 51 Tân Tàn Nhẫn. Là ngươi? Dư Kiến Trung trong thanh âm tràn ngập không thể tin tưởng, phảng phất thấy được khó có thể tin sự tình. Sẽ không, sao có thể là ngươi cái này phế vật? Vừa mới truyền đến lực đạo, tuyệt đối kinh người, liền hắn võ giả ngũ đoạn vũ khí cũng bị đẩy ra. Càng làm cho Dư Kiến Trung vô pháp tiếp thu chính là, đánh thiên tự mình thế nhưng là một mũi tên chi, ở chiến đấu thay đổi trong nháy mắt khoảnh khắc, lại có thể mệnh trung tự mình trong tay trường đao, này một phần năng lực, càng là kinh thế hai tụ. Chính là Nghiêm Xuyên, trên mặt thịt mỡ cũng ở run rẩy. Tránh thoát một đòn chí mạng Chu Hồng Cường, nhìn thấy xuất hiện người là tự mình nhi tử Đoan Chính Khi, trên mặt đồng dạng là lộ ra một cái không thể tin được thần sắc, bất quá theo sau lại là ha ha cùng thiếu, không hổ là ta Chu Hồng Cường nhi tử. Lại sao lại là phế vật, ha ha ha ha. Đoan Chính cầm cung đứng ở vòng chiến trung, lại động tác thong thả mà đem cường cánh cung tới rồi phía sau lưng thượng, tay một rũ đến đuổi chỗ, đem chủy thủ cấp rút ra tới. Lúc này không cần giữ lại, nắm chủy thủ Đoan Chính, phát ra khí thế, làm người có một loại bị theo dõi vô hạn nguy hiểm cảm giác, làm người lông tơ căn căn dựng thẳng lên. Đoan Chính tay vừa lật, một lọ loại nhỏ bổ huyết tề xuất hiện ở trong tay, nhẹ nhàng hướng về Chu Hồng Cường một ném, lao ba, đem nó uống lên. Chu Hồng Cường tiếp nhận tới, không nghi ngờ có nó, vạn ra một tắc đem bên trong tanh hồng chất lỏng uống lên đi xuống. Bổ huyết tề thần kỳ, nó tác dụng tính là thật lớn. Thức mau, Chu Hồng Cường liền cảm giác được tự mình cả người truyền đến nhiệt cảm, kịch liệt đau đớn ở yếu bớt, hắn nhạy bén mà cảm giác được tự mình miệng vết thương đang ở cầm máu, cơ bắp ở rất nhỏ mà hoạt động, đang ở khép lại. Loại này hiệu quả, làm Chu Hồng Cường kinh ngạc, nhưng hắn biết hiện tại không phải dò hỏi này đó thời điểm. Chính nhi. Người bám trụ tên mập chết tiệt này, ta tới thu thập một cái khắc vương bắt đản. Giờ khắc này, Chu Hồng Cường hào khí tận trời. Đoan Chính nhìn Nghiêm Xuyên hình dáng thế thảm, gật đầu. Chu Hồng Cường tay một hoa chiến đao, người cuồng tiếu hướng về Dư Kiến Trung áp qua đi, hắn phong cách chiến đấu, nguyên bản chính là tục tàng vô cùng, chú ý chính là đại khai đại hợp. Chu Hồng Cường vừa động lực, Nghiêm Xuyên liền tưởng di động, chính là Đoan Chính lại một cái cất bước, dùng không thua hắn tốc độ chắn tới rồi Nghiêm Xuyên trước mặt, đạm thanh nói, Nghiêm tổng quản, đối thủ của ngươi ở chỗ này. Nghiêm Xuyên trên mặt thịt mỡ vằn mèo, cứ việc trên mặt tái nhợt một mảnh, chính là hắn sở có được sức lực, còn cũng đủ đem trước mắt phế vật cấp giải quyết rớt. Đoan Chính, ta rất tò mò, ta tự nhận là ở che giấu trên thực lực, toàn bộ vây thành không người ra này tả, ngươi lại là như thế nào che giấu ngươi chân thật thực lực. Ha ha ha, kiến tập võ giả, thực hảo, thực hảo. Nghiêm Xuyên cắn răng nói, nhưng ngươi là ngăn không được ta, vừa lúc, miễn cho ta hồi vây thành tìm ngươi. Liền ở chỗ này đưa các ngươi phụ tử cùng lên đường. Đoan Chính khỏe miệng lộ ra một cái tươi cười tới, ngươi nhi tử Nghiêm Bách Vân cũng là nói như vậy, kết quả hắn bị ta chém thành 10 khối 8 khối, lại còn có bị vứt xác giã ngoại, cái kia thằng A. Ngươi giết ta nhi tử. Nghiêm Xuyên thanh âm hét lên, hai con mắt như là đột rớt ra tới. Đoan Chính gật đầu, không tồi, ta phụ thân bên người An Hướng Đông là ngươi người đi, hắn cũng đã chết. Nhìn thấy Đoan Chính nói đến điểm này, vừa mới còn có một chút may mắn tâm lý Nghiêm Xuyên. Tức khắc đôi mắt tối sầm, có thể biết An Hướng Đông là kẻ phản bội tin tức, đều bị chứng minh rồi. Đoan Chính nói, tự mình nhi tử bị giết chết rồi. A. đã chịu kích thích nghiêm xuyên, đột nhiên trở nên bừa bãi lên, trường đao một lóng tay đoan chính, hạ đội trưởng, giết hắn. Vẫn luôn ở bên cạnh như hổ rình mồi Hạ Ngạn Thanh bọn họ không có do dự, tức khắc hơn 10 khẩu súng chi chỉ hướng đoan chính, tức khắc kịch liệt tiếng súng vang lên tới. Bọn họ biết, không giết Chu Hồng Cường phụ tử, chờ đợi bọn họ chỉ có đường chết một cái, bọn họ đã mất đường lui. Đoan chính thân hình vừa động lực, hóa thành tàn ảnh, truy thủ biến mất, cường cung xuất hiện ở trong tay. Vèo, vèo, vèo. Liên tiếp thoán vẫn chúc mũi tên thoát huyền mà ra, nhanh chóng di động dưới, đoan chính căn bản không cần nhắm chuẩn. Hóa thành sao băng giống nhau vẫn chúc mũi tên, trong chớp mắt liền nhấc lên một mảnh tử vong chi vũ, này đó vẫn chúc mũi tên tốc độ ở cường lực dưới, thật sự là quá nhanh. A, tiêu thảm thiết liên tiếp vang lên tới, Hạ Ngạn Thanh bên người này đó một vài đoạn võ giả nhóm, bọn họ phản ứng thần kinh là người thường mấy lần không tồi, chính là vẫn như cũ không có cách nào né tránh này đó mũi tên nhọn, bị này đó mũi tên nhọn cấp bắn trúng, lực lượng cường đại sử dụng, này đó vẫn chúc mũi tên cơ hồ tấn không bọn họ trong cơ thể, sôi nổi ngã xuống. Viên đạn ở bay múa, chính là chạy như điên lên đoan chính, đạo tặc siêu cao nhanh nhẹn, làm viên đạn chỉ có thể đi theo hắn mông mặt sau. Chờ đến đoan chính đột nhiên đứng thẳng bất động thời điểm, trừ bỏ Hạ Ngạn Thanh ngoại, hắn bên người đã mất lại đứng thẳng người. Hạ Ngạn Thanh sắc mặt xanh mét một mảnh, ngươi là võ giả ngũ đoạn. Trong thanh âm, tràn ngập không thể tin tưởng ngữ khí, chỉ có võ giả ngũ đoạn người, bọn họ tốc độ, mới có thể vô khủng với súng ống viên đạn, mà vừa mới đoan chính biểu hiện ra ngoài, đúng là một người võ giả ngũ đoạn cơ bản nhất tiêu chuẩn trí nhất. Giờ khắc này, Hạ Ngạn Thanh có một tia hối hận, hắn đều thống hận tự mình vì sao ở lựa chọn phản bội. Chính là trên thế giới này, vĩnh viễn sẽ không có thuốc hối hận. Ta muốn giết ngươi. Thê lương thanh âm vang lên, nghiêm xuyên giống như kẻ điên, trường đao vũ ra một mảnh lang quang, vô số đao khí xé rách không khí, thoát đao mà ra, hướng về đoàn chính phách lại đây. Nghiêm xuyên chỉ nghĩ giết đoàn chính, lại tiêu hao tinh lực cũng lại sở không tiếc. Đoàn chính biết luận khởi lực phòng ngự cùng huyết lượng, tự mình còn không đạt được võ giả ngũ đoạn tiêu chuẩn, duy nhất có công kích miễn cưỡng đạt đến, nhưng nhanh nhẹn lại cao hơn võ giả ngũ đoạn. Điểm này, đã vậy là đủ rồi. Phụ thân chỉ là muốn tự mình bám trụ nghiêm xuyên mà thôi. Đoan chính tin tưởng tự mình hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Đối mặt giống như loạn lưu đao khí, đây là một người võ giả sở hữu tiêu chuẩn, lợi dụng chính là tinh lực. Cùng đoạn thượng võ giả, sở kích phát ra tới chiến khí không giống nhau, này liền đề cập tới rồi tân thế giới thượng tân xuất hiện một loại vũ khí chế tạo công nghệ, tinh lực truyền kỹ thuật. Một phen tốt vũ khí, chuyên lực càng cường, giá cả cũng liền càng sang quý, lại khó được. Cứ việc Hạ Ngạn Thanh ném cho nghiêm xuyên này một phen trường đao truyền lực mỏng manh, chính là bị nghiêm xuyên cái này võ giả ngũ đoạn người sử dụng ra tới, uy lực lại đồng dạng kinh người. Tốc độ buộc phát ra tới, đoan chính dâm lên thuộc về đạo tặc quỷ bí nệ bước, ở nghiêm xuyên bên người du tẩu. Hạ Ngạn Thanh không cần nghiêm xuyên mệnh lệnh, đồng dạng ở chết thủ hạ trong tay đi tìm một phen khai sơn đao, nhảy ra nhập đến chiến cuộc chung. Chỉ cần giết đoan chính, tuyệt đối sẽ làm Chu Hồng Cường thất thường, căn bản sẽ không lại có uy hiếp. Bên cạnh Chu Hồng Cường cùng Dư Kiến Trung hai người, cũng trong nháy mắt này phân ra thắng bại. Hai người va chạm ở cùng nhau, hai bên đều là gắt gao mà nhìn chằm chằm lẫn nhau. Ngươi hảo tàn nhẫn. Dư Kiến Trung đôi mắt sung huyết, sắc mặt nhăn nhó mà nhìn chằm chằm Chu Hồng Cường. Một đường đi theo ta, ngươi đã sớm hẳn là biết lao tử là cái dạng gì người, nếu không tàn nhẫn, như thế nào thành lập lên nếu đại vây thành. Một người nam nhân, đầu tiên phải đối tự mình tàn nhẫn, sau đó mới có thể đối địch nhân tàn nhẫn. Chu Hồng Cường sắc mặt đồng dạng vặn mèo, Dư Kiến Trung trường đao sỏ xuyên qua hắn ủi. Máu tươi phun trào mà ra. Một tia máu tươi từ Dư Kiến Trung trong miệng chảy ra, càng ngày càng nhiều. Chu Hồng Cường hẹp dài chiến đao, cắm ở Dư Kiến Trung bụng, xỏ xuyên qua dưới, mũi đao từ phía sau lưng phá bối mà ra, mang theo máu tươi lỏa lộ ở trong không khí. Ta trả giá chỉ là một cái tàn chân, nhưng ngươi trả giá, lại là ngươi mệnh. Chiến đao đột nhiên một rảo, Dư Kiến Trung miệng trương đại, tiết hầu hoạt động, máu tươi từng luồng mà toát ra tới, hai con mắt mở thật lớn, đầu đột nhiên rũ xuống. Dựa vào Chu Hồng Cường trên vai. Đệ nhất càng cầu phiếu. Chương 52 tế sát. Rừng cây bên cạnh, một bóng người xuất hiện, lặng yên không tiếng động mà đứng thẳng ở một cục đá thượng. Đầy đất thi thể, bóng người lại một chút không để bụng. Dư Kiến Trung chết, cấp nghiêm xuyên đả kích là thật lớn, hắn thở phì phò, lui ra phía sau cùng Hạ Ngạn Thanh rửa lưng vào nhau. Chu Hồng Cường đẩy Dư Kiến Trung dần dần lạnh băng thi thể, nhậm này ngã trên mặt đất, hắn đem chiến đao rút ra, xoay người nhìn chằm chằm nghiêm xuyên. Chút nào không màng trên đùi cùng tỏa định chỗ đều cắm vũ khí, phát ra khặc khặc tiếng cười, từng bước một về phía nghiêm xuyên bọn họ tạo áp lực. Ha ha! Một tiếng cười quái dị vang lên, hấp dẫn mọi người lực chú ý. Trên tảng đá bóng người, hắn khoanh tay mà đứng, cả người đều là bị màu đen bó sát người quần áo bao vây lấy, nhìn thấy sở hữu lực chú ý tập trung tới rồi tự mình trên người, chậm rãi nói, không thể không nói, các ngươi kế hoạch tựa hồ ra điểm nho nhỏ vấn đề, hảo đi, Nghiêm tổng quản, không biết giết chết này hai người, ngươi có thể cho cái dạng gì giá? Hắc Y Liệp Nhân trong tay đùa bỡn chính là một chi kim loại đồng, mặt trên chính lập lòe hồng quang. Người tới đúng là đem độc thi đàn dẫn lại đây Lư Dũng Sơn. Như là bắt được cứu mạng thảo giống nhau, Nghiêm Xuyên trên mặt lộ ra một kinh hỉ biểu tình, ma thủ, chỉ cần ngươi có thể giết bọn họ, ta có thể cho ngươi thủ lao phiên thượng vừa lần. Đoan Chính nhìn chằm chằm trong tay đối phương kim loại đồng, mày nhăn lại, ra tiếng nói, Đường Lai cùng ngươi là một đám. Nghe được Đường Lai tên, Lư Dũng Sơn rõ ràng có chút kinh ngạc, hắn hai con mắt phát ra nhiếp người ánh sáng, ngươi như thế nào sẽ biết Đường Lai? Nghĩ vậy đoạn thời gian tới Đường Lai thông tin hoàn toàn biến mất, hiện giờ lại từ Đoàn Chính trong miệng nghe thấy cái này tên, Lư Dũng Sơn lập tức liền phản ứng lại đây, là ngươi giết Đường Lai. Không tồi. Dù chưa trực tiếp giết chết Đường Lai, nhưng Đường Lai lại là gián tiếp chết ở Đoàn Chính trong tay. Tiểu tử, có thể giết Đường Lai, thuyết minh ngươi rất mạnh, nhưng Lư Dũng Sơn sắc mặt lạnh nhạt mà cao ngạo, Đường Lai chỉ là thủ hạ của ta. Hắn hơi hơi quay đầu, nhìn Nghiêm Xuyên, Nghiêm tổng quản, hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi theo như lời thủ lao. Đương nhiên. Nghiêm Xuyên cao giọng nói. Chu Hồng Cường đi đến Đoan Chính bên người, nói, sao lại thế này? Phụ thân, người này là một cái kêu hắc ảnh sát thủ tổ chức người. Đoan Chính đề phòng mà trả lời, hắn chính là biết Đường Lai lợi hại, nhìn dáng vẻ cái này Lư Dũng Sơn so với Đường Lai tới, còn muốn càng cường. Ánh mắt tập trung ở Lư Dũng Sơn trên người. Lư Dũng Sơn. Cấp bậc, võ giả lục đoạn. Xuất hiện cái này nhắc nhở, tức khắc làm Đoan Chính đảo hút một ngụm hàn khí, lục đoạn võ giả. Căn bản tự mình liền cùng hắn không ở một cái cấp bậc thượng. Phụ thân cẩn thận, người này là võ giả lục đoạn thực lực. Chu Hồng Cường mày đồng dạng là nhảy lên, chỉ là hắn không lộ rực rỡ, lại dùng không thể hoài nghi thanh âm nhẹ giọng nói, kẻ phản bội thiết yếu chết, ta quấn lấy người này, ngươi có mấy thành nắm chắc đánh gục Nghiêm Xuyên cùng cái này Hạ Ngạn Thanh? Bảy thành. Đoan Chính nắm chặt chủy thủ trả lời. Có thể có bảy thành, vậy là đủ rồi. Chu Hồng Cường khoe miệng cười, lại không nói hai lời. Kéo chiến đao chính là hướng về Lư Dũng Sơn chủ động xông lên đi. Lư Dũng Sơn đôi mắt nhíu lại, người đây là tìm chết. Đứng ở trên tảng đá Lư Dũng Sơn, đột nhiên nhoáng lên, người đã là rời đi cục đá, lặng yên không tiếng động mà rơi xuống lá rụng thượng, người hướng về xông lên Chu Hồng Cường bay vút. Đoan Chính biết tự mình phụ thân liền tính toàn thịnh thời kỳ cũng không có khả năng là võ giả lục đoạn đối thủ, chiền không được bao lâu, cho nên ở Chu Hồng Cường xông lên đi thời điểm, hắn cũng là dẫn theo truy thủ, hướng về Nghiêm Xuyên hai người đi vòng quanh. Vừa mới theo như lời bảy tầng nắm chắc, cũng không phải Đoan Chính thác đại, mà là đạo tặc kỹ năng ở trong hiện thực quá mức với hung tàn, huống chi như thế Đoan Chính thuộc tính cơ so tứ đoạn võ giả, ở hiệu quả thêm thành hạ, cũng đủ chống lại một người ngũ đoạn võ giả. Sống chết trước mắt, Nghiêm Xuyên cũng không rảnh lo tự mình trên người đầy người thương, đón Đoan Chính lại là bổ ra một cái đao khí. Mà Hạ Ngạn Thanh nhất hầu phát ra rít gào, khai sơn đao hướng về Đoan Chính chỗ cổ chém lại đây. Đoan Chính đôi mắt đột nhiên trợn mắt. Nhảy đánh. Theo kỹ năng khởi động, Đoan Chính đột nhiên nhảy lên dựng lên, đem hai người tập kích cấp tránh ra, đồng thời chùy thủ thượng lập lòe quang mang, hư hóa ra tới tam chi chùy thủ chỉ là chợt lóe gian, gào thét mà xuống. Loại này tốc độ, vừa xa quá viên đạn tốc độ, thân bị trọng thương Nghiêm Xuyên muốn tránh ra, lại lực bất tòng tâm. Tam chi hư hóa ra tới chùy thủ nháy mắt hoàn toàn đi vào đến Nghiêm Xuyên trên người. A. A. Nhảy đánh mang đến kỹ năng hiệu quả, sẽ rách Nghiêm Xuyên trên người thịt mỡ. Giống như điệu tâm dung nham vỡ ra giống nhau, hắn làn da thượng xuất hiện cái khe, liều mạng mà phun trào ra máu tươi. Nguyên bản đã thân bị trọng thương Nghiêm Xuyên, ở Đoan Chính trong mắt, chỉ còn lại có một nửa thanh máu. Nhảy đánh này một kích thương tổn, tuyệt đối không phải nói giỡn, ba lần công kích, mỗi một kích đều phụ ra 200 thương tổn. Vượt qua 1.600 thương tổn độ, mãn huyết Nghiêm Xuyên khả năng chỉ là người bị thương nặng mà thôi, chính là hiện tại lại đủ để chí mạng. Ở kỹ năng uy lực hạ, Nghiêm Xuyên đỉnh đầu chỉ có Đoan Chính mới xem tới được thanh máu, đột nhiên chỉ còn lại có một tia huyết ra. Nghiêm Xuyên mập mạp thân thể ngã xuống, cả người là huyết mà trên mặt đất thở phì phò. Bất quá Nghiêm Xuyên lại phát ra một loại hấp hối khi mới có cười quái dị, nhìn chằm chằm Đoan Chính ánh mắt tràn ngập không cam lòng cùng điên cuồng. Hắn một chi mập mạp tay sờ hướng bên hông, một chi tiểu xảo khống chế khí xuất hiện ở trong tay của hắn, trên mặt toàn là tàn nhẫn vô cùng thần sắc. Lư Dũng Sơn thực lực rất mạnh, cao hơn Chu Hồng Cường một cấp bậc. Làm Chu Hồng Cường chỉ có thể là chật vật mà né tránh. Nhìn đến Nghiêm Xuyên trong tay tiểu xảo không chế khí, Chu Hồng Cường hốc mắt cơ hồ mở to nức, gầm rú nói, ngăn cản hắn. Theo bản năng mà, Đoan Chính biết không chế khí khẳng định quan trọng nhất, trong tay chủy thủ hướng về Nghiêm Xuyên thủ đoạn vạch tới, chỉ là so với Đoan Chính tốc độ tới, Nghiêm Xuyên tốc độ càng mau, hắn mâu chỉ ấn ở mặt trên một cái màu đỏ ấn phím thượng, rất nhỏ răng rất thanh, đã là khởi động. Truy thủ từ cổ tay của hắn thượng sẽ qua, đem Nghiêm Xuyên bàn tay cấp cắt xuống dưới. Khắc khắc khắc. Nghiêm Xuyên liền liếc mắt một cái cũng không có xem tự mình đoạn trưởng, cùng tiếu nói, ta phải không đến, ta liền phải làm nó cùng ta cùng nhau chôn cùng. Ngay sau đó, đoan chính truy thủ xuất hiện ở hắn yết hầu thượng. Nghiêm Xuyên run rẩy, đôi mắt trừng đến thật lớn, hoàn toàn bất động. A, còn không có chờ đoan chính đem truy thủ rút ra, bên lỗ thai thượng đột nhiên truyền đến Chu Hồng Cường kêu thảm thiết, ở quay đầu gian, vừa lúc nhìn đến Lư Dung Sơn một chi mỏng đao từ Chu Hồng Cường đầu gối chỗ thiết quá. Cường đại tinh lực lập loại hạ, cứng rắn đầu gối giống như bã đầu, cẳng chân bị cắt đứt. Lư Dung Sơn lại là thật mạnh một chân, trực tiếp đem Chu Hồng Cường đá bay. Vương bắt đản. Đoan chính gầm rú, từ bỏ đang chuẩn bị đuổi giết Hạ Ngạn Thanh, người hướng về Lư Dung Sơn nhào lên đi. Đang. Đoan chính chủy thủ bị Lư Dung Sơn đón đỡ trụ, ngay sau đó hắn mặt khác một bàn tay hướng về đoan chính ngực chô ân tới. Này một kích nhanh chóng vô cùng, đoan chính phản ứng lực căn bản không có biện pháp phản ứng, chỉ có thể nhìn này chỉ giấu bàn tay hướng tự mình ngực. Nhưng quỷ bí sự tình lại đã xảy ra, chạy về phía đoan chính ngực ở giữa tay, lại không thể hiểu được mà thiên ra, từ đoan chính dưới nách đánh không. Lư Dung Sơn kinh ngạc, không thể tin được tự mình này một kích sẽ thất bại, hắn sở di kêu ma thủ, thành danh chính là dựa vào ngoài dự đoán mọi người một kích. Chính là hiện tại, đối mặt một cái thực lực vẫn là kiến tập võ giả dưới tình huống, thế nhưng thất bại, này căn bản không có khả năng. Đoan chính nhân cơ hội lui về phía sau, đồng thời nghĩ mà sợ vạn phần. Né tránh, là đạo tặc nhanh nhẹn ẩn hình thuộc tính sinh ra né tránh hiệu quả. Minh bạch điểm này đoan chính, biết tự mình thực lực cùng này Lư Dung Sơn so sánh với, còn có thiên cùng địa khác biệt. Cơ hồ không có do dự, đoan chính mấy cái lên xuống, liền vọt tới Chu Hồng Cường bên người, trực tiếp đem hắn một túm lên tới, sau đó bôi đến phía sau, cắn răng một cái, toàn lực chạy như điên. Từ kinh ngạc chung lấy lại tinh thần Lư Dung Sơn, tức khắc thịnh nộ, muốn chạy trốn. Võ giả lục đoạn tốc độ, phi thường khủng bố. Nhưng là đoan chính trên người nhân vật là đạo tặc, lấy tốc độ mà sống tồn tại, toàn lực dưới tốc độ, đồng dạng đáng sợ. Còn Chu Hồng Cường, nháy mắt liền đi vào tới rồi trong rừng cây. Ở trong rừng cây, đoan chính càng có thể phát huy xuất từ đã ưu thế, quỷ bí nệ bước, cơ hồ vài cái liền biến mất ở rừng cây. Duy nhất bán đứng, chính là Chu Hồng Cường trên người máu tươi, thành dẫn đường. Dọc theo cái này chỉ dẫn làm truy tung, chung quy là làm Lư Dung Sơn chậm nửa nhịp. Đoan chính một khắc cũng không dám đỉnh, từ trên ngọn núi con Chu Hồng Cường, hướng về chân núi lao xuống đi. Gờ răng trở rổ kỳ thượng, làm tây chính khẩn trương mà nhìn chằm chằm bốn phía, ô tô không có tắt lửa. Một bóng người từ trên núi lao xuống tới, một lát liền xuất hiện ở trên xe, theo cửa xe bị nhanh chóng mà mở ra, đoan chính thanh âm dồn dập mà truyền đến, lái xe, mau lái xe. Theo bản năng mà, Lam Tây đột nhiên giẫm hạ chân ga, gờ răng trở rổ kỳ phát ra rít gào, xăm lốp phát ra chói tai tiếng vang, thoán thượng nhị cấp quốc lộ, tốc độ xe không ngừng mà tăng lên. Thao! Lư Dung Sơn chạy ra khỏi rừng cây, nhìn đến lại là tốc độ xe đã nhắc tới gờ răng trở rổ kỳ, mang theo quần quận lá rụng. Trong chớp mắt liền biến mất ở nhị cấp quốc lộ cuối. Đệ nhị càng, cầu 200 chương đề cử phiếu. Chương 53 hung tàn đến cực điểm. Vâng! Vang lớn vang lên, sau đó chính là nhị cấp quốc lộ thượng mặt đường vỡ vụn, một cái hố sâu xuất hiện. Một con thân cao đạt tới 3 mét có thửa to lớn độc thi, đang dùng nó nắm tay tùy ý phá hư. Nó vẫn là người hình thái, lại không có độc thi mới có được hư thối cơ bắp, mà là cả người bị một tầng thật nhỏ ngăm đen vậy bao trùm. Nó ở mỗi một động tác luôn là sẽ làm cơ bắp giống như sóng biển phập phồng, kéo này đó vậy. Cứng rắn vô cùng nắm tay, đó là thật dày quốc lộ mặt đường, một tập dưới, cũng sẽ vỡ vụn. Xa kích. Gần 100 mét ngoại binh lính đứng, sôi nổi đem vũ khí cử lên, theo một tiếng ra mệnh lệnh, tiếng súng đại tác phẩm. Vô số viên đạn đánh bắn tới này chỉ to lớn độc thi trên người, chính là truyền đến lại là đánh tới sắt thép thượng tiếng vang, viên đạn cùng vẩy va chạm, thậm chí vẩy ra ra hỏa hoa. Chỉ có này chỉ to lớn độc thi bên người cấp thấp độc thi mới có thể bị viên đạn xé rách, có chút bị mệnh trung đầu, ngửa đầu ngã xuống. Mười mấy tên võ giả nắm các loại vũ khí lạnh tay đang run rẩy, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn đến loại cường độ này độc thi. Bị công kích tới này chỉ to lớn độc thi đột nhiên ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, bả vai đột nhiên chầm xuống, thế nhưng dùng không thể tưởng tượng tốc độ phát động va chạm, nháy mắt liền xuất hiện ở 100 mét ngoại, hung ác mà va chạm hướng binh lính đàn. To lớn độc thi nơi đi đến, không có chỗ nào mà không phải là một mảnh kêu rên kêu thảm thiết. Giống như đầu nhập đến dương đàn trung hung lang, to lớn độc thi hai chỉ bàn tay to không ngừng tướng sĩ binh cấp cẳng, rơi xuống khi, đã là bị bóp nát xương cốt, huyết nhục mơ hồ. Võ giả nhóm cắn răng một cái, một phen đem vũ khí lập lòe quan mang, như là sao băng giống nhau hướng về to lớn độc thi đón đi lên. Vũ khí chém đâm vào to lớn độc thi trên người, truyền tinh lực vũ khí lại như là đụng vào nhất ngạnh hợp kim giữa, có thể tước đoạn sắt thép một kích, lại chỉ có thể ở to lớn độc thi trên người lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương, đối to lớn độc thi tới nói, bé nhỏ không đáng kể. Mà to lớn độc thi phản kích, mỗi chụp động một chút, sẽ có một người võ giả kêu thảm bay ra hơn 10 mét xa. Xa hơn địa phương, mấy vạn độc thi ở hoạt động. Làm người tuyệt vọng chính là, độc thi đàn chung, càng nhiều to lớn độc thi hạc trong bầy gà, thậm chí có một ít hình thể càng thêm khổng lồ. Quần quận mà đến độc thi đàn, ở này đó cao cấp độc thi đánh sâu vào hạ, bọn lính du kích chiến thành chê cười, chúng nó tốc độ, cũng đủ nghiền áp hết thảy. Một người danh võ giả trở nên tái nhợt vô lực, càng như là một đám con kiến ở vây quanh voi gầm cắn. Mẹ nó, tình báo sai lầm. Thê tâm liệt phế giống lên một tiếng, tràn ngập chính là tuyệt vọng. Gần là không đến một giờ, chặn lại bộ đội bắt đầu tan tác. Vây thành. Ở Nghiêm Xuyên ấn xuống không chế khí ấn phím nháy mắt, toàn bộ vây thành tức khắc bốc cháy lên một mảnh sán lạn hỏa hoa. Kịch liệt nổ mạnh, đem một đám kho hàng sốc thượng thiên. Bắp, lúa mạch, ngũ cốc ở cực nóng hạ, biến thành đầy trời bắp rang, như tuyết hoa rơi xuống. Khủng bố biển lửa ở vây thành thượng thổi quét dựng lên, ngọn lửa thoán thượng giữa không trung. Một ít đóng tại kho hàng thượng binh lính cùng võ giả, tại đây đại nổ mạnh trung, nháy mắt bị biển lửa cấp cắn ướt. Toàn bộ vây thành dự trữ lương thực, ở nổ mạnh trung biến mất hơn phân nửa. Ngay sau đó, đầu tiên là một trận yên tĩnh, mỗi một cái vây thành thượng cư dân đều là ngây ra như phỗng mà nhìn này phóng lên cao hỏa thế. Chờ đến minh bạch này đó hỏa thế vị trí khi, nháy mắt toàn bộ vây thành lâm vào đến hỗn loạn đương. Mọi người giống vô đầu rồi bỏ. Gờ răng chở rổ kỳ ở quốc lộ thượng chạy băng băng. Bên trong xe, máu tươi cơ hồ đem đệm gặp biến thành huyết trì, bị chặt đứt chân nhỏ Chu Hồng Cường, sắc mặt giống giấy giống nhau trắng bệnh, môi khô nước, mất máu quá nhiều, làm hắn đầu có chút vượng trầm. Đoan Chính từ ba lô lấy ra một chi cỡ trung bổ huyết tề, cường rót đi vào Chu Hồng Cường trong miệng. Từ trên người cầm quần áo cởi ra, lại xé thành mảnh vải, không ngừng mà một vòng mà triền ở Chu Hồng Cường gãy chân chỗ. Chu Hồng Cường bất quá là võ giả ngũ đoạn đỉnh. Hắn huyết lượng ở Đoàn Chính ấn số liệu hóa tới tính ra, hẳn là ở 2.000 điểm trở lên. Cỡ trung bổ huyết dược tề, 20 giây nội sử mục tiêu khôi phục 1.000 điểm huyết lượng, mỗi giây khôi phục 50 điểm. Bổ huyết dược tề một rót đi vào Chu Hồng Cường trong miệng, hắn chỉ còn lại có 1/3 huyết lượng, bắt đầu ở dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ ở khôi phục. Một lọ cỡ trung bổ huyết dược tề chưa chắc có thể đem hắn mãn, nhưng ít ra có thể duy trì đến khỏe mạnh trình độ. 20 giây sau, Chu Hồng Cường trên mặt rốt cuộc thoát khỏi trắng bệnh. Mang theo một tia huyết sắc, gãy chân thượng miệng vết thương cũng ở khép lại, đổ máu rốt cuộc ngừng. Chậm rãi mở to mắt, Chu Hồng Cường nhìn đến chính là Đoan Chính sốt ruột mặt, kịch liệt đau đớn làm hắn kêu rên một tiếng, bất quá hắn lại là cười ra tiếng tới, ha ha. Ha, một thân thương, đổi tới rồi hai cái mạng, đáng giá, đáng giá. Đoan Chính đối tự mình cái này tiện nghi phụ thân thật sự thực vô ngữ, không phải một thân là thương, mà là thương tàn. Xương quai xanh cùng trên đùi thương còn hảo thuyết. Bổ huyết dược tề hơn nữa thân là võ giả tự thân khôi phục lực, có thể khép lại. Nhưng, gãy chân lại chú định tàn phế, sau này đem biến thành độc chân. Như thế làm người phát điên thương tàn, cố tình Chu Hồng Cường còn giống cái không có việc gì người giống nhau, có thể thoải mái cười to, không thể không nói, hắn rộng rãi lòng dạ, tuyệt đối không phải những người khác có thể so sánh với. Loại này rộng rãi, cũng chú định Chu Hồng Cường làm người tục tàng, hành sự sấm rền gió cuốn. Đoan Chính cười khổ mà lắc đầu. Chuyện phiền toái còn không chỉ có như thế, vây thành hai đại đầu sỏ đồng thời phản bội, dẫn phát vấn đề, tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Chu Hồng Cường dãy rùa ngồi xong, nắm xương quai xanh thượng còn ở đau nhọn, đột nhiên rút ra tới, tiếp theo liền hừ cũng không hừ một tiếng, lại là đem trên đuổi trường đao rút ra. Tức khắc, miệng vết thương thượng lại là huyết lưu như trụ, tản ra nồng đậm mùi máu tươi. Thật vất vả đem miệng vết thương dừng lại huyết, ở Đoan Chính trong mắt, Chu Hồng Cường thanh máu xong giảm xuống một tiểu cách. Không có việc gì, còn không chết được. Chu Hồng Cường thở phì phò, trên mặt hắn lại là che kín tươi cười, ta là tàn, nhưng còn không phải có ngươi sao. Ha ha ha, ta Chu Hồng Cường nhi tử, sao có thể là phế vật, không chỉ có không phải phế vật, vẫn là một cái không thua kém với phụ thân hắn cường giả. Có điểm này như vậy đủ rồi, cái nào phụ thân không phải mong tử thành long. Ta trả giá như thế đại đại giới, có thể đổi lấy ngươi hiện giờ, thật sự đáng giá. Không biết vì cái gì, Đoan Chính nội tâm nhu nhược chỗ bị xúc động giống nhau. Phụ thân. Chu Hồng Cường ha hả cười nói, ngươi sẽ không về sau ghét bỏ ta cái này tàn phế độc lao nhân đi. Phụ thân, ngài yên tâm đi, liền tính ta từ bỏ toàn thế giới, cũng sẽ không từ bỏ ngươi. Đoan Chính chính sắc mà trả lời. Chu Hồng Cường cưng chiều mà sờ soạn một chút Đoan Chính đầu, "Chính nhi, tương lai lộ là thuộc về của ngươi, ta đem sẽ không lại có thể giống như trước giống nhau che chở ngươi, hết thảy toàn dựa ngươi tự mình." Đoan Chính dưng dưng gật đầu, "Là, phụ thân." Hơn 10 km khoảng cách, Lam Tây Khai đến bay nhanh hạ, chỉ khoảng nửa khắc liền đến đạt. Xa xa mà, liền có thể nhìn đến thành lập ở trên sườn núi vây thành, quần quận khói đặc dâng lên, ẩn ẩn gian còn có thể nhìn đến khói đặc trung màu cam ngọn lửa ở bay múa. Mọi người hò hét xa xôi cũng có thể truyền vào đến trong thai, tựa hồ có thể dự kiến, toàn bộ vây thành lâm vào đến một mảnh hỗn loạn giữa. Không chỉ là Đoàn Chính sắc mặt biến đổi, chính là Chu Hồng Cường cũng đồng dạng như thế. Thủ lĩnh, thiếu gia, này. Nhìn thấy trước mắt biến cố, Lam Tây có một loại không biết làm sao cảm giác. Cái này ai ngàn đao, hắn thật đúng là như thế nhẫn tâm độc ác. Chu Hồng Cường chỉ có một chút huyết sắc mặt bởi vì bi phẫn mà vằn mẹo, hắn vẫn là xem nhẹ Nghiêm Xuyên hung tàn. Thế nhưng thật sự đem hắn chuẩn bị ở sau cấp khởi động, đem vây thành kho lúa cấp tạc hủy, hắn đây là muốn hủy diệt toàn bộ vây thành, chí mấy vạn người vào chỗ chết. Chưa bao giờ trải qua quá loại chuyện này Đoan Chính, cũng có chút luống cuống. Phụ thân, làm sao bây giờ? Chu Hồng Cường ngực phập phồng, hắn cắn răng, nói, Lam Tây, về trước thành, nhớ kỹ không cần kinh động người khác, chúng ta lén lút trở về. Lam Tây cũng không hỏi vì cái gì, lại là điều khiển ô tô hướng về vây thành chạy tới. Trải qua này số lấy vạn mẫu ruột khi, nhìn đã kết tuệ lúa mạch, Chu Hồng Cường sắc mặt phức tạp, khẽ lắc đầu lẩm bẩm nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Đệ nhất càng cầu phiếu, chương đã càng, thứ hai cầu phiếu, đệ nhất càng đã đổi mới. Lại là tân một vòng, lão mưa lúc này hướng đại gia cầu mấy chương để cử phiếu. Mặt dày, tin tưởng không cần tiêu tiền để cử phiếu, đại gia hẳn là sẽ không quá bủn xỉn đi. Chương 54 ý chí sắt đá, vây thành sắc thật là loạn thành một nồi cháo. Ở vây thành nhân vật trọng yếu đều rời thành dưới tình huống, mất đi cường lực chỉ huy lực độ, vây thành người chỉ biết giống tán xa giống nhau, lại giống như vô đầu rồi bỏ, một ít người thoát đi, một ít người đi cứu hỏa, trường hợp mất khống chế. Duy nhất trước mắt vây thành thượng tối cao nhân viên, chỉ có Đinh Bảo Trung, lúc này hắn điều động có thể sử dụng sở hữu binh lính cùng võ giả, toàn lực cứu hỏa. Dùng ngón chân suy nghĩ, cũng biết kho hàng nổ mạnh cháy, ý nghĩa cái gì. Ô tô bò lên trên sườn dốc, ở cửa thành thượng cũng không có ngăn trở. Cao lớn trên tường thành một sĩ binh cũng không có, trống rỗng. Lam Tây điều khiển ô tô vào cửa thành sau, Chu Hồng Cường ra tiếng nói, hồi đình viện. Ô tô xoay cái cong, hướng về đình viện phương hướng khai đi. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng có thể nhìn đến một ít thần sắc hoảng loạn người, bọn họ ở trên đường phố chạy vội, một ít người cầm thùng buồn, lẫn nhau kêu gọi tiến đến cứu hỏa. Tại đây loại đại tai nạn trước mặt, liên quan đến sinh tồn, bọn họ không thể không ôm thành một đoàn. Đoan Chính có chút không đành lòng, nói, phụ thân. Chúng ta có phải hay không? Về nhà. Chu Hồng Cường tựa hồ làm như không thấy, sau đó nhắm hai mắt lại. Ai có thể có hắn càng thêm đau lòng cùng phẫn nộ. Vây thành là hắn một tay thành lập, lúc trước chua xót cùng khổ tân, là người ngoài vô pháp tưởng tượng. Hắn mang theo may mắn còn tồn tại xuống dưới người, ngày đêm chiến đấu hăng hái, một gạch một ngói mà đem vây thành từ không đến có thành lập lên. Không chỉ có như thế, còn muốn rút ra thời gian, càn quét vây thành phụ cận dị thú, đem đối nhân loại có uy hiếp dị thú giết sát. Đuổi đi đuổi đi. Vô số ngày đêm chiến đấu hăng hái, từ thành lập thành thị này, lại đến khai khẩn ra mấy vạn mẫu đồng ruộng, điểm nào không phải thẩm thấu hắn tâm huyết. Chính là hiện tại, kẻ phản bội xuất hiện, ngạnh sinh sinh đem này hết thể cấp phá hủy. Chu Hồng Cường tâm chi đau, lại há là người ngoài có thể lý giải. Quả thực là ở lấy máu, làm như có vô số đau ở hắn trên người, một đau mà cắt. Thức mau, ô tô liền ngừng ở đình viện trước. Đoan Chính đem Chu Hồng Cường bối xuống dưới. Đình viện thượng hộ vệ còn ở, nhìn thấy cả người là huyết Chu Hồng Cường, tức khắc đón đi lên, thủ lĩnh ngươi thế nào? Chu Hồng Cường đạm thanh nói, không có việc gì, các ngươi tiếp tục các ngươi công tác. Vào sân, Hồ Bá được đến thông báo, vọt ra. Lao ra, ngươi đã trở lại, này, đây là có chuyện gì? Nhìn thấy Chu Hồng Cường thảm trạng, Hồ Bá cả kinh trên mặt thất sắc, vừa mới đã loạn thành một đoàn tâm, càng thêm tăng lên. Hiện tại vây thành, hoàn toàn giống mất khống chế một chút. Hắn vốn tưởng rằng Chu Hồng Cường trở về, có thể ổn định thế cục, hiện tại sợ là thất bại. Nếu làm bên ngoài người biết thủ lĩnh thân bị trọng thương, chỉ sợ trường hợp càng thêm mất khống chế. Chu Hồng Cường đạm cười một chút, Hồ Bá, ta không có việc gì. Các ngươi trước đi xuống. Sau một câu là đối Lam Tây còn có vây lại đây hầu gái nhóm nói. Chờ đến hầu gái nhóm đều lui ra sau, Chu Hồng Cường sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, đối với Hồ Bá nói, Hồ Bá, chuẩn bị tốt phi cơ trực thăng. Nghe thấy cái này tin tức, Hồ Bá trên mặt rõ ràng xuất hiện dại ra thần sắc. Chính là Đoan Chính, cũng là trên mặt kinh ngạc, hắn căn bản thượng liền không biết vây thành còn có phi cơ trực thăng. Phải biết rằng tân thế giới, giống phi cơ trực thăng loại này chậm gì gì, lại phát ra vang lớn phi hành khí, ở biến dị phi hành loại dị thú trước mặt, hoàn toàn là một cái sống điêm ngắm, căn bản phi không được nhiều xa. Từ Chu Hồng Cường trong thần sắc, tựa hồ này phi cơ trực thăng chỉ có hắn cùng Hồ Bá mới biết được. Lao ra, thế cục thật sự không có cách nào vãn hồi rồi sao? Chúng ta hoàn toàn có thể đem hỏa tiêu diệt, giữ lại lương thực, cũng đủ duy trì đến thu hoạch vụ thu. Ngoài thành lương thực, còn có một tháng liền có thể thu hoạch, cư dân nhóm trong nhà nhiều ít có một ít lương thực dư. Hồ Bá ngữ tốc thực mau mà nói. Chu Hồng Cường lắc đầu, Hồ Bá, ngươi không rõ, thế cục không giống ngươi nhìn đến đơn giản như vậy, dư kiến Trung Hòa Nghiêm Xuyên bọn họ phản bội vây thành, bọn họ đưa tới khổng lồ độc thi đàn, mà Nghiêm Xuyên càng là sắp chết một kích, đem vây thành lương thực cấp phá hủy rớt. Nguyên bản có vây thành lương thực, dựa vào vây thành địa thế, độc thi đàn là lợi hại, nhưng chúng ta ít nhất còn có cơ hội. Thở dài một hơi, Chu Hồng Cường trên mặt xuất hiện tiểu tụy, chính là hiện tại lương thực hủy hoại, ngươi cho rằng độc thi đánh sâu vào dẫm đập dưới, chân núi lúa mạch còn sẽ tồn tại. Mấy vạn người lương thực tiêu hao, tuyệt đối là một cái đáng sợ con số, còn sót lại xuống dưới lương thực, căn bản không có biện pháp cung cấp nhiều như vậy người. Chu Hồng Cường không nói ra lời là, độc thi xa so trong tưởng tượng muốn đáng sợ, từ kính viễn vọng hạ, có thể nhìn đến một ít to lớn cao cấp độc thi, chúng nó sức chiến đấu, Chu Hồng Cường là nhất có thể hội bất quá. Một con cao cấp độc thi, cũng đủ làm đầu người đau, chúng nó lực lượng, mười mấy mét cao vây thành, còn chưa đủ chúng nó vài lần va chạm, liền sẽ sợ. Toàn bộ vây thành, chỉ có ngũ đoạn võ giả mới miễn cưỡng chống lại chúng nó. Nhưng độc thi đàn chung, còn có càng đáng sợ độc thi. Như thế nào đi ngăn cản chúng nó? Có lẽ dư kiến Trung Hòa Nghiêm Xuyên bọn họ không biết, từ dẫn đường độc thi đã đến kia một khắc, vây thành vận mệnh liền chú định. Ở cương đại như vậy lực lượng trước mặt, vây thành bất quá là một cái loại nhỏ nơi tụ cư. Võ giả số lượng hữu hạn, cao đẳng cấp võ giả càng thiếu, lấy cái gì đi ngăn cản chúng nó. Ở bọn họ trong kế hoạch, chỉ cần hấp dẫn một bộ phận nhỏ bình thường độc thi, dùng để dụ sử Chu Hồng Cường ra khỏi thành như vậy đủ rồi. Sắc không nghĩ tới, bọn họ làm người đưa tới, lại là hủy diệt. Hồ Bá không có nói thêm nữa, cắn răng một cái, lao ra, ta lập tức liền đi, nhiều nhất nửa giờ liền có thể cất cánh. Chu Hồng Cường nhắm mắt lại gật đầu, nặng nề mà thở dài một hơi. Đoan Chính tựa hồ ý thức được cái gì? Đôi mắt mở thật lớn, phụ thân, ngươi là tưởng từ bỏ vây thành. Chính là nơi này mấy vạn cư dân, bọn họ làm sao bây giờ? Kiếp trước bất quá là Trạch Nam Đoan Chính, có thể đối địch nhân ngoan hạ tâm tới, chính là ở gặp phải như thế đại quyết sách khi, vẫn như cũ cảm giác được một trận choáng váng. Không buông tay thì thế nào, cùng nó cùng nhau bị hủy tiêu diệt sao? Vô tận tang thương ngữ khí, Chu Hồng Cường như là lập tức già nua 10 tuổi, ngươi cũng đi chuẩn bị đi. Phong nội, Đoan Chính ngồi yên ở bàn công trước, đầu một mảnh hỗn loạn, toàn thân sức lực như là bị rút cạn giống nhau. Đời trước chỉ là Trạch Nam Đoan Chính, đột nhiên đối mặt loại này để cập mấy vạn người dưới tình huống, căn bản vô pháp tiếp thu. Thật lớn đánh sâu vào, khiêu chiến hắn đối nhân tính điểm mấu chốt, càng như là một loại khảo sát. Đây là một hồi nguyên bản có thể tránh cho rất tai nạn, một hồi nhân vi chế tạo ra tới đại tai nạn. Chẳng lẽ nói một người quyền lợi chi tâm, thật sự có thể cho bọn họ làm lơ hết thể sinh mệnh sao? Dư kiến Trung cùng Nghiêm Xuyên điên cuồng, đúng là thật lớn dã tâm điều khiển. Đặc biệt là Nghiêm Xuyên cuối cùng điên cuồng, mới là chân chính dẫn tới này hết thể nguyên nhân căn bản. Ta không nên giết chết Nghiêm Bách Hân. Vô tận hối hận, Đoan Chính biết, đây là áp suy sụp Nghiêm Xuyên điên cuồng một cọng rơm. Nếu Nghiêm Bách Hân còn sống, hoặc là Nghiêm Xuyên không đến mức như thế điên cuồng, dẫn tạc vây thành nội thuốc nổ. Lương thực còn ở, vây thành còn có hy vọng. Hiện giờ lương thực bị tạc hủy, đối vây thành cư dân nhóm đánh sâu vào là thật lớn. Làm người tuyệt vọng. Nếu độc thi lâm thành, mất đi chống cự tinh thần mọi người, như thế nào có thể ngăn cản được trụ? Cửa chuyên đến tiếng đập cửa, một người hầu gái đẩy cửa tiến vào, xuy một ly nước sôi. Thiếu gia, uống nước. Hầu gái đem thủy bông, Đoan Chính hoạt động một chút khô cạn tiết hầu, xuy khởi ly nước. Còn Đoan Chính trăm mối lo chung, hắn đột nhiên cảm giác được một trận mãnh liệt vô cùng buồn ngủ tập kích đầu, mặc cho hắn như thế kiên trì rửa sạch, chính là loại này nháy mắt chi nùng liệt buồn ngủ, làm hắn vô pháp kháng cự. Đứng lên khi, lung lay sắp đổ, vài bước vọt tới trên giường, lâm vào đến giấc ngủ trạng thái. Dưới lầu, Chu Hồng Cường lẩm bẩm nói, chính nhi, không nên trách phụ thân. Trong tay hắn đùa bỡn chính là một lọ thuốc ngủ, phóng tới Đoan Chính ly trung lượng gần sẽ làm hắn hảo hảo ngủ một giấc, mà sẽ không tạo thành thương tổn. Đem cái chai ném vào thùng rác chung, Chu Hồng Cường đỡ quải trượng, đứng lên, hướng ra phía ngoài một quải mà ra khỏi phòng. Đệ nhị càng, cảm tạ đại gia đầu phiếu. Chương 55 thi như thủy triều. Đoan Chính Tổng cảm giác có chút không thích hợp, như là lâm vào đến ngủ say, lại như là đầu một mảnh linh hoạt kỳ hảo. Mơ hồ chung, bị người nâng dậy tới, lại bối ra khỏi phòng. Sau đó có không nhỏ một chặng đường, lại như là tiến vào đến một cái cùng loại với hang động địa phương. Mơ hồ ý thức, hoàn toàn không biết phương hướng, Đoan Chính muốn thanh tỉnh, chính là cả người lại không hề sức lực nhưng dùng, nhún ra đến đáng sợ, nếu đại thân thể nội, lại tàng không được một tia khí lực. Dần dần mà, Đoan Chính đầu càng ngày càng rõ ràng, sức lực cũng có chút khôi phục. Ong ong thanh âm từ nhỏ đến đại, không dứt bên tai. Mơ hồ gian, truyền đến một ít nói chuyện với nhau thanh. Hồi lâu, Đoan Chính lại cảm giác tự mình ở càng thêm đinh thai nhức óc ong ong trong tiếng, dần dần có một loại thoát ly mặt đất hướng về trên bầu trời thăng cảm giác. Loại cảm giác này càng ngày càng cương liệt, sau đó một cổ gió nhẹ thổi tới, làm hắn đánh một cái ve sầu mùa đông, mãnh liệt phản kháng ý chí, làm hắn muốn tránh thoát thanh tỉnh. Trên người thuốc ngủ hiệu đang ở thong thả mà giải trừ. Chu Hồng Cường chống quả trượng, bước lên một chiếc đã sớm chờ đợi ở sân ngoại ô tô. Đi. Ô tô phát động, như gió giống nhau hướng về vây thành mà đi. Dọc theo đường đi, nơi trốn đều có thể nhìn đến hỗn loạn, tận trời hỏa thế tuy nói ở yếu bớt, chính là vẫn như cũ không có bị dập tắt. Tránh ra, tránh ra, đây là thủ lĩnh xe. Mở ra ô tô cửa sổ ở mái nhà thượng, một người võ giả nhô đầu ra, một bên hư bắt đánh, một bên gầm rú. Thấm tinh lực hạ, tên này võ giả thanh âm vang dội cực có xuyên qua lực, tại đây hỗn loạn trùng, làm người nghe được rõ ràng. Hỗn loạn người vừa nghe đến là thủ lĩnh xe, tức khắc tìm được rồi nòng cốt tâm giống nhau, sôi nổi dừng lại hỗn loạn bước chân. Chu Hồng Cường đem cửa sổ xe hàng xuống dưới, lộ ra tự mình khuôn mặt. Là thủ lĩnh, thật là thủ lĩnh, là thủ lĩnh đã trở lại. Tiếng hoan hô vang lên tới, dần dần ở trong đám người truyền lại. Đối với vây thành người tới nói, chỉ cần có thủ lĩnh ở, hết thảy vấn đề đều không hề là vấn đề. Vây thành đắp nạn giả, hắn ở vây thành trung danh vọng, là thâm nhập đến nhân tâm, loại địa vị này, càng không phải kẻ phản bội có thể hắn động. Ô tô thực thuận lợi mà đến vây thành, Chu Hồng Cường từ ô tô trên dưới tới, hắn đỡ quả trượng. Đinh Bảo Trung từ trên tường vây xuống dưới, nhìn thấy Chu Hồng Cường gãy chân, kinh ngạc đến nhất thời quên mất nói chuyện. Chu Hồng Cường lại là chống quả trượng, hướng về bước lên tường vây cầu thang đi đến. Ở bước lên này hơn 10 mễ cao tường vây sau, dùng lạnh nhạt ánh mắt ngắm nhìn nơi xa, lỗ thai ẩn ẩn truyền đến ô ô thanh, cũng không có làm trên mặt hắn có cái thứ hai biểu tình. Hắn đem quải trượng phóng tới tường đoá thượng, đôi tay đỡ từng duyên, đạm thanh nói, Đinh đội trưởng, sở hữu vây thành võ giả cùng binh lính đều tập hợp không có. Theo sát Chu Hồng Cường một lần nữa bước lên tường thành, Đinh Bảo Trung trả lời nói, thủ lĩnh, đã ấn ngươi phân phó, toàn bộ triệu tập. Chu Hồng Cường hơi gật đầu, chỉ vào nơi xa, nói, nghe. Đinh Bảo Trung sắc mặt xưa nay chưa từng có nghiêm túc, trên thực tế liền có hơn 10 phút trước, hắn liền nhận được ngăn cản bộ đội tan tác trốn trở về tin tức. Chúng nó so với ta trong tưởng tượng muốn tới đến mau một ít. Chu Hồng Cường trên mặt tràn ngập chua xót. Cực nơi xa, ruộng ở ngoài rừng cây, như là bị một cổ không thể ngăn cản lực lượng ở tàn phá, một ít cây cối không ngừng mà ngã xuống, phương hướng thẳng chỉ vào vây thành. Càng sau này một ít, có thể nhìn đến một mảnh đen nghìn nghịt màu đen sóng lớn ở đẩy mạnh, khi thế ở vây thành thượng, cũng có thể cảm ứng được đến, làm người sợ hãi. Đinh đội trưởng, khởi động vây thành tối cao cảnh báo. Đinh Bảo Trung không có chần chờ, hắn biết tối cao cảnh báo ý nghĩa cái gì, nếu khởi động này một cái cảnh báo, sở hữu vây thành người đều sẽ hành động lên, đầu nhập đến đối vây thành bảo hộ giữa. Nếu không phải vây thành tới rồi sinh tử tồn vong nông nỗi, là sẽ không khởi động này một cái cảnh báo. Được đến Chu Hồng Cường trao quyền, một trận thê lương tiếng cảnh báo ở vây thành thượng vang lên, loại này mang theo chuông vang giống nhau tiếng cảnh báo, làm vây thành mỗi người đều sửng sốt mấy giây. Mọi người động tác như là dừng hình ảnh giống nhau, đầu tiên là đáng sợ yên tĩnh, sau đó buộc phát ra tới, là một đám ném xuống trong tay hết thể công tắc cùng công cụ, hướng về vây thành phóng đi. Đương nhiên, đều không phải là mỗi người như thế, cũng có một ít người sợ hãi mà run run, trốn về trong nhà. Càng có một ít người, sấn hỗn loạn cơ hội, tiến hành một ít nhân loại ác tính xấu tập. Nhân tính vốn dĩ chính là như thế, Chu Hồng Cường nguyên bản liền không có hy vọng xa vời mỗi người phục tùng này tối cao cảnh báo. Ở tiếng cảnh báo chung, vây thành sau núi chung, một cái nắm tay đại điểm đèn chậm rãi dâng lên, phát ra ong ong tiếng vang. Một trận màu trắng mang theo lam điều dân dụng phi cơ trực thăng xuất hiện, càng lên càng cao, sau đó lại bị nồng đậm khói đen sở che giấu. Ai cũng không có phát hiện này xuất hiện phi cơ trực thăng, chỉ có Chu Hồng Cường trên mặt lộ ra một nụ cười. Một tòa mạt thế thành lập thành thị, nó lý niệm chính là phòng ngự, có được khủng bố phòng ngự năng lực. Tại đây một cái lý niệm hạ, nó cơ hồ là vì phòng ngự mà sinh. Vây thành trên tường thành, ở một ít tường đoá quay cuồng hạ, lộ ra một đám vũ khí cũng, này đó vũ khí hoa hòe loẹ loẹt, có chế thức vũ khí, cũng có thổ chế vũ khí, chúng nó bao hàm toàn diện. Không chỉ có như thế, ở tường thành mặt sau, vẫn luôn bị vải bạt cái pháo, một môn môn mà lộ ra chúng nó giữ tận bộ mặt. Từ không trung xem đi xuống, có thể nhìn đến vô số giống như con kiến người, chính hướng về tường thành dựa lại đây. Ô ô, rung trời tiếng vang chung, một con thân hình cao lớn to lớn độc thi khiêng một chiếc ô tô rách nát địa bàn giá, từ trong rừng cây bài trừ tới, trực tiếp giẫm đạp tới rồi ruộng chung. Đầu tiên là một con, sau đó là hai chỉ, ba con. Càng ngày càng nhiều độc thi từ trong rừng cây bài trừ tới, đen nghìn nghịt mà xuất hiện ở xanh biếc ruộng thượng, càng gần khoảng cách, càng cường cường liệt sinh mệnh hơi thở, làm độc thi đàn càng thêm cuồng bạo, sinh ra mấy ngày liền ô ô rít gào. Xuất hiện độc thi bắt đầu lao tới, hướng về vây thành chạy vội. Độc thi sở trải qua chỗ, kết tuệ lúa mạch bị dẫm đi vào bùn đất, cùng bùn đất rảo ở bên nhau. Chu Hồng Cường vung tay lên, vây thành chỉ có hơn 10 môn kích cỡ khác nhau pháo pháo quản thượng đột nhiên xuất hiện một đoàn màu đỏ cam ngọn lửa, đạn pháo lao tới, ở trong không khí gào thét. Gần là mấy giây sau, liền ở độc thi đàn trung nổ mạnh, đem từng con độc thi cấp sốc phi, ở không trung tách rời. Nhưng là pháo kích vô pháp ngăn cản độc thi đàn di động, thi đàn trung cao cấp độc thi bắt đầu lao tới. Thịch thịch thịch thịch. Khổng lồ hình thể mang đến tiếng vang, phảng phất làm mặt đất sinh ra run rẩy, làm trên tường thành mỗi người đều là sắc mặt tái nhợt. Một ít người nhát gan, có một loại lùi bước dục trốn xúc động. Ổn định, ổn định. Các tiểu đội trưởng nhóm múa may chiến đao, ở trên tường thành chạy vội la hét, giảm bớt binh lính cùng võ giả nhóm mặt trái ảnh hưởng, hơi chút mà kiên định bọn họ lưu lại quyết tâm. Xanh biết ruộng, bị cao cấp độc thi lê ra từng điều dẫm đạp chi ngân tới, một lát sau, lại bị mặt sau đi theo độc thi đàn cấp bao phủ cắn ướt. Xuất hiện ở trên núi hạ cao cấp độc thi không có do dự, chính là tại đây sườn núi thể thượng leo lên. Phóng du. Chu Hồng Cường lạnh nhạt thanh âm vang lên, trên tường thành vươn tới thô to ống dẫn phun ra ra từng luồng dầu trơn, hình thành một cổ tám ngày sóng nước, hướng về phía dưới tiết hạ. Này dầu trơn rơi xuống sườn núi thể thượng, sau đó bao trùm này xi măng du phô ra tới bóng loáng sườn núi thể thượng, xuống phía dưới chảy xuống. Trong chớp mắt, này thật lớn sườn núi thể đã bị kim hoàng dầu trơn cấp bao trùm, dưới ánh mặt trời, kim hoàng một mảnh, cực kỳ đẹp. Xông lên sườn núi thể cao cấp độc thi, tại đây loại dầu trơn hạ, giống như buồn cười vai hề. Đứng thẳng không xong, bị quăng ngã cái chồng vó, sau đó chạy xuống hướng chân núi. Một ít mới đến sườn núi thể cao cấp độc thi, tay chân cùng sử dụng dưới, lại không có một chỗ có thể cho chúng nó ổn định chân địa phương, sôi nổi trượt chân. Chu Hồng Cường khoanh tay dùng độc chân đứng thẳng, ánh mắt bình đạm. Mà trên tường thành mọi người, nhìn thấy nổi lên kỳ hiệu sườn núi thể cố lên chi, phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Nhưng mà, này một loại hoan hô, gần là bắt đầu, liền cứng họng mà ngăn, giống như kêu đến chính hoan gà trống. Bị người nắm cổ. Một con thân hình ít nhất 5 mét cao cấp độc thi, hung ác mà dẫm đạp ở sườn núi thể thượng. Thật lớn lực lượng, trực tiếp đem sườn núi thể thượng xi măng mặt cấp đạp thoái, chân to thật sâu mà cắm vào đến xi măng mặt hạ bùn đất chung. Tay chân cùng sử dụng dưới, coi này đất lợn như không có gì. Đệ tam càng, đại gia dám đem đề cử phiếu đầu đến càng cuồng dã một ít, đến đây đi, ta muốn đề cử phiếu. Chương 56 rời đi. Càng ngày càng nhiều cao cấp độc thi bước lên này đất lở. Rồi sau đó bình thường độc thi một tầng hướng về phía trước chồng chất nảy lên. Khác thường, trên tường thành mọi người lại là tĩnh xuống dưới. Độc thi càng bò càng cao, cá biệt cao cấp độc thi đã là vị lâm tường thành dưới, một cái tiếng gầm gừ chung, hung ác mà va chạm ở tường thành phía trên. Nham thạch xi măng vỡ vụn, xuất hiện một cái vỡ vụn hố, cái khe giống như mạng nhện, hướng ra phía ngoài khuyết tán. Run rẩy truyền thượng tường thành, rốt cuộc là đưa tới mọi người kinh hô. Chu Hồng Cường trong ánh mắt ấm lãnh. Trên mặt lạnh nhạt vô cùng, đạm thanh nói, phóng hỏa. Trên tường thành một cái xoay tròn tháp thượng, một chi sắt thép chế tạo ra tới phun quản thượng, đột nhiên truyền đến bang một tiếng, là điện lưu bóp cò sinh ra điện huyền. Giây tiếp theo, một cổ xăng phun ra tới, cùng điện huyền va chạm, nháy mắt đã bị bập lửa. Một cái tung hoành tận 30 dư mễ ngọn lửa xuất hiện, ở khống chế hạ, phun hướng đất lở hạ độc thi. Tràn đầy dầu chân đất lở, ở ngọn lửa dưới, bị bập lửa. Phóng lên cao hỏa thế, tản ra kịch liệt màu đen khói đặc. Cuộn cuộn sông lên phía chân trời. Vô số độc thi nháy mắt đã bị này không thể ngăn cản biển lửa cấp nuốt hết, chúng nó ở trong ngọn lửa dãy rủa, trên người hư thối lại bị bập lửa. Như là vô số biển lửa vũ động hỏa tinh linh, mị cảm hạ, là một loại làm người dùng mình hung tàn, sau đó hướng về triền núi hạ lan xuống. Cho dù là cao cấp độc thi, chúng nó có siêu cao lực phòng ngự, nhưng vẫn như cũ ở cực nóng hạ, phát ra khủng bố gầm rú. Điên cuồng va chạm vẫn như cũ còn ở, số chỉ 5-6 mét cao độc thi. Chúng nó lực va đập chi cường, mỗi một chút chính là tường thành toái ra một cái hô tới, cái khe không ngừng mà mở rộng. Chu Hồng Cường trên mặt bình tĩnh, này hết thể hắn sớm đã có dự cảm, tại đây loại đứng ở độc thi kim tự tháp thượng cao cấp độc thi, ở chúng nó trong mắt, này đổ tường thành bất quá là giảm bớt chúng nó một chút thời gian mà thôi. Hắn quay đầu nhìn phía trên tường thành binh lính, võ giả cùng bình thường cư dân, bọn họ mỗi người trên mặt đều có một loại bi thương. Nhân loại phản kháng, ở khuyết thiếu cao đẳng cấp võ giả hạ, vô pháp ngăn cản này hết thảy. Chu Hồng Cường quá là tận lực lượng lớn nhất, đi bảo hộ này một cái hắn một tay sáng lập thành thị thôi. Chuyên mệnh lệnh của ta, ai ngờ trốn nói, có thể lập tức từ sau núi rút lui, có thể hay không sống sót, các bằng thiên mệnh. Chu Hồng Cường không chút sức mẻ mà đứng ở trên tường thành, cảm thụ được cao cấp độc thi nhóm va chạm, hắn độc chân, vào lúc này lại không biết so nhiều ít hai chân người muốn chạm đến ổn. Theo Chu Hồng Cường mệnh lệnh một chuyên đạt, rất nhiều người cái thứ nhất phản ứng, chính là như sau thủy sủi cảo, sôi nổi rời đi tường thành. Binh lính, võ giả nhóm càng là như thế. Toàn bộ tường thành, tức khắc lâm vào đến một mảnh vô tận hỗn loạn chung, một đám liều mạng mà cầm vũ khí, mang theo không nhiều lắm lương thực, còn có quần áo, bao lớn bao nhỏ hướng về sau núi phóng đi. Ở nơi nào, có hơn 10 điều chạy trốn con đường, có thể rời đi vây thành. Đinh Bảo Trung vẫn luôn đứng ở Chu Hồng Cường phía sau, trên mặt ngược lại là lộ ra một cái điên cuồng tươi cười tới. Đoan Chính rốt cuộc là chậm rãi mở mắt, đầu còn có chút trọng, lại không có ngăn cản hắn thanh tỉnh. Này, đây là nơi nào? Tựa hồ nghĩ tới cái gì, đặc biệt là trên lỗ tai truyền đến ô ô tiếng vang, làm Đoan Chính đột nhiên biết lên. Lập tức, hắn cảm giác được tự mình thế nhưng là ở không trung, thật lớn phi cơ trực thăng động cơ thanh, vô số thanh âm hôn thành một đoàn, chui vào đến lỗ tai hắn. Thiếu gia, ở phi cơ trực thăng thượng, chúng ta liền ở vây thành thượng không gian. Đây là Lam Tây thanh âm, tràn ngập nghẹn ngào bi thương. Đoan Chính hướng về cơ ngoài cửa sổ nhìn lại, đập vào mắt là quần quần khói đen, mà xuống phương đất lở thượng, còn lại là hừng hực liệt hỏa. Liệt hỏa chung, có thể nhìn đến cái đầu thật lớn độc thi ở va chạm, một ít tường thành xuất hiện tổn hại, hơn 10 mễ cao tường thành lung lay sắp đổ. Vây thành, mọi người như là con kiến giống nhau, hướng về sau núi thông đạo tụ tập, hóa thành một cái màu đen chạy trốn chiều. Đến bây giờ Đoan Chính rốt cuộc minh bạch đây là vì cái gì? Vây thành hạ, Chu Hồng Cường sắc mặt bất biến, ngẩng đầu nhìn treo không ở vây thành trên đỉnh đầu phi cơ trực thăng. Chính nhi, ta biết ngươi tính cách, nếu ngươi biết ta lưu lại, ngươi khẳng định sẽ không độc đi. Hơn nữa, đối mặt số lấy và người. Ta không nghĩ về sau sẽ trở thành ngươi tinh thần thượng gánh nặng, cho nên ta không thể không làm như vậy. Vây thành là ta một tay thành lập, ta lại sao có thể bỏ nó mà đi. Chu Hồng Cường lẩm bẩm mà nói, sau đó nhìn vây thành thượng còn dư lại binh lính cùng võ giả, ha ha cuồng tiếu lên. Không hổ là ta Chu Hồng Cường mang ra tới binh, thực hảo, đó là kiếp sau, ta Chu Hồng Cường còn cùng đại gia làm huynh đệ. Lưu lại, liền ý nghĩa tử vong, nhưng vẫn như cũ còn có gần 8 phần binh lính cùng võ giả lưu lại, này đủ để cho Chu Hồng Cường vui mừng, có thể được đến này đó thủ hạ, đó là chết lại như thế nào. Phu phục gì cầu? Phanh vang lớn, một chỗ tường thành ầm vang sập, thành ai phi dương. Ô ô gầm rú, một con 5 mét có thừa giữ tận độc thi xông vào, to lớn thân thể, làm nó nơi đi đến, đều là bị phá hủy. Một ít chưa kịp né tránh người, trực tiếp bị nghiền áp mà qua, trở thành một bãi than thịt nát. Trên tường thành thượng 10 tòa xoay tròn tháp không ngừng phun ra ngọn lửa, bao phủ ở từng mảnh độc thi trên đỉnh đầu. Ngọn lửa hạ, bình thường độc thi căn bản vô pháp ngăn cản, nháy mắt đã bị cực nóng cấp giết chết. Nhưng là đương độc thi cấp bậc đạt tới 5-60 cấp lúc sau, chúng nó liền không hề sợ hãi này đó ngọn lửa, từ chỗ hổng tiến tới nhập. Chỉ cần nhìn đến người sống, chúng nó liền không màng tất cả mà nhào lên tới, sống xé sinh nuốt, ở chúng nó trước mặt, nhân loại lực lượng nhỏ yếu đến đáng thương. Chu Hồng Cường tiếp nhận Đinh Bảo Trung đưa qua chiến đao, ngửa mặt lên trời nhìn còn ở phi cơ trực thăng. Đột nhiên gian, Chu Hồng Cường ngửa mặt lên trời quát, đi a! Toàn thân tinh lực bùng nổ, tiếng hô làm như thẳng tới chín khiếu. Điều khiển phi cơ trực thăng người là Hồ Bá, trên mặt hắn còn có một tia nước mắt, lại ở Chu Hồng Cường tiếng hô chung, cắn răng một cái, phi cơ trực thăng hướng về đã sớm riêng tốt phương hướng bay đi. Cơ nội, Đoan Chính sắc mặt có chút đờ đẫn, Chu Hồng Cường sợ làm cho hắn đánh sâu vào rất lớn. Tuy rằng cùng Chu Hồng Cường chỉ là ở chung hơn một tháng, lại còn có tụ thiếu phân nhiều, chính là Đoan Chính lại có thể thể hội được đến Chu Hồng Cường đối với này một khối thân thể quan ái. Cái này làm cho 5 năm tới không có cha mẹ ái Đoan Chính, có thể ôn lại kia một loại ấm áp ra hương vị. Nói không có cảm tình, là giả. Chu Hồng Cường làm tự mình rời đi, mà tự mình lại lưu lại, Đoan Chính lại làm sao không biết đây là bởi vì Chu Hồng Cường không có khả năng từ bỏ vây thành, càng không thể liền như vậy vứt bỏ mấy vạn người. Mà tự mình đào tẩu. Trong nháy mắt, nước mắt ở hốc mắt chung đánh một cái chuyển, không tiếng động mà chạy xuống. Này một trận phi cơ trực thăng, là cổ thành đài truyền hình quay chủ cơ, trừ bỏ phó tòa có thể cưới một người ngoại, mặt sau gần là bao dung ba người. Chu An ngồi ở phó tòa thượng. Ra ngoài Đoan Chính dự kiến chính là, Tô Quân Văn thế nhưng cũng ở phi cơ trực thăng thượng, cùng Lam Tây Tê ở một khối, trên mặt đồng dạng là tràn ngập bi tình, nước mắt giống cắt đứt quan hệ chân châu rơi xuống. Tựa hồ cảm ứng được cái gì, Tô Quân Văn hoạt động miệng, nói lắp mà nói, là thủ lĩnh làm ta, để cho ta tới chiếu cố ngươi sinh hoạt khởi. Cuộc sống hàng ngày. Đoan Chính cũng không có để ý tới nàng trả lời, mà là đem ánh mắt một lần nữa phóng tới cơ cửa sổ hạ. Vài trăm thước hạ vây thành, độc thi nhóm hoàn toàn đi vào đến vây thành giữa. Trên tường thành kia giống chiến thần giống nhau đứng thẳng Chu Hồng Cường, cả người mạo lang quang, giống sao băng giống nhau từ trên tường thành rơi vào đến đen nghìn nghịt độc thi đàn trung. Màu lam đao khí không ngừng bổ ra tới, đem từng con độc thi cấp chém thành một đoạn đoạn tàn thi, nơi đi đến, không có chỗ nào mà không phải là một mảnh tử vong. Không ngừng màu trắng vầng sáng thoáng hiện, lại là hoàn toàn đi vào đến độc thi đàn trung. Đoan Chính biết, đây là võ giả nhóm trên người tinh lực phát ra con ngồi vầng sáng, như là sa đoạ sao băng. Vô tận thi triều, đem này đó mỏng manh quang mang cấp tất cả bao phủ. Ô ô giống lên một tiếng, phá hủy hết thể ngăn cản lực lượng, nghiền áp mà qua, nham thạch kiến thành phong ốc, một chỗ chỗ lều trại. Quần quận pháo hoa, lại một lần ở vây thành thượng phóng lên cao. Toàn bộ vây thành, lại một lần lâm vào đến biển lửa chung. Đệ nhất càng cầu phiếu. Chương một mục tiêu. Quần quận khói đặc trung, phi cơ trực thăng rời đi. Mỗi người đều là hoài đau kịch liệt tâm tình, trên mặt treo nước mắt, vây thành thảm thiết, viễn siêu xuất chúng người tưởng tượng. Độc thi đáng sợ, lần đầu tiên như thế khắc sâu mà khắc ở mấy người trong lòng. Đoan Chính mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm càng ngày càng xa Lan Yên, trong lòng hụt hẫng, hắn muốn khóc, lại không có biện pháp khóc thành tiếng tới, chỉ có thể là yên lặng tùy ý nước mắt chảy xuống khuôn mặt. Trong đầu, tất cả đều là này hơn một tháng tới điểm điểm tích tích, giống như điện ảnh, một bức mà xuất hiện. Hồ! Hồ bá, ngươi thế nhưng sẽ lái phi cơ, thật là ghê gớm. Tựa hồ cố ý điều tiết phi cơ trực thăng thượng không khí, Tô Quân Văn lớn tiếng mà nói. Chỉ là phi cơ trực thăng thanh âm quá lớn, nàng thanh âm có thể nghe độ cũng không cao. Hồ bá chỉ bọn họ vị trí bên cạnh thai nghe, làm một cái mang lên động tác. Tô Quân Văn sắc mặt tướng đỏ, nàng vẫn là lần đầu tiên cưới phi cơ trực thăng. Phi cơ trực thăng thượng mỗi người đều xứng có loại này cơ nội thư từ qua lại thai nghe, Tô Quân Văn cùng những người khác mang lên sau. Hồ bá thanh âm truyền ra tới, tuổi trẻ thời điểm, ta tốt nghiệp ở Tân Hải Hàng không học viện, sau đó bị tuyển đi vào lục chiến hàng không đội thụ huấn, cuối cùng trở thành một người phi công. Sau lại xuất ngũ, ở hàng không công ty đảm nhiệm cơ trưởng, một làm chính là 25 năm. Về hưu sau, người không chịu ngồi yên, lại giúp cổ thành đài truyền hình khai mấy năm phi cơ trực thăng. Ngắn ngủi ghi lại nói ra hồ bá cả đời. Lam Tây cùng Chu An hai người đối hồ bá lão nhân này tức khắc kính nể. Ít nhất có thể trở thành phi công, sau đó lại là cơ trưởng, loại người này bản thân chính là xã hội thượng tinh anh. So sánh với bọn họ trước kia thân phận tới, một cái thiên một chút mà. Tuy nói hiện giờ ở mặt thế cái này tân thế giới chung, bọn họ quý vì võ giả, nhưng ở cái này từ võ giả xây dựng tân thế giới chung, lại là bé nhỏ không đáng kể. Nếu không phải biến dị thú tồn tại, làm phi cơ tác dụng trở nên nhỏ bé, giống hồ bá loại người này, nhất định sẽ nhảy trở thành tân thế giới đứng đầu nhân tài. Đoan Chính vẫn là nhìn cơ ngoài cửa sổ phát ngốc. Dù sao cũng là đài truyền hình dân dụng phi cơ trực thăng, tốc độ cũng không tính quá nhanh, mỗi giờ 200 dư km phi hành đã là cực hạn, so với giống nhau cao thiết còn muốn chậm hơn rất nhiều. Cơ ngoài cửa sổ, ngắn ngủn mấy phút đồng hồ, chỉ có thể ở xanh biếc rừng cây tuyến thượng, mới có thể nhìn đến một sợi hắc nùng xương khói bay lên không mà dơ lên. Trừ bỏ Đoan Chính ngoại, giống Lam Tây bọn họ thực mau liền dứt bỏ rồi vây thành sự tình, đám chìm ở trời cao chung quan sát đại địa chấn động giữa. Vô tận rừng cây, cơ hồ vọng không đến giới hạn, xanh biếc dưới, hạo như hải dương. Một đám ngọn núi ở trên mặt đất phập phồng, giống như ở trên mặt đất bay vút lên cự long. Ngẫu nhiên gian, có thể nhìn đến một ít đường sông khoan chỗ, rừng cây bao trùm không đến, lộ ra sóng lân lân đường sông mặt, phản xạ ánh mặt trời ánh sáng. Chưa từng có trải qua quá này đó Lam Tây bọn họ, hoàn toàn vô pháp tự kiềm chế. Đặc biệt là Tô Quân Văn, nếu không phải suy xét đến Đoan Chính giờ phút này tâm tình, chỉ sợ liền sẽ vong tình mà kêu to ra tới. Hồ bá nhìn dần dần buông mặt trái cảm xúc tuổi trẻ nam nữ, trên mặt xuất hiện một nụ cười, nói, đám tiểu tử, hảo hảo hưởng thụ một đoạn này mỹ diệu phi hành trải qua, nó khả năng sẽ là các ngươi số lượng không nhiều lắm tốt đẹp hồi ức chi nhất. Phi cơ trực thăng dần dần hạ thấp độ cao, duy trì ở khoảng cách phía dưới rừng cây 150 mễ độ cao. Trong trước mắt, hoàn toàn đem vây thành hết thể cấp vứt bỏ rớt. Đoan Chính nghe được Lam Tây bọn họ trong giọng nói chịu đựng hứng thú áp lực. Cao mày, một lát sau lại bung ra. Mặt thế cái này tân thế giới hạ, còn có thân nhân người cũng không nhiều, giống Lam Tây bọn họ đều là độc thân may mắn còn tồn tại xuống dưới, đối với vây thành cảm tình, cũng không giống kiến tạo giả giống nhau thâm. Chu Hồng Cường là tự mình phụ thân, lại không phải bọn họ phụ thân. Bọn họ bi thương, lại sao có thể giống như tự mình giống nhau. Tự dễ mà cười cười, đừng nói bọn họ, tự mình lại làm sao không phải như thế. Chân chính luận khởi tới, Chu Hồng Cường là cùng này một khối thân thể có huyết thống quan hệ, nhưng tinh thần thượng Đoan Chính lại cùng Chu Hồng Cường quan hệ không lớn. Cho nên Đoan Chính bi thương, chỉ là so Lam Tây bọn họ lực thâm, nhưng chưa nói tới khóc chết khóc sống. Hồ bá, chúng ta muốn đi trước địa phương nào? Bình tĩnh lại Đoan Chính, thực mau liền nhìn thẳng vào trước mắt tình huống, tân thế giới không trung, tuyệt đối không phải tự do không trung. Càng như là một cái phi hành khí vùng cấm, thấp hơn mỗi giờ 1.000 km phi cơ, mạo hiểm bay lên trời, không khác tìm chết, các loại hung tàn phi hành dị thú, sẽ đem này đó ở chúng nó trong mắt chậm gì gì phi cơ sẽ thành mảnh nhỏ. Đặc biệt là phi cơ trực thăng, giống như một con mập mạp bùn điểu, càng như là một con mạnh mẽ bay lên tới gà mái. Hồ bá trên mặt biểu tình nghiêm túc lên, dựa theo chúng ta thu được quảng bá, ở vây thành hướng tây bắc phương hướng ước chừng 400 km địa phương, có một cái to lớn nơi tụ cư, chúng ta mục tiêu chính là nơi nào. Đám tiểu tử, này cũng ý nghĩa, chúng ta yêu cầu ở trên bầu trời mạo thượng 4 cái giờ hiểm. Từ vây thành kéo dài qua hơn 400 km, mỗi người đều biết này ý nghĩa cái gì. Cứ việc phi cơ trực thăng sẽ thực mạo hiểm, nhưng so với đi bộ kéo dài qua tới nói, không thể nghi ngờ đem nguy hiểm hạ thấp nhỏ nhất. Liên miên hơn 400 km rừng cây, sinh hoạt vô số kể dị thú, hơn nữa bên đường thượng không chỗ không ở thôn xóm cùng thành trấn, càng là độc thi hoành hành. Hoa Quốc là một người khẩu thế giới đệ nhất quốc gia, nay cũng tạo thành thế giới đệ nhất độc thi lượng, muốn kéo dài qua hơn 400 km khu vực, dùng đi bộ nói, cơ hồ không có khả năng. Lam Tây bọn họ sắc mặt đột biến, vừa mới hứng thú bừng bừng thần sắc lại vô nửa điểm ở trên mặt. To lớn nơi tụ cư. Đoan Chính mày nhăn do hỏi. Hồ Bá giải thích nói, thế giới tận thế là tiến đến, chính là nhân loại cũng không có diệt sạch, còn có đại lượng những người sống sót. Tự nhiên mà, liền sẽ tạo thành một đám lớn nhỏ nơi tụ cư, tiếp tục sinh tồn với trên mảnh đất này. Giống vây thành loại này mấy vạn người quy mô nơi tụ cư, gần là loại nhỏ nơi tụ cư, chân chính xưng được với to lớn nơi tụ cư, dân cư ít nhất đạt tới 100 vạn chi cự. 100 vạn chi cự cái này con số, nhiều ít có chút làm cho người ta sợ hãi tâm nghe, phải biết rằng hiện giờ chính là mặt thế. Dân cư càng khổng lồ nơi tụ cư, đối với nhân loại tới nói, cũng ý nghĩa càng an toàn. Mấy ngàn đến mấy vạn nơi tụ cư, ở cái này tân thế giới chung, biến dị thú xuất quỷ nhập thần, cao cấp độc thi hoành hành thời đại, hủy diệt bất quá là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình, bé nhỏ không đáng kể, giống vây thành. Có đôi khi một con cao giai biến dị thú hoặc là cao cấp độc thi, liền có thể phá hủy một cái nơi tụ cư, tân thế giới, không chút nào cực kỳ. Hồ bá ngữ khí tràn ngập trầm trọng, kể rõ lại là tân thế giới hạ một cái tàn khốc sự thật. Nói đến vây thành, mọi người lại là trầm mặc. Đoan Chính nhìn chăm chú phía trước, nói cách khác, chúng ta tốt nhất cầu nguyện kế tiếp 2 cái giờ, nữ thần may mắn thăm ở chúng ta trên người, làm chúng ta có thể thuận lợi mà đến cái này không biết nơi tụ cư. Chỉ sợ là như vậy. Hồ bá nhìn chằm chằm phía trước, thao tác phi cơ trực thăng, vây thành đã xảy ra độc thi bạo động, sẽ hình thành một loại thế, ít nhất ở khoảng cách vây thành 3-40 km trong phạm vi, là an toàn. Nhưng ra cái này trong phạm vi, tỉ như hiện tại, thiếu ra, chúng ta đã rời đi vây thành 67 km. Nghĩ đến là ở phi cơ trực thăng chung, nếu gặp phải phi hành dị thú, liền cái phản kháng cơ hội cũng không có, làm người tràn ngập một loại thấp thỏm cảm xúc. Lam Tây cùng Chu An đồng thời đem súng ống đem ra, cẩn thận mà kiểm tra lên. Chu An trong tay cầm chính là một chi 88 thức 5.8mm cái miệng nhỏ kính bán tự động ngắm bắn súng trường, đến từ cổ thành võ cảnh bộ đội, ở vây thành trung, cũng coi như là tương đối cường lực vũ khí. Mà Lam Tây trong tay, là một chi 95 thức súng trường. Chính là Tô Quân Văn trong tay, cũng có một chi 84 thức súng lục. Bởi vì thời gian khẩn cấp, mang lên phi cơ trực thăng trừ bỏ quần áo cùng một ít uống nước lương thực ngoại, đó là này đó vũ khí. Đệ nhị càng, còn có thể lại đến điểm để cử phiếu không? Chương 2 không trung bá chủ. Nguy hiểm tồn tại, làm mọi người mất đi ngắm cảnh nói chuyện phiếm tâm tình, một đám đều là khẩn trương mà nhìn chằm chằm cơ ngoài cửa sổ. Đó là hồ bá cái này kinh nghiệm phong phú phi công, giờ phút này cũng là nghiêm túc mặt, đem phi cơ trực thăng tốc độ khống chế ở nhanh nhất. Sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu vào vô tận rừng cây thượng, phảng phất làm người đặt mình trong với Amazon lưu vực trên không, vô tận mà xanh biếc rừng cây, chỉ có ở không trung mới có thể lãnh hội được đến, vô pháp dùng từ ngữ tới hình dung mỹ, cho người một loại tâm linh thượng chấn động, tầm mắt vì này phóng đại. Phi cơ trực thăng độ cao duy trì ở 150 mễ. Hồ Bá giải thích nói, quá cao phi hành độ cao, dễ dàng bị phi hành dị thú phát hiện, mà qua thấp phi hành độ cao, rừng cây dị thú rất có khả năng sẽ công kích đến. Rừng cây hạ, phi cơ trực thăng thật lớn tiếng vang, thực dễ dàng liền hấp dẫn ở một ít rừng cây dị thú nhóm chú ý xe. Một con bát giai rừng cây báo đốm ở thụ cùng thụ gian bay nhanh mà chạy vội, nó tốc độ nhanh như tia chớp, chút nào không kém gì phi cơ trực thăng phi hành tốc độ. Chỉ so bình thường liệp báo lược đại một vòng nó, ở vào rừng cây chuỗi đồ ăn đứng đầu, linh hoạt thân thể, chống đỡ nó ở từng cây thụ tán cây thượng, nương rừng cây tươi tốt tán cây ở bay vọt. Hoa văn dưới ánh mặt trời, chiếu ra một mạt kim quang. Rừng cây báo đốm loại này mới là chân chính rừng cây sát thủ, nhanh nhẹ vô thanh vô tức, lại nhanh như tia chớp, là khó nhất triển một loại biến dị thú. Thế này chỉ rừng cây báo đốm sợ hãi thân thủ, làm cây bọn họ không có chỗ nào mà không phải là gắt gao mà nắm xuống ống. Thiếu gia, chúng ta đã phi hành 130 km. Hồ Bá thanh âm cũng không phải tưởng nhắc nhở Đoan Chính đi rồi nhiều ít lộ, mà là nhắc nhở Đoan Chính, càng là rời đi vây thành phạm vi, nguy hiểm cũng liền càng mãnh liệt. Biết phương hướng, gần là từ Quảng Bá Trung được biết, ai cũng không có mạo hiểm đi qua. Đoan Chính gật đầu. Phía dưới rừng cây báo đốm chỉ là truy đuổi 30 dư km, cuối cùng là ngừng lại, đứng ở một cây đại thụ tán cây thượng, vẫn luôn nhìn chăm chú vào phi cơ trực thăng biến thành một cái điểm đen, lúc này mới thoáng hạ tán cây, biến mất tại đây vô tận rừng cây. Chỉ là may mắn cũng không phải vẫn luôn thường ở, đương phi hành 40 dư phút sau. Dầm thanh âm truyền ra tới, thậm chí là xuyên thấu phi cơ trực thăng tiếng vang, ở xanh biếc trong rừng cây, xuất hiện một tảng lớn khô kiệt xác. Ở một cây đại thụ thụ xoát thượng, là một cái thật lớn tổ chim, cơ hồ che kín chỉnh cây đại thụ tán cây. Nhìn thấy này một cái cự xảo, mỗi người đều là sắc mặt khẽ biến. Thiếu gia, ổn định, chúng ta dùng nhanh nhất tốc độ rời đi này một mảnh. Hồ Bá trong thanh âm lộ ra một tia dồn dập. Mặc cho ai nhìn đến như thế đại một cái to lớn tổ chim, cũng sẽ liên tưởng đến cái gì. Đáng tiếc chính là, phi cơ trực thăng nhanh nhất tốc độ cũng không có trong tưởng tượng mau. Mới vừa lướt qua này chỉ to lớn tổ chim không xa, ở nơi xa trong rừng cây, một cái khổng lồ hắc ảnh từ rừng cây chạy trốn ra tới, đột nhiên dương cánh bảng hơn 20 mễ, đánh ra phong càng là quát đến một tảng lớn rừng cây đẻ thấp đầu. Đây là cái gì điều? Tô Quân Văn thất thanh kêu sợ hãi, này chỉ chim khổng lồ như là rừng cây dâng lên tới mây đen, làm người có một loại mây đen che ngày hảo giác. Không nói Tô Quân Văn, chính là Lam Tây bọn họ, cũng chưa bao giờ nhìn thấy loại này biến dị thú. Hồ Bá chỉ là một người đã từng là phi công lão nhân, hắn ở cái này tân thế giới chung, gần là từ cổ thành chung theo may mắn còn tồn tại nhóm đi tới vây thành, càng không thể biết loại này biến dị thú rốt cuộc là cái gì. Lúc này thấy đến này chỉ dương cánh đạt tới hơn 20 mễ phi hành dị thú, lòng bàn tay tranh hãn. Đoan Chính ánh mắt tỏa định tại đây chỉ chim khổng lồ trên người, tức khắc một hàng tin tức xuất hiện. Biến dị ô điêu, cấp bậc, thất giai. Lấy Đoan Chính phỏng đoán. Bởi vì tân thế giới biến dị thú cũng không tồn tại với thương khung đại lục chung, cho nên hiện tại tự mình vô pháp đạt được về biến dị ô điêu đích xác số thực theo. Nhưng gần là mặt sau cấp bậc thất giai, liền cũng đủ làm người cảm giác được sợ hãi. Đoan Chính cũng sẽ không quên lúc trước ở vây thành khi, một con ngũ giai cự miệng quạ, khiến cho vây thành lâm vào đến một mảnh khẩn trương chung. Mà thất giai cùng ngũ giai, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Đây là thất giai biến dị ô điêu. Đoan Chính sắc mặt không hề bình tĩnh. Gặp phải loại này thất giai biến dị thú, hiện giai đoạn đối với mọi người tới nói, không thể nghi ngờ là tử lộ một cái. Đoan Chính trước mắt bất quá là 20 cấp, đổi trở về, miễn cưỡng xem như võ giả tam đoạn. Thuộc về mang đến phụ tăng, cũng bất quá là võ giả tứ đoạn. Có lẽ là bị cam chịu vì tứ đoạn, mà biến dị ô điêu là thất giai, vừa lúc có thể xem xét đến tam cấp trong vòng tư liệu. Giống bát giai rừng cây báo đốm, Đoan Chính gần có thể phân biệt, cũng chỉ biết biểu hiện ra rừng cây báo đốm tên mà thôi. Nghe được là thất giai biến dị ô điêu, tuy nói mọi người không biết ô điêu là cái gì, chính là thất giai chữ, làm người tuyệt vọng, chịu khí lạnh. Bay lên trời biến dị ô điêu, gần là một lần đánh ra cánh, cũng đã tới phi cơ trực thăng phía sau. Đoan Chính không có do dự, hắn buông xuống đối Chu Hồng Cường bi thương, quắc, Chu An, đem thương cho ta. Kiến thức đến quá Đoan Chính biến thái xạ kích năng lực, Chu An không có do dự, đem trong tay 88 thước súng ngắm giao cho Đoan Chính trong tay. Nắm thương thân, Đoan Chính lại là một tiếng quát. Cột kỹ đai an toàn, ngồi ổn. Hắn đột nhiên đem cơ môn kéo ra, đem súng ngắm rồi đi ra ngoài. Đạo tặc ở thuộc tính gia tăng sau, mang đến kỹ năng hiệu quả càng tốt. Tinh chuẩn cái này kỹ năng bị động gia tăng, làm Đoan Chính xạ kích năng lực càng thêm biến thái. Trong lòng mặc niệm, nhược điểm giả quét. Nhược điểm giả quét khởi động sau, phía sau phi hành thất giai biến dị ô điêu trên người, tức khắc xuất hiện 16 cái nhược điểm, trải rộng ở đầu của nó não cùng bụng, cánh, chỗ cổ. 16 cái nhược điểm, lại có 7 cái phi thường hồng, chật lóe, làm Đoan Chính có chút sững sờ. Đoan Chính không nghĩ tới quá thất giai biến dị thú, thế nhưng sẽ nhiều như vậy nhược điểm. Bất quá Đoan Chính không có chần chờ, tỏa định biến dị ô điêu cánh căn chỗ nhược điểm, trực tiếp khấu hạ súng ngắm cò súng. Tiếng gầm rú chung, ngắm bắn bắn ra thang. Bay lượn biến dị ô điêu đột nhiên run lên một chút, ở không trung lắc lư một chút, lại một lần chụp động cánh, tiếp tục hướng về phi cơ trực thăng truy lại đây. Đoan Chính một kích, đối nó thương tổn vô hạn tiếp cận với linh. Nhưng Đoan Chính vừa mới cau mày lại thả lỏng lại, đong đưa biến dị ô điêu nó tốc độ chậm một chút, này liền vậy là đủ rồi. Tiếp theo đánh, Đoan Chính lại là thay đổi công kích phương hướng, viên đạn ở biến dị ô điêu đỉnh đầu chỗ bị văng ra. Đồng dạng không có thương tổn, chính là viên đạn động năng, lại làm biến dị ô điêu ăn đau, túi đầu, ở không trung quay cuồng vài cái, lại một lần bị phi cơ trực thăng kéo ra. Đoan Chính muốn chính là cái này hiệu quả, không cho biến dị ô điêu đuổi theo. Hồ Ba tựa hồ minh bạch Đoan Chính dụng ý, tận toàn lực thao tác phi cơ trực thăng, áp bức nó mỗi một tia động lực. Đây là một hồi truy đuổi chiến, đối mặt loại này không trung bá chủ cấp bậc phi hành biến dị thú, bất luận cái gì một tia sai lầm, đều có khả năng tạo thành cơ hủy nhân vong kết cục. Đoan Chính cưỡng bách tự mình bình tĩnh lại, xủy thương tay một tia bất động, mà thân thể không ngừng thích ứng phi cơ trực thăng mang đến lay động. Mặt sau biến dị ô điêu ở đầu không ngừng ăn đau dưới, tựa hồ biết trước mắt cái này con mồi nhưng không dễ trọng. Đột nhiên một phách cánh, biến dị ô điêu một cái quay đầu, lại là một đầu chát xuống phía dưới mặt sơn lĩnh, khổng lồ thân thể xẹt qua rừng cây trên không, đầu hạ một tảng lớn bóng ma. Trong chớp mắt, biến dị ô điêu liền đi xa, cuối cùng biến mất ở tầng trời thấp trung. Nhìn thấy biến dị ô điêu đi xa, Đoan Chính đột nhiên ngồi xuống, đem cơ môn kéo lên, toàn bộ làm như thoát hư giống nhau, sau lưng bị mồ hôi lạnh cấp thấm ướt. Nhìn như bình đạm không có gì lạ, chính là trong đó hung hiểm lại vượt qua thần kinh thừa nhận. Không chỉ là Đoan Chính, chính là Lam Tây bọn họ bốn người, cũng đầy đầu là mồ hôi lạnh, bọn họ căng thẳng thân thể, như là thấu hết sở hữu sức lực, đồng dạng là nằm liệt ngồi ở vị trí thượng. Vừa mới hung hiểm, bọn họ lại làm sao không rõ, nhìn như bình đạm giao phong, hoàn toàn thành lập ở Đoan Chính vượt xa người thường phát huy thượng. Nếu có mấy thương sai lầm, biến dị ô điêu móng vuốt đủ để đem phi cơ trực thăng xé nát. Đệ nhất càng, có việc gấp mới trở về, đổi mới đưa lên, cảm ơn đại gia để cử phiếu. Chương 3 bức hàng. Còn có 1 giờ. Đoan Chính thở phi phò, nhìn vẫn luôn mang ở trên cổ tay vệ tẹt phì lì vẹ. Vừa mới kia một chút gian, Đoan Chính nhìn như là bình tĩnh, chính là nội tâm lại tạc bao. Không có người càng minh bạch biến dị ô điêu cho như núi áp lực, thất giai biến dị thú khí thế, chân chính chọc nóng này nó. Phá hủy một tòa thành trì đều không phải là không thể làm được. Thân thể lơi lỏng một lát, Đoan Chính lại là nắm chặt thương, đôi mắt khắp nơi nhìn xung quanh. Phi cơ trực thăng thượng, không người nói chuyện. Không khí có chút nặng nề, mỗi người đều là áp lực nội tâm sợ hãi, không cho loại này thần sắc sợ hãi biểu lộ với trên mặt. Đặc biệt là Tô Quân Văn, nàng bất quá là một cái nhược nữ tử, sắc mặt tái nhợt, gần mà cắn môi, nắm súng lục tay bởi vì dùng sức quá độ mà trở nên trắng. Hồ Bá, thân thể chịu nổi sao? Đoan Chính do hỏi, Hồ Bá tuổi tác bãi, hắn thật đúng là sợ hai hắn ăn không tiêu. Hồ Bá phát ra một trận lãng cười, thiếu gia, yên tâm hảo, thân thể của ta ngạnh lãng đâu, ta đến lúc đó còn muốn tiếp tục chiếu cố thiếu gia sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, làm cho thiếu gia tổng quản. Làm tây bọn họ đều là phát ra thiện ý tiếng cười, như là vì rời đi lực chú ý, đều là sinh động lên. Hồ Bá, chúng ta muốn đi địa phương ngươi hiểu biết sao? Chú An hỏi. Hồ Bá lắc đầu, nói, biết cái này nơi tụ cư. Vẫn là bởi vì đài phát thanh nguyên nhân, cũng là trong lúc vô tình thu được, chúng ta đích đến là một cái kêu Titan thành địa phương, mặt khác biết cũng không nhiều. Ngươi cũng biết, 400 nhiều km, quảng bá tiếp thu thượng có điều khó khăn, khi thì có thể tiếp thu đến, khi thì lại đoạn thượng mấy ngày. Tô Quân Văn nhiều ít thả lỏng một ít, có thể dùng Titan tới hình dung, cái này nơi tụ cư khẳng định tiểu không được. Tân thế giới hạ nơi tụ cư, giống nhau tên đều lấy được cực có đặc sắc. Một ít là dùng thành lập giả cùng người đương quyền tên tới mệnh danh, một ít còn lại là dựa theo địa thế tới tên, cũng có một ít dùng đại biểu tính từ tới mệnh danh. Giống Titan chi danh, là thần thoại Hy Lạp trung từng thống trị thế giới cổ xưa thần tộc. Mặt khác một tầng ý tứ, Titan lại hình dung thật lớn chi ý, hoặc là không thể địch nổi. Gần là Titan hai chữ, liền làm người miên man bất định. Nếu chúng ta có thể tồn tại tới, nó chân thật khăn che mặt liền sẽ hiện ra ở chúng ta trước mặt. Đoan Chính nhàn nhạt nói. Phi cơ trực thăng phát ra ong ong tiếng vang, như là có mãnh liệt lực hấp dẫn, luôn là có thể đưa tới phía dưới rừng cây vô số biến dị thú nhóm bạo động truy đuổi. Đối này, vừa mới bắt đầu còn có chút kinh hãi, nhưng thấy được nhiều, cũng thành thói quen. Hoa quốc hoàn cảnh, một đám thành thị, từng điều thôn xóm, nhiều không thắng cử. Có đôi khi lướt qua thành thị khi, thành thị mất đi sức sống, đã không có thuộc về thành thị ồn ào náo động, thiếu ô tô loa thanh, một đám nhà xưởng thật lớn ống khói quặn cũ é. Chỉ có trên đường phố, xuất hiện vô số độc thi, che kín đường phố, lẫn nhau chen trúc. Đại lượng các cấp cấp cao cấp độc thi, ngẫu nhiên có thể nhìn đến chúng nó khổng lồ thân thể ở một lay động cao lầu gian nhảy lên. Văn minh thành thị, bị độc thi phá hư nghiêm trọng, nơi trốn đều là sập cao lầu. Một ít thôn xóm chấn nhỏ, hoàn toàn bị thực vật cấp bao trùm trụ, sau đó hóa thành vô tận rừng cây một phân tử. Nếu không phải mơ hồ có thể thấy được phế tích, ai có thể nghĩ đến, nơi này đã từng có người cư trú. Ngẫu nhiên gian, sẽ ở trong rừng cây xuất hiện một ít chim bay nhóm, chúng nó sẽ truy đuổi phi cơ trực thăng. Tới rồi loại này thời khắc, chỉ có dựa vào đoàn chính tinh chuẩn thương pháp, dùng đối phó biến dị ô điêu phương pháp, đánh đau chúng nó, sau đó đem chúng nó đuổi đi, thẳng đến chúng nó mất đi hứng thú tự hành rời đi. Cái này quá trình tuyệt đối là tra tấn người ý chí lực, trách không được nhân loại không chung mất đi phi cơ bóng dáng. May mắn chính là, sở đụng tới chim bay nhóm đều là một ít cấp thấp tồn tại, mới sẽ không đối phi cơ trực thăng cấu thành uy hiếp. Các ngươi mau xem, thiên. Tô Quân Văn đột nhiên thất thanh kêu to, run run chỉ hướng phi cơ trực thăng hữu tắc phương xa. Dọc theo nàng ngón tay sở chỉ phương hướng, đập vào mắt chính là một cái thật lớn hắc ảnh, đang ở không trung lướt đi, so một trận đại hình máy bay hành khách còn muốn khoa trương, trên người lục màu xanh lơ vảy dưới ánh mặt trời phản xạ quan mang, chợt lóe lại là Hà nghe được thủy lân. Giữ tận đầu, hơi nước trong miệng có thể nhìn đến miệng đầy bạch sâm sâm răng nhọn. Một đôi triển khai đạt tới gần 100 mét thịt cánh, sinh trưởng ở nó phía sau lưng thượng, mỗi một lần chấn động, đều sẽ làm nó khổng lồ thân thể mũi tên giống nhau ở trên bầu trời đi tới. Trường mấy chục mét cái đuôi cùng thân thể vẫn duy trì cân bằng, mặt trên đồng dạng tràn đầy vảy. Nó có được tứ chi, móng đuốt sắc bén thật lớn, chi trước thượng bắt lấy một con bị lợi chảo xuyên thủng đầu đại hình biến dị thú, đã sớm chết thấu. Nhìn thấy này chỉ to lớn biến dị thú khi, gần là liếc mắt một cái, khiến cho người như đọa động băng. Khổng lồ hình thể, giữ tận bộ mặt, tuyệt đối là ở vào chuôi đồ ăn đỉnh cao nhất. Mỗi người đều là đào hút khí lạnh, tại đây loại cấp bậc phi hành thú trước mặt, phi cơ trực thăng càng như là một cái món đồ chơi, chỉ cần dùng cánh đánh ra một cổ gió mạnh, liền có thể làm phi cơ trực thăng mất khống chế đọa hủy. Nay chỉ to lớn phi hành thú, càng như là cấp đoan chính bọn họ mở ra một phiến tân thế giới cửa sổ, làm cho bọn họ càng nhiều hiểu biết đến tân thế giới là một cái dạng gì thế giới. Tựa hồ phát hiện này một con trên bầu trời loài bò sát, nay chỉ có chút giống phương Tây cự long, lại có chút giống thằn lằn biến dị thú quay đầu tới, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm phi cơ trực thăng. Này liếc mắt một cái, lạnh nhạt không mang theo một tia sinh khí, cũng đủ làm phi cơ trực thăng nội mỗi người trái tim cơ hồ muốn nhảy ra ngược tới, trái tim nhảy lên thanh âm tại đây một khắc là như thế rõ ràng. Xong rồi. Liên đoan chính cũng có chút nhận mệnh mà nhắm mắt lại. Tại đây loại cấp bậc phi hành thú hạ, chỉ sợ cái này tân thế giới có thể chống lại biến dị thú đã không nhiều lắm, tự mình những người này ở đối phương trong mắt, nhỏ yếu đến thậm chí còn không bằng một đám con kiến. Phảng phất một giây, lại giống qua một thế kỷ. Nay chỉ tựa cự long biến dị thú đem đầu đừng qua đi, tựa hồ đối với này nhỏ yếu loài bò sát không có hứng thú, cặp kia thật lớn thịt cánh đột nhiên chụp động một chút, lấy không thể tưởng tượng tốc độ đi xa. Chỉ là trong chớp mắt liền biến mất ở đoàn chính đám người trong mắt. Nó tốc độ, thậm chí không thua gì một trận tốc độ siêu âm chiến đấu cơ. Nhìn chằm chằm này chỉ biến dị thú rời đi phương hướng, mỗi người đều là thật lâu vô pháp phục hồi tinh thần lại. Thẳng đến giờ phút này, mọi người mới phát hiện tự mình quần áo bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Có lẽ là này chỉ cự long dư cảm, làm phạm vi thượng hơn 100 km biến dị thú không dám lô mãng, kế tiếp đường xá tiện đường vô cùng. Lại không một chỉ phi hành loại biến dị thú tiến đến quấy rầy phi cơ trực thăng. Đám tiểu tử, còn có 50 km. Hồ Bá trong thanh âm tràn ngập một cổ tìm được đường sống trong chỗ chết lại cực kỳ tự hào ngữ khí, ấn hắn đối nơi tụ cư hiểu biết, 50 km trong phạm vi lý luận là thuộc về an toàn trạng thái, sẽ không có quá cao giai biến dị thú tồn tại, có độc thi thôn xóm cùng thành trấn cũng bị quét sạch. A a a a. Ha ha ha. Tức khắc gian, Lam Tây bọn họ vong tình mà hoan hô. Chúng ta rốt cuộc chạy ra tới, chúng ta kỳ tích mà kéo dài qua cực độ nguy hiểm 400 nhiều km khu vực. Chỉ có đoan chính còn không có thả lỏng, vẫn như cũ là nắm súng ngắm. Hồ Bá thanh âm lại một lần truyền đến, lúc này đây lại là cười khổ, vừa mới là tin tức tốt, tin tức xấu là. Chúng ta châm du lập tức liền phải dùng xong, nếu không có tính toán sai lầm nói, còn có 11 km, chúng ta không thể không bước hàng. Hảo, hiện tại đại gia chuẩn bị sẵn sàng. So sánh với vừa mới tin tức. Cái này xác thật là cái tin tức xấu. Đài truyền hình dùng để quay chụp phi cơ trực thăng, chỉ là nhẹ hình phi cơ trực thăng, mà này một trận phi cơ trực thăng lại là lúc đầu kích cỡ, chỉ có thể chống đỡ 2 tiếng đồng hồ ước chừng 400 km đi. Một đường lại đây, tất cả đều là công suất lớn ở phi hành, đến nơi đây châm du vì này tiêu hao không còn. 11 km, đối với mỗi giờ lấy 200 km tốc độ phi hành phi cơ trực thăng tới nói, bất quá là hô hấp gian. Theo phi cơ trực thăng thượng tiếng cảnh báo không ngừng mà vang lên tới, ở màu đỏ đèn chỉ thị lập loè chung, Hồ Bá bắt đầu tìm kiếm có thể lợi cho phi cơ trực thăng rớt xuống rộng lớn địa phương. Đáng tiếc chính là, nơi này tất cả đều là tươi tốt rừng cây, căn bản không có một tia khoảng cách. Châm Du đã không cho phép Hồ Bá nhiều do dự, hắn cắn răng một cái, nói, ngồi ổn. Phi cơ trực thăng không ngừng giảm xuống, thực mau cơ bụng liền đụng phải cây cối tán cây, nhưng Hồ Bá cũng không có dừng lại ý tứ, mà là lại một lần giảm xuống, trực tiếp đem nhánh cây cấp áp đoạn, đột nhiên một cái giảm xuống, ở xôn xao lá cây tiếng vang trùng, thân máy hoàn toàn đi vào đến trong rừng cây. Mái chèo diệp nháy mắt biến thành cắt cơ, nơi đi đến nhánh cây không có chỗ nào mà không phải là bị cắt đứt. Động cơ phát ra phụ tải tiếng vang, khủng bố xoay tròn tốc độ, đó là đùi thô thân cây cũng bị cắt đứt. Nhưng là đường phi cơ trực thăng rơi xuống rừng cây giữa không trung khi, mái chèo diệp rốt cuộc là ở càng thô to trên thân cây đứt gãy, mà động cơ cũng một trận kim loại vang lớn, hoàn toàn mất đi tác dụng. Đã không có lôi kéo lực phi cơ trực thăng thân máy, trực tiếp áp chặt đứt nhánh cây, té rớt tới rồi trên mặt đất. Đệ nhị càng, mọi người xem trong túi còn có hay không để cử phiếu, cấp quyển sách đầu thượng mấy phiếu. Chương 4 uy hiếp. Phanh. Thân máy tạp rơi xuống trên mặt đất, tuy nói không cao, nhưng cũng làm bên trong người chấn đến thất điên bắt đảo. Còn chuyện tốt trước có chuẩn bị, có đai an toàn hệ tăng cường, trừ bỏ Tô Quân Văn cùng Hồ Bá có chút khó chịu ngoại, giống Đoan Chính cùng làm Tây ba người dù sao cũng là võ giả, điểm này lực phản chấn cơ bản có thể làm lơ. Đem không có bị hao tổn cơ môn mở ra, Đoan Chính đầu tiên nhảy xuống đi. Mặt khác mấy người lục tục bò ra tới, sau đó lại là đem cơ thương nội hành lý cấp dọn ra tới. Hành lý chỉ có mấy bộ tắm rửa quần áo, một ít lương khô, dư lại chính là súng ống cùng viên đạn. Lại một lần nhìn trên cổ tay vệ tẹt Philippe, còn không đến nhị điểm. Phòng trưng không tồi nói, nơi này khoảng cách Titan Thành còn có gần 40 km, còn cần đi bộ ít nhất 2 cái giờ trở lên. Nhưng trời tối trước, tuyệt đối có thể tới này một cái to lớn nơi tụ cư. Đi thôi. Biện đừng hảo phương hướng, bỏ quên cùng sắt vụn không có gì hai dạng phi cơ trực thăng, Đoan Chính đi đầu hướng tới rừng cây toàn đi. Hợp kim Titan chủy thủ thỉnh thoảng đem một ít rôi thân ra tới nhánh cây cấp tức đoạn, có thể thấy được biến dị thú thanh máu này một cái năng lực, Đoan Chính luôn là có thể mang theo bọn họ tránh đi biến dị thú sở tại. Đó là một ít độc vật, cũng không hề sợ hãi. Đối với người khác tới nói nguy cơ thật mạnh rừng cây, đi theo Đoan Chính phía sau, càng như là ngắm cảnh giống nhau. Hoa nửa giờ, rốt cuộc là đi ra này một mảnh nếu đại rừng cây. Một cái quốc lộ xuất hiện ở trước mắt, nó ở núi rừng Hòa Điền ra xuyên qua, giống như một cái cự xà, vốn lượn về phía trước. Cùng mặt khác quốc lộ cũng không có cái gì bất đồng, mặt trên vẫn là mặt tiền cửa hiệu lá rụng, tiên có người hoạt động dấu vết. Nhưng thật ra quốc lộ bên cạnh một ít hộ lộ thụ, có dị thú tàn phá dấu vết. Một ít đoạn đường, còn xuất hiện kết thúc nước, xem dấu vết không khó coi ra là nào đó cường lực biến dị thú cấp chế tạo ra tới. Bước lên quốc lộ, Đoan Chính hít sâu một hơi, tiếp tục hướng về tây bắc phương hướng hành tẩu. Ở cái này hoàn cảnh lạ lẫm, Lam Tây cùng Chu An đều có chút khẩn trương, căng thẳng thân thể, thời khắc ở vào cảnh giới giữa. Đối này, Đoan Chính chỉ là đạm cười, lại không có nói cái gì. Hồ Ba rốt cuộc tuổi có chút lớn, lại đã trải qua hôm nay một loạt biến cố, thể lực khi thì chống đỡ hết nổi. Cho nên này chi tiểu đội ngũ sẽ đi rừng rừng, nhưng còn tính hảo, dọc theo đường đi đều là không ngừng mà tiếp cận Titan Thành, càng là tới gần, nguy hiểm cũng liền không ngừng giáng xuống. Tiêm chuột, cấp bậc, nhị giai. Đoan Chính tỏa định quốc lộ đồng ruộng cỏ hoang hạ một con giống tiểu cẩu chuột biến hình dị thú, nó tin tức xuất hiện. Xuất hiện nhị giai biến dị thú, thuyết minh càng thêm tới gần nơi tụ cư. Nói như vậy, càng là tới gần nơi tụ cư, biến dị thú năng lực càng nhỏ, chờ đến nơi tụ cư phủ cận 5 km nội, chỉ còn lại có không có gì công kích tính nhất giai biến dị thú. Giống một cái nơi tụ cư, là sẽ không cho phép có cao nguy hiểm biến dị thú tới gần. Tiêm chuột phát hiện quốc lộ thượng người đi đường, không có công kích, mà là ngẩng đầu nhìn chằm chằm. Một lát sau, tiêm chuột ôm một viên nếu đại thực vật rễ cây, vèo mà biến mất ở cỏ hoang tùng trung. Tiếp tục đi phía trước đi, quốc lộ bên cạnh thỉnh thoảng sẽ có thôn xóm, lại là phá hư nghiêm trọng. Cùng Đoan Chính phỏng đoán giống nhau, thôn xóm độc thi sớm bị rửa sạch không còn, có thể sử dụng đồ vật càng là bị người cướp sạch không còn, chỉ còn lại có đoạn bích tàn viên, cho người ta vô tận rách nát cảm. Hồ Bá, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Thôn xóm chung có chồng chất bạch cốt, không thích hợp nghỉ ngơi, rời đi thôn xóm khá xa địa phương, tìm một bụi cỏ mà chỗ, Đoan Chính mới lựa chọn ở chỗ này nghỉ ngơi. Thiếu. Thiếu gia, còn có bao nhiêu lâu mới có thể đến? Chưa từng có đi qua như thế đường xa, làm Tô Quân Văn ở ngồi xuống sau, xoa tự mình mắt cá chân. Đoan Chính nhìn lướt qua Tô Quân Văn, nói, hẳn là nhanh, nơi này biến dị thú đều thực nhỏ yếu. Làm Tây từ hành lý chung lấy ra lương khô, này đó đều là thịt khô, dùng đặc thù thủ pháp xử lý quá, vẫn duy trì thời gian dài sẽ không thay đổi chết. Mà Chu An ở phụ cận tìm một vòng, tìm tới một ít cành khô lá cây, thực mau liền dâng lên một cái tiểu đống lửa. Đem thịt khô ra đến tiểu đống lửa bên cạnh, nướng lên, một lát liền tản mát ra một cổ thịt hương vị. Đoan Chính chỉ là ăn qua bữa sáng, sau đó phát sinh sự tình, một loạt tùn đùn kéo đến, tiêu hao hắn đại lượng thể lực, lúc này đã sớm qua cơm trưa thời gian, bụng thật đúng là chính là có chút đói bụng. Cấp, thiếu gia. Lam Tây đem đệ nhất xuyến nướng tốt thịt khô đưa tới Đoan Chính trước mặt. Đoan Chính tiếp nhận tới, lại là đưa cho Hồ Bá, Hồ Bá, ngươi ăn trước đi. Thiếu gia Hồ Bá lại là không chịu. Đoan Chính thấy Hồ Bá không chịu, cũng không miễn cưỡng, đem thịt khô bỏ vào đến trong miệng nhai lên. Thịt khô tuy ngạnh, chính là hỏa nướng qua đi, nhiều ít có chút mềm suốt, mang theo nhàn nhạt nướng bờ bờ cờ mùi thịt hạ, hương vị cũng không kém. Hoa nửa giờ, chầu này đơn giản cơm trưa mới giải quyết. Thủy là quốc lộ biên hạ một chỗ tiểu tuyền nước suối, thực ngọt thanh. Tân thế giới, trải qua hơn 2 năm tinh hóa, thiên nhiên đã sớm khôi phục. Hơn nữa tinh lực tồn tại, không chỉ là người cùng thú, đó là thực vật cũng có điều được lợi. Tảng lớn phiến trưởng thành lên núi rừng, liên miên không dứt rừng cây, đó là vũ trụ gió lốc một lần nữa ban cho nhân loại quý giá tài phú. Thu thập một chút, đang chuẩn bị một lần nữa lên đường. Đoan Chính mày dương lên, nói, có người tới. Lam Tây cùng Chu An trên mặt xuất hiện thận trọng thần sắc, nhanh chóng mà kiểm tra rồi một chút trong tay súng ống, còn có bảo đảm tự mình trước tiên có thể rút ra vũ khí lạnh, đi theo Đoan Chính một đoạn thời gian, đối với Đoan Chính khác hẳn với thường nhân nhĩ lực, bọn họ chút nào sẽ không hoài nghi. Hồ Bá cùng Tô Quân Văn còn lại là chủ động mà đứng ở Lam Tây cùng Chu An mặt sau. Quả nhiên, một lát sau, đó là Hồ Bá bọn họ cũng nghe tới rồi một trận ô tô tiếng vang. Ở quốc lộ thượng, hai chiếc màu trắng trung hương tỉ cụp xuất hiện, nhanh chóng mà ở quốc lộ thượng hành xử. Bọn họ tựa hồ cũng phát hiện quốc lộ bên đứng Đoan Chính bọn họ, tốc độ xe giảm bớt xuống dưới. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Đoan Chính đôi mắt nhíu lại, có thể nhìn đến bên trong lái xe người sắc mặt đều không tốt. Trật tự sập thế giới. Pháp luật càng là chỗ trống, hết thể đều có khả năng. Không tiếng động mà, ở Lam Tây bọn họ bốn người không chú ý thời điểm, Đoan Chính trong tay đột nhiên xuất hiện một trường cường cung, bao đựng tên bồi tới rồi phía sau lưng, thuận tay liền đem tam chi vẫn chúc mũi tên rút ra. Chi cát. Tỷ cụp ở năm người trước mặt ngừng lại, một gã đại hán nhảy xuống tỷ cụp, lạnh nhạt mà nhìn chăm chú vào Đoan Chính năm người. Xe đấu thượng đứng người, bất giác mà đem thương chỉ hướng về phía Đoan Chính. Hơi thở, trong nháy mắt này liền đọc lại. Đoan Chính dám cam đoan, tự mình cùng bọn họ tuyệt đối là không thù không oán, bất quá là vừa đến nơi đây người xa lạ mà thôi. Nay liên ý nghĩa, trước mắt những người này nói vậy làm cái này hoạt động ngửa quen đường cũ, bọn họ không để bụng có phải hay không người xa lạ, vẫn là có hay không thù, thẳng đến bọn họ xuống tay mục tiêu, bọn họ liền sẽ xuống tay. Đại hán tựa hồ ở quan sát đến Đoan Chính năm người, ánh mắt như là siêu tầm cái gì. Đương hắn ánh mắt ở Tô Quân Văn thượng xẹt qua khi, có một tia kinh ngạc. Sau đó chính là vui mừng thần sắc, tràn đầy tham lam cùng lộ ra mãnh liệt chiếm hữu dục. Đoan Chính nắm hảo cường cung, tam chi vẫn chúc mũi tên đáp ở dây cung thượng, thật sâu mà hít một hơi, đột nhiên đem cường cung kéo thành trăng tròn trạng, sau đó nhẹ buông tay, dây cung phát ra ong tiếng vang, lại là thúc đẩy tam chi vẫn chúc mũi tên thoát huyền mà đi. Đắc, đắc, đắc. Ba tiếng, nhanh như tia chớp tam chi vẫn chúc mũi tên đinh tới rồi quốc lộ mặt khác một bên hộ lộ trên cây. Đoan Chính tốc độ quá nhanh, hoàn toàn không có người phản ứng lại đây. Lạnh nhạt mặt, Đoan Chính nhàn nhạt nói, bằng hữu, tiểu tâm chút, nơi này là giã ngoại, ngoại ngoại đều có không rõ nguy hiểm. Nay đại hán trên mặt biến đổi sắc, hắn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện trên thân cây, lấy bất quy tắc vị trí thượng, ba điều kịch độc vô cùng bóng xám rắn độc bị đinh ở trên thân cây, đang ở dãy rùa. Nhưng tam chi vẫn chúc mũi tên uy lực, đã là xỏ xuyên qua chúng nó thân thể, lại là đinh ở bảy tấc chỗ, như thế nào có thể chạy ra sinh thiên? Cường hãn tinh vi tài bắn cung. Lại một lần làm đại hán sắc mặt biến sắc. Mỗi cái nhìn đến Đoan Chính tài bắn cung người, đều là hút khí lạnh, rốt cuộc yêu cầu nhiều biến thái năng lực, mới có thể một hơi tam tiễn tề phát, hơn nữa mệnh trung bất đồng phương vị thật nhỏ gián độc. Hán tiểu thân thể, lại như thế nào kéo đến khai này trương cường cung. A Thành, còn không trở lại, chúng ta còn muốn lên đường đâu. Mặt khác một chiếc tỉ cục thượng truyền đến một thanh âm, làm cái này xe đại hán gật đầu một cái, thật sâu mà nhìn chằm chằm Đoan Chính liếc mắt một cái. Sau đó không tha mà nhìn thoáng qua Tô Quân Văn, hừ lạnh một tiếng quay đầu trở lại đi cục thượng. Ở ô tô tiếng vang chung, hai chiếc tỷ cụp lại là cuốn lên quốc lộ thượng lá rụng đi xa. Đoan Chính Dũ xuống cường cung, vẫn chưa đã chịu những người này ảnh hưởng, nhàn nhạt nói, đi thôi. Đệ nhất càng cầu phiếu. Chương 5 ti tan thành. Đi xa tỷ cụp thượng. Cơ bắp đan sen hoành chát đại hán trên mặt hung tận hỏi, lão đại, vì cái gì không cho ta động thủ? Ngồi ở tỷ cụp sau ngồi trên trung niên nam tử ăn mặc một kiện hoa cách sam, mang đỉnh đầu màu vàng nhạt tịch mũ, tay trái trên cổ tay là một khối ánh vàng rực rỡ đồng hồ, lúc này chính ngậm một con màu đen cái tẩu, biểu tình bình đạm, A Thành, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, muốn bình tĩnh ngươi hiểu không? A Thành chỉ có thể là nghe lời mà thu liễm tự mình trên mặt biểu tình, nói, lão đại, ngươi là không có nhìn thấy kia níu, kia dáng người cùng khuôn mặt, làm ta cả người nóng cháy. Thí! Đột nhiên gian, trung niên nam tử hừ lạnh một tiếng, ngươi có thể hay không đem đầu của ngươi dùng đến chính sự thượng, ngươi thật cho rằng này 5 người là có thể tùy ý nắn bóp quả hồng. Cái kia thẳng gầy tài bắn cung rất lợi hại, tuyệt đối không phải bình thường hạng người. Nói tới đây, trung niên nam tử ánh mắt biến đổi, trở nên lạnh lẽo, đều không phải là sợ hãi bọn họ, mà là chó điên bọn họ kia đám người cũng được đến tin tức, lục giai vương cấp dị thú, hơn nữa vẫn là mới vừa thăng cấp đi lên, đúng là nhất suy yếu thời điểm, một viên cao cấp màu làm tinh tinh, còn so ra kém một nữ nhân. Nếu là bởi vì việc này làm lỡ, mất nhiều hơn được. A Thành trên mặt thấm một tia mồ hôi lạnh, liên tiếp nói, là, lão đại, ta nhớ rõ. Còn không phải là một nữ nhân sao, trở lại Titan thành trung, nghĩ muốn cái gì dạng không có. Thật muốn muốn nữ nhân này, tổng hội cơ hội gặp phải, đến lúc đó mới hạ thủ cũng không muộn. Trung niên nam tử lại là đem cái tẩu ngậm trở lại trong miệng, phun ra một vòng khói. Nghĩ đến vừa mới kia tuổi trẻ tiểu tử tài bán cung, ở Titan thành trung, chỉ sợ có chiêu thức ấy tài bắn cung người, tuyệt đối không vượt qua 100 người. Thực xin lỗi. Kinh hồn chưa định Tô Quân Văn, có chút thấp thỏm bất an mà đi ở Đoan Chính bên cạnh, cắn môi. Đoan Chính cong cường cung, lắc đầu nói, vì cái gì nói xin lỗi, lớn lên xinh đẹp cũng không phải một loại sai, sai chỉ là bọn hắn. Cứ việc Đoan Chính nói như thế, nhưng Tô Quân Văn vẫn là nhỏ giọng nói, thiếu gia, về sau. Về sau ta sẽ chú ý. Nàng nghĩ nghĩ, ngồi xổm quốc lộ bên cạnh, rút khởi bao quát tiểu thảo. Dùng thảo căn bùn đất ở tự mình trên mặt lung tung bôi vừa lật, tức khắc trắng non trên mặt giống cái quỷ diện. Tô Quân Văn lúc trước cũng là thời gian cấp bách dưới thượng phi cơ trực thăng, xuyên vẫn là hầu gái trang. Cắn răng một cái, Tô Quân Văn lại là đem tự mình hầu gái trang dùng bùn đất làm cho dơ loạn. Đoan Chính bị nàng hành động làm cho dở khóc dở cười, nhưng cũng tùy vào nàng đi, sắc thật lấy nàng khuôn mặt, còn cùng ma quỷ giống nhau dáng người, cực kỳ dễ dàng gợi lên các nam nhân tâm dục vọng. Tự mình mới tới nơi này, vẫn là điệu thấp một ít cho thỏa đáng, tận lực không cần gặp phải phiền phải tới. Hồ Bá vô vỗ Tô Quân Văn bả vai, không uổng công thủ lĩnh làm ta đem ngươi mang ra tới. Kế tiếp đường xá, thỉnh thoảng sẽ đụng tới một ít võ giả, bọn họ đối với Đoan Chính này một đội người kết hợp chỉ là tò mò mà coi trọng vài lần, đều không phải là có cái gì quá kích hành động. Có lẽ ở rất nhiều võ giả trong mắt, Đoan Chính này một đội người nước luộc cơ hồ tương đương vô. Nhìn xem tạo thành, một người bình thường lão nhân, còn có một người bình thường nữ nhân. Một cái kiến tập võ giả, hai cái võ giả nhị đoạn. Loại này tổ hợp, tại giã ngoại thật đúng là hiếm thấy, tràn ngập hung hiểm giã ngoại tới nói, một con tam giai biến dị thú, liền có thể làm chỉnh chi tiểu đội ngũ biến thành trong miệng thịt cơm. Giống loại này tiểu đội ngũ, đỉnh thiên cũng chỉ có thể ở Titan thành ngoại 10 km nội tẩy động, càng thâm nhập không thể nghi ngờ là tử lộ một cái. Màu trắng tinh tinh giá trị cũng không cao, giống Đoan Chính loại này tiểu đội ngũ, tưởng đều biết không sẽ có quá nhiều thu hoạch, không có người sẽ có hứng thú xuống tay. Huống chi, đều không phải là sở hữu võ giả đều có loại này vào nhà cướp của ý niệm, càng nhiều người vẫn là dựa vào tự mình đôi tay, săn giết biến dị thú, đạt được tu luyện sở yêu cầu tinh tinh. Quan trọng là, chỉ có đang không ngừng tôi luyện chung, mới có thể chân chính trưởng thành lên. Không làm mà hưởng, đối tu luyện cũng không bổ ích. Thức mau, rừng cây quy mô ở giảm bớt. Quốc lộ hai bên, có thể nhìn đến linh tinh một ít nhỏ yếu đội ngũ, có thể nhìn đến kiến tập, một vài đoạn võ giả bọn họ thân ảnh. Đương có thể đụng tới người thường khi, Đoan Chính biết, nơi này đã là Titan thành khu vực an toàn nội. Linh tinh đồng ruộng xuất hiện, mặt trên gieo trồng các loại cây nông nghiệp. Sau đó này đó linh tinh đồng ruộng càng ngày càng nhiều, cuối cùng liền thành một mảnh, như là hải dương giống nhau, cơ hồ nhìn không tới cuối. Đột nhiên, Đoan Chính tất cả mọi người chạm chạm bất động, ánh mắt đều bị nơi xa cảnh tượng cấp chấn động ở. Mơ hồ cây cối khoảng cách hạ, xa xôi chỗ, là một tòa khổng lồ vô cùng ngọn núi, không tính cao, lại rất lớn. Càng như là một chỗ tung hoành núi non. Cả tòa trên ngọn núi, chỗ đã thấy không phải cây cối xanh biếc, mà là bị đủ mọi màu sắc điểm điểm đồ vật cấp che kín, bao trùm toàn bộ ngọn núi. Nhìn kỹ nói, còn có thể nhìn ra này đủ mọi màu sắc đồ vật, là vô số vật kiến trúc, cao thấp lớn nhỏ các không giống nhau. Cả tòa ngọn núi biến thành vật kiến trúc thiên đường. Mà ở chân núi, như là trải lên một tầng thanh hắc sắc đồ vật, lại là đồng dạng vô số đủ loại vật kiến trúc, chúng nó độ cao bất đồng, tối cao bất quá là 6-7 tầng, lùn chỉ có một tầng. Ở này đó vật kiến trúc khoảng cách chung, lại một ít lều trại tồn tại, hoặc là dứt khoát mà, là từ một tảng lớn lều trại tạo thành khu vực, nhìn qua muôn tiếng nghìn hồng. Hết thể xem ở trong mắt, đều là mông lung một mảnh. Này, đây là Titan thành sao? Lam Tây phát ra cảm thán thanh, nếu nói vây thành mấy vạn mẫu ruộng xem như đồ sộ nói, nào sao trước mắt này vô tận mạch hải, càng là khó có thể hình dung. Hơi hơi kim hoàng hạ, như là bãi biển, liên miên không biết nhiều ít km. Đứng ở chỗ này, địa thế nguyên nhân, mới miễn cưỡng nhìn đến xa xôi nơi thượng kia chót vót cự phong. Vây thành gần là thành lập ở trên sườn núi, mà này Titan thành còn lại là thành lập ở một tòa cự phong thượng. Khổng lồ nơi tụ cư quy mô, chiếm cứ cả tòa cự phong. Tính cả cự phong dưới chân, cũng là vô số vật kiến trúc, số lấy trăm vạn mọi người liền sinh hoạt ở chỗ này. Nay mạch hải, sợ không dưới hơn 10 vạn mẫu. Hồ Bá cảm thán, gần là trước mắt nhìn đến liền như thế to lớn, một ít ánh mắt không thể cập địa phương đâu, dù sao cũng là nuôi sống trăm vạn kế người, quy mô lại sao có thể tiểu được. Chỗ đã thấy địa phương, chỉ cần săn bằng, không có chỗ nào mà không phải là ruộng. Dưới chân quốc lộ, liền tại đây mạch trong biển đi qua, thẳng tắp mà duỗi hướng nơi xa Titan thành. Ruộng lúa mạch dựa vào núi non rừng cây bên cạnh, ở quốc lộ bên, lại là hình thành một cái không nhỏ chợ, đại lượng lều trại thước mặt tiền cửa hiệu, còn có một ít gạch thạch tiểu điếm chen đầy nơi này. Đầu người kích động, xe tới xe lui, cực kỳ náo nhiệt. Một ít ra rừng cây núi non võ giả nhóm, thông thường đều sẽ mang theo các loại thú thịt gia thú, đại lượng dược liệu, bọn họ đại bộ phận sẽ lựa chọn ở chỗ này ra tay. Ở chợ nhất bên ngoài trống trải chỗ, có không ít xe lượng chờ đợi, mặt trên viết xe taxi chữ. Một màn này, làm đi ở trong đó đoan chính một hàng có một loại lao lao xem viên ý niệm. Phảng phất là về tới ở nông thôn chợ, toàn bộ quốc lộ hai bên thành người bán rong nhóm bày quán địa phương, mặt trên không chỗ không ở các loại đồ vật. Nhưng càng nhiều vẫn là một đám bề mặt thượng quải ra tới thu mua hai chữ, phía dưới là rậm rạp chữ nhỏ, tất cả đều là thu mua đồ vật tên. Mang theo thu hoạch phẩm trở về võ giả, luôn là trước tiên đưa tới một ít thu mua thương nhóm chen chúc tới. Co kè mặc cả thanh âm, lẫn nhau ở lô thai vang lên tới. Quá không thể tưởng tượng. Hồ Bá phát ra cảm thán thanh, nếu không phải này đó người bán rong nhóm còn có võ giả nhóm trong tay thu thịt cùng gia thú, còn hữu dụng với giao dịch tinh tinh hoàng kim bạc trắng, một đám quầy hàng thượng có một ít tự chế súng ống, đại lượng bày ra bỏ ra bán vũ khí lạnh, hoàng hốt gian ngươi còn sẽ cho rằng về tới từ trước, thân đặt ở nông thôn chợ ngày. Giờ khắc này, Titan thành, chính hướng ra phía ngoài người tới bày ra thuộc về nó độc đáo. Đệ nhị càng cầu phiếu. Chương 6 lộc mã xe. Tại đây chợ, hết thảy đều vô cùng mới lạ, làm người lưu luyến quên phản. Vây thành thương nghiệp hơi thở cùng chi so sánh với, liền cái số lẻ đều không đủ, đang ở này chợ chung, ngươi mới có thể cảm nhận được thuộc về nhân loại văn minh còn tại đây một mảnh thổ địa thượng sinh sản. Gần là ra rừng cây một cái chợ, liền có như vậy cảm giác, nào sao xa xôi chỗ Titan thành đâu, lại sẽ náo nhiệt thành bộ răng gì. Lấy đoan chính ánh mắt. Không khó coi ra này một cái chợ chỉ là vì thu mua võ giả nhóm trong tay con ngồi cùng tạp vật mà thiết lập, có lẽ vừa mới bắt đầu chỉ là vài người ở chỗ này thu mua. Chính là dần dần mà, nơi này lại phát triển một cái càng ngày càng nhiều thu mua thương tụ tập nơi. Tân thế giới hạ, Titan thành hướng thế nhân bày ra ra nhân loại thuộc về tân thế giới hạ tân văn hóa. Cái này chợ vào buổi chiều 4 đến 6 điểm khi, náo nhiệt vẫn luôn ở vào tối cao phong giữa, một chi đoàn đội. Một người danh võ giả đều sẽ ở cái này thời gian điểm nội phản hồi. Nhìn thời gian, đã không còn sớm, suy xét đã đến một cái xa lạ thành thị trung, luôn có rất nhiều muốn làm sự tình. Chợ là hoàn toàn bám vào quốc lộ bên cạnh, dọc theo quốc lộ liền có thể đem chợ đi xong. Đi vào phía trước ở nơi xa nhìn đến chiếc xe tụ tập chỗ, nơi này bị chuyên môn sáng lập ra một khối to đất trống, có các kiểu chiếc xe, nhưng phần lớn này đây chạy bằng điện ô tô là chủ, cũng có chút ít chạy bằng điện xe máy. Nhưng ở đoan chính trong mắt, này cũng không tính hiếm lạ chính là thế nhưng có một ít xe kéo, này đó xe kéo rõ ràng là dùng biến dị thú tới sử dụng, kéo động mặt sau thùng xe. Đây là tình huống như thế nào? Không đơn thuần chỉ là đoan chính có chút choáng váng, chính là Hồ Bá bọn họ cũng là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ánh mắt tỏa định ở trong đó một con so bò Tây Tạng thân hình còn yếu lược đại biến dị thú trên người, nó bề ngoài tựa lộc lại tựa mã, lúc này hai chỉ lỗ thai đang ở đánh ra, đôi mắt chớp há chớp. Cũng không có mặt khác biến dị thú táo bạo, mà là dịu ngoan mà đứng ở tại chỗ thượng. Ở nó trước mặt, là một cái trúc hung, bên trong mãn cỏ xanh, đang ở không nhanh không chậm mà ăn. Lộc mã, cấp bậc, nhị giai. Đoan Chính năm người ngây ngốc mà đứng, nếu không phải lộc mã bên cạnh còn có ô tô tồn tại, bọn họ một lần sẽ cho rằng tự mình có phải hay không tới rồi một cái huyền huyễn thế giới. Tân thế giới hạ, sắc thật hết thể đã bất đồng, thế giới không ngừng ở điên đảo. Không hề nghi ngờ, đây là một cái khoa học kỹ thuật cùng ma huyễn kết hợp tân thế giới. Nhìn thấy Đoan Chính năm người có hành lý, lại là vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn chằm chằm lộc mã đang xem, có ánh mắt người đều biết, này khẳng định lại là không biết chỗ nào nơi tụ cư chạy trốn tới Titan Thành tới người. Giống loại người này, Titan Thành mỗi ngày đều sẽ có, cũng không kỳ quái. Chính là ở này đó làm chuyên trở người trong mắt, lại bất đồng, đây chính là tản ra ánh vàng rực rỡ quang mang tiền. Không có do dự, Đoan Chính nhìn chằm chằm xem lộc mã chủ nhân, là một cái làn da ngăm đen trung nhân nhân, thần sắc hàm hậu. Chính là trong ánh mắt lại để lộ ra một cổ thuộc về người làm ăn khôn khéo, trên mặt hắn đôi tươi cười, đón đi lên, vài vị, muốn nhờ xe sao? Nhờ xe. Đoan Chính tới hứng thú, đêm hôm nay còn có mặt trái tình thú cấp vứt bỏ, nhìn chằm chằm lộc mã mặt sau lôi kéo một cái thùng xe. Cái này thùng xe cùng một ít huyện thành chạy vừa xe điện ba bánh không sai biệt lắm, chỉ là lớn hơn nữa càng vì thoải mái, hẳn là chuyên môn vì thú lực mà chuẩn bị một loại khách tái công cụ. Ba hàng vị trí, thế nhưng trải lên ra thú. Lão bản, đến Titan Thành muốn bao nhiêu tiền? Ân, chúng ta 5 cái. Đoan Chính mở miệng nói. Trung niên lão bản ở Đoan Chính trên người không ngừng quét, do dự mà này 5 cái mới đến nhân thân thượng vất thượng nhiều ít cho thỏa đáng. Phải biết rằng loại người này, chính là rất khó gặp được dê béo. Nhưng là trung niên lão bản do dự, tức khắc làm bên cạnh như hổ rình mồi mặt khác tài xế tìm được rồi cơ hội. Người trẻ tuổi, tới ngồi ô tô đi, tốc độ mau, hơn nữa giá cả còn tiện nghi. Ngồi ta chạy bằng điện ô tô. Toàn bộ Titan Thành nhất tiện nghi một loại phương tiện giao thông, ta còn có thể lại cho các ngươi đánh cái chiết, cho các ngươi càng ưu đãi. Ta ô tô tuyệt đối xa hoa, xem, này một chiếc, Benny, trước kia muốn 500 nhiều vạn, càng quan trọng là, thu phí cũng không quý. Hải tiểu nhị, ta đồng dạng là lộc mã xe. Hơn 10 danh tài xế vây quanh đi lên, tính toán hổ khẩu đoạt thực. Mẹ nó, suýt nữa quên còn có này giúp đáng chết giá hỏa ở bên cạnh. Trung niên lão bản biết lúc này đây là khẳng định tể không thành đại dê béo, hắn tay một quán, nói, hảo đi, tiểu tử, tương ngộ đã là duyên, 5 người xe tải nói, chỉ cần một cái màu trắng cấp thấp tinh tinh, cái này giá cả thật sự không quý, chính là có không sai biệt lắm 15 km lộ trình. Một cái màu trắng cấp thấp tinh tinh, có lẽ ở mặt khác trong mắt vẫn là có chút tiểu quý, chính là đối với Đoan Chính tới nói, lại không tính cái gì. Đoan Chính không phải kẻ ngốc. Từ bên cạnh tài xế bọn họ rất nhỏ biểu lộ ra tới thần sắc tới xem, Đoan Chính biết cái này giá cả thực hợp lý, bởi vì bên cạnh tài xế thất vọng thần sắc, thuyết minh bọn họ đã không có cơ hội, cũng liền đại biểu cho cái này giá cả cũng không có quá nhiều thủy phân. Thành giao, Đoan Chính cũng không có ở cái này giá cả thượng tốn nhiều cái gì nước miếng, mà là hơi mang một ít lòng hiếu kỳ, bước lên lộc mã xe. Làm tây bọn họ phát ra một trận tiểu hoan hô, sôi nổi theo đuôi mà thượng. Giống ô tô, cứ việc thực tiện nghi. Lại không có mới lạ cảm, bao gồm hồ bá ở bên trong, đều là có khuynh hướng cưới loại này mới lạ lộc mã xe. Trung niên lão bản đối với Đoan Chính bọn họ biểu tình, thấy nhiều không trách, hắn tiếp đãi quá người giữa, cũng không ít có xuyên qua thật mạnh hung hiểm đến Titan Thành tới người, bọn họ biểu tình, ai mà không nhìn thấy lộc mã xe, sau đó bị chấn động trụ, chẳng sợ quý một chút, cũng sẽ lựa chọn cưới loại này lộc mã xe. Ngồi xong, trung niên lão bản đem lộc mã miệng dùng một cái trúc lung bộ lao. Sau đó bước lên đằng trước tài xế vị, dây thừng đột nhiên run lên, quắc, tâm can bà bối, chúng ta xuất phát, giá. Một tiếng tâm can bà bối, tức khắc đưa tới Tô Quân Văn bổ mà cười khẽ. Ha ha, tiểu cô nương, không cần cười, nó xác thật là ta tâm can bà bối, ta cả đời tích tụ toàn hoa ở nó trên người, thậm chí còn thiếu không ít nợ nần, ta sau này hết thảy, tất cả đều là dựa vào nó. Nếu ngươi ở ta vị trí này, ta tưởng ngươi cũng sẽ như vậy xưng hô nó. Trung niên lão bản thực hay nói. Đối với Tô Quân Văn tiếng cười không để bụng chút nào. Lộc mã ở thét to trong tiếng, bốn vó một phát lực, kéo động không nhỏ thùng xe. Theo trung niên lão bản vài lần run rẩy dây cương, lộc mã chậm rãi chạy chậm lên, bốn con chân đập ở quốc lộ trên mặt, phát ra tiếng vang thanh thúy. Dần dần mà, tốc độ bắt đầu nhắc lên, sau đó bảo trì ở 40 km tốc độ, vẫn luôn hướng về Titan Thành xuất phát. Đoan Chính nhìn này chỉ lộc mã, hỏi, lão bản, ngươi này chỉ lộc mã khẳng định không tiện nghi đi. Nói đến này chỉ lộc mã, trung niên lão bản trên mặt thần thái phi dương, đương nhiên, một viên màu làm trung đẳng tinh tinh giá cả, hơn nữa không phải khi nào đều có thể mua được đến, yêu cầu một chút vật khí. Ân, nghe thuần thú sư nhóm nói, lộc mã số lượng cũng không nhiều, trước muốn bắt giữ, sau đó còn muốn đem nó thuần phục. Thuần thú sư. Đúng vậy, tân sinh một loại chức nghiệp, bọn họ kỳ thật cũng là võ giả, nhưng bọn hắn càng thiên hướng với như thế nào thuần phục một ít biến dị thú, liền bị người coi là thuần thú sư. Trung niên lão bản nhe răng giải thích. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, trung niên lão bản nói, các ngươi là từ đâu nhi đến cậy nhờ đến Titan thành tới. Tựa hồ trung niên lão bản nói gợi lên đoan chính bọn họ còn khắc sâu ký ức, năm người sắc mặt đều là biến đổi, tràn ngập bi thương. Giống loại này ở tầng dưới chốt kiếm cơm ăn người, xem nhan biện sắc năng lực rất mạnh. Vài vị, thực xin lỗi, ta không biết trung niên lão bản trong thanh âm tràn ngập xin lỗi, riêng là này năm người trong thần sắc, đã không khó đoán ra bọn họ vì cái gì đến cậy nhờ tới rồi Titan thành tới. Giống loại này bi kịch, ở tân thế giới hạ, thái bình thường, một cái nơi tụ cư hủy diệt. Có đôi khi gần là bởi vì một con cường đại biến dị thú vồ mồi, lại có lẽ là một lần độc thi nhóm bạo động. Vừa mới còn náo nhiệt thùng xe, trở nên quặng cũ ẽ. Lộc Mã vẫn luôn vẫn duy trì loại này quân tốc ở chạy vội, lại không thấy như thế nào cố hết sức, tựa hồ trời sinh chính là làm cái này liêu. 15 km khoảng cách, không tính xa. Nơi xa chốt vót cự phòng, theo Lộc Mã không ngừng xử hướng mục tiêu, cũng dần dần trở nên càng thêm thật lớn, mặt trên đan sen chặt chẽ vật kiến trúc, cũng càng ngày càng rõ ràng. Một chút mà, ở đi thông cự phong trung, Lộc Mã xe trở nên như thế nhỏ bé, như là cự phong trung một cái bụi bặm. Đệ nhất càng, đón sáng sớm ánh mặt trời, thu hoạch để cử phiếu. Chương 7 đặt chân. Càng là tiếp cận Titan thành, quốc lộ thượng người đi đường cùng chiếc xe cũng liền càng nhiều. Tân thế giới hạ châm du thực sang quý, quốc lộ chiếc xe, chủ yếu là lấy xe điện là chủ, số ít thời điểm mới có thể nhìn đến ô tô. Càng có rất nhiều người đi đường, còn có xe đạp. Giữ lại. Chính là bị thuần phục thú loại, chúng nó hoặc là kéo xe, hoặc là bị người cưỡi ở trên người. Chỉ cần không có công kích tính, thuần thú sư nhóm tổng hội tưởng hết mọi thứ biện pháp, đem chúng nó thuần phục, sau đó bán ra. Biến dị thú mang đến, không chỉ là nguy hại, ít nhất cũng bắt đầu thẩm thấu đến nhân loại văn minh giữa, dùng chúng nó độc đáo phương thức, tồn tại với xã hội này giữa. Hảo, chúng ta tới rồi. Trung niên lão bản làm Lộc Mã xe ngừng lại, đầu tiên nhảy xuống xe đầu. Từ thùng xe phía dưới đem trang cỏ xanh trúc khung gỡ xuống tới, cởi bỏ Lộc Mã bộ lùng, trấn an thở phì phò Lộc Mã. Đoan Chính từ thùng xe nội xuống dưới, nhìn lên này tòa Titan thành. Sắc thực tới nói, Đoan Chính bọn họ cũng không có chân chính đặt mình trong với Titan thành chung, mà là ở Titan thành ngoại thành bên ngoài chỗ. Cự phong là Titan thành chủ thành, cự phong dưới chân còn lại là Titan thành ngoại thành. Titan thành cũng có được cao lớn kiên cố vô cùng tường thành, thật lớn cửa thành trước, đồng dạng là có đại lượng vật kiến trúc. Vẫn luôn dọc theo cao lớn tường thành. Này đó địa phương, hẳn là dân chạy nạn doanh giống nhau, vật kiến trúc phong cách phi thường thô ráp, có chút gần là dùng đầu gỗ giá lên, đắp lên một ít tở lặt tiệp màng cùng mạch thảo. Đỉnh đầu đỉnh lớn nhỏ không đồng nhất lều trại, tinh la điểm điểm mà xuất hiện ở trong đó. Hồ Bá tiểu tâm mà từ hắn trong túi đem một viên màu trắng cấp thấp tinh tinh lấy ra, đưa tới trung niên lão bản trong tay. Tân thế giới hạ, mỗi một cái thành thị đều là chọn dùng quý trọng kim loại cùng tinh tinh làm quan trọng giao dịch thủ đoạn. Titan thành cũng không ngoại lệ. Chỉ là nhìn ra được tới, Titan thành tiêu phí trình độ cũng không thấp, cái này làm cho Hồ Bá nhiều ít có chút khẩn trương, Chu Hồng Cường cũng không có cái gì dự trữ, có thể mang ra tới hắn toàn mang theo ra tới, lại chỉ có thể bảo đảm sinh hoạt một vài tháng sở cần. Thu tiền, trung niên lão bản một lóng tay cách đó không xa cửa thành, quên nói cho các ngươi một tiếng, vào thành là muốn đánh thuế, nếu không có tiền lẻ, các ngươi có thể đến bên cạnh đi đổi. Tô Quân Văn chần chờ một chút, vẫn là hướng trung niên lão bản thỉnh giáo một chút về cái này vào thành thuế vấn đề. Thân là hầu gái, nàng yêu cầu thời khắc đem một ít đồ vật cấp xử lý tốt, tân thế giới, một cái bình hoa có lẽ có thể ở tuổi trẻ thời điểm qua đến hảo, nhưng đương nàng ở năm tháng hạ già nua, lúc tuổi già sẽ quá thật sự thê thảm. Hơn nữa một cái bình hoa, vĩnh viễn chỉ có thể là bình hoa, một cái gió thổi, liền có khả năng bị hoàng đảo, quăng ngã toái. Trung niên lão bản lại là bộ Lộc Mã rời đi, thời gian này điểm. Đúng là võ giả nhóm phản hồi cao phong kỳ, còn có thể làm thành một vài bút sinh ý. Thiếu gia, có thể cho ta một viên màu trắng cấp thấp tinh tinh sao? Tô Quân Văn tiểu tâm mà nói. Ngươi muốn tinh tinh làm cái gì? Vào thành mỗi người yêu cầu một cái tinh tệ, chính là Titan thành tự mình phát hành tiền, một viên màu trắng cấp thấp tinh tinh có thể đổi 10 cái tinh tệ. Tô Quân Văn trả lời, tinh tệ có chút giống chúng ta trước kia một góc tiền xu, chúng ta vào thành, tổng không thể cấp một viên tinh tinh đi. Mới tới nơi này, chúng ta có thể tỉnh tắc tỉnh. Không thể không nói, Đoan Chính có chút đối cái này Tô Quân Văn lau mắt mà nhìn, ít nhất nàng cũng không giống mặt ngoài giống nhau. Đoan Chính đạm cười một chút, duỗi tay vào túi tiền, lại là dùng này một loại che người hai mắt biện pháp, từ ba lô đem một viên tinh tinh lấy ra tới, sau đó đưa cho Tô Quân Văn. Tô Quân Văn tiếp nhận, sau đó hướng về cửa thành bên cạnh một cái đổi cửa sổ tệ đi. Một lát sau, Tô Quân Văn trong tay nhéo 10 cái tinh tệ trở về, tay một mở ra, dưới ánh mặt trời, phản xạ một ít ánh sáng.